Chương 01, hệ thống kích hoạt, khóa lại yêu nghiệt. Tư chất, thiên tài cấp. Giang Vân nhìn phía xa thân hình như kiếm thiếu niên, thất vọng lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, ngay cả thượng quan kinh lôi đều chỉ là thiên tài cấp tư chất, hệ thống đánh giá cấp độ yêu nghiệt yêu cầu thật đúng là cao. Thượng quan kinh lôi là thất phẩm thế lực Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, 15 tuổi đã đột phá đến khí hải cảnh, sau đó dùng thời gian 1 năm tăng lên tới khí hải cảnh thất trọng, được vinh dự Huyền Thiên Tông gần trăm năm nay thứ nhất yêu nghiệt. Nhưng Giang Vân vừa rồi dùng hệ thống xem xét tư chất của hắn, chỉ là cho ra thiên tài cấp đánh giá. Giang Vân, Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, khí hải cảnh nhất trọng. Bất quá bây giờ Giang Vân đã không phải là lúc đầu cái kia Giang Vân, mà là 10 ngày trước từ Thủy Lam Tinh xuyên qua mà đến trùng tên trùng họ Giang Vân. Cùng tất cả tiểu thuyết xuyên việt nhân vật chính, Giang Vân cũng nhận được kim thủ chỉ, khóa lại hệ thống. Chỉ cần khóa lại đại cảnh giới không cao hơn mục tiêu của mình liền có thể thu hoạch được đối phương về sau tăng lên tu vi. Giang Vân mấy ngày nay tra xét tất cả thấy qua người, tư chất tối cao chỉ có thiên tài cấp, tăng thêm thượng quan kinh lôi tổng cộng là 3 người. Mà lại mặt khác 2 cái thiên tài tu vi đều đã vượt qua khí hải cảnh. Dựa theo hệ thống phân chia, tư chất chia làm 6 cấp bậc, phế vật, phổ thông, thiên tài, yêu nghiệt, chân long, đại đế. Tu vi chia làm 9 cảnh thập trọng, thối thể, khí hải, vượn linh, hồn cung, thần du, thái hư, thiên nhân, niết bàn, thần kiếp. Tư chất ảnh hưởng tu luyện lĩnh ngộ cùng tốc độ, hắn muốn khóa lại mục tiêu tư chất tự nhiên là càng cao càng cao. Mấy ngày nay hắn một mực không có khóa lại người khác, mà là chờ lấy thượng quan kinh lôi lịch luyện trở về. Nhưng kết quả để hắn 10 phần thất vọng, Huyền Thiên Tông thứ nhất yêu nghiệt tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong cũng chỉ là thiên tài cấp. Muốn hay không khóa lại thượng quan kinh lôi? Giang Vân trong lòng có chút xoắn xuýt, mình khóa lại mục tiêu thứ nhất ngay cả yêu nghiệt đều không phải là, luôn cảm giác quá lãng phí cơ hội. Nhưng thượng quan kinh lôi đều chỉ là thiên tài cấp, muốn tìm một cái hệ thống nhận định yêu nghiệt chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mà lại tu vi còn không thể vượt qua mình, càng là khó càng thêm khó. Giang Vân do dự một hồi, cuối cùng quyết định trước khóa lại thượng quan kinh lôi. Hiện tại hệ thống mới cấp 1, chỉ có thể khóa lại một mục tiêu. Về sau mỗi tăng lên cấp 1 đều có thể gia tăng khóa lại số lượng. Khóa lại mục tiêu về sau sẽ căn cứ đối phương tăng lên tu vi, thu hoạch được ngang hàng điểm kinh nghiệm tăng lên hệ thống đẳng cấp. Hiện tại trước khóa lại thượng quan kinh lôi tăng cao tu vi cùng kinh nghiệm, chờ hệ thống lên tới cấp 2 về sau lại ra ngoài tìm kiếm yêu nghiệt khóa lại. A, nàng là ai? Giang Vân chú ý tới thượng quan kinh lôi bên người còn có cái lưng trói trường kiếm thiếu nữ áo vàng, theo thói quen xem xét tư chất của nàng. Tư chất, cấp độ yêu nghiệt. Cấp độ yêu nghiệt. Giang Vân toàn thân chấn động, chăm chú nhìn thiếu nữ áo vàng, trong mắt đột nhiên thả ra tinh quang, tựa như lao sói xám nhìn thấy bé thỏ trắng, kém chút không có đem nước miếng chảy ra. Quyết định, mục tiêu thứ nhất chính là ngươi. Giang Vân đã hưng phấn vừa khẩn trương lựa chọn khóa lại thiếu nữ áo vàng. Mặc dù đối phương nhìn mới 16-17 tuổi, nhưng tư chất so thượng quan kinh lôi còn cao, tu vi có khả năng đã vượt qua khí hải cảnh. Như vậy mình liền không cách nào khóa lại nàng. Khóa lại mục tiêu Lạc Khinh Trần, phải chăng xác nhận? Đối phương tu vi còn không có đột phá đến ẩn linh cảnh. Giang Vân trong lòng vui mừng, hưng phấn lựa chọn xác nhận. Đinh, khóa lại thành công. Xong rồi. Giang Vân kích động nắm chặt nắm đấm, gọi ra hệ thống giao diện. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Khí hải cảnh nhất trọng. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, 11. Đẳng cấp: cấp 1, 11000. Linh năng: 10. Vật phẩm: 0. 10 điểm kinh nghiệm cùng linh năng là hắn này 10 ngày thông qua tu luyện thu hoạch được. Linh năng có thể dùng đến rút thưởng cùng tại hệ thống thương thành mua sắm các loại bảo vật. Chính hắn chỉ là phổ thông tư chất, lấy tốc độ tu luyện của hắn muốn 3 năm mới có thể đem hệ thống lên tới cấp 2. Bất quá khóa lại yêu nghiệt Lạc Khinh Trần về sau, đối phương tăng lên nhiều ít tu vi, hắn cũng có thể tăng lên đồng dạng tu vi. Lạc Khinh Trần, tên rất hay, người đẹp, danh tự cũng đẹp. Giang Vân nhìn xem Lạc Khinh Trần càng chạy càng xa thân ảnh, càng xem càng là ưa thích. Đây chính là kinh nghiệm của hắn bảo, có thể không vui sao? Người đều đi xa, còn nhìn. Bên người đột nhiên truyền đến trêu tức thanh âm. Giang Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái cao gầy nữ tử hướng hắn đi tới. Mắt phượng, mày liễu, tinh xảo gương mặt không thể bắt bẻ, một thân lam nhạt lưu văn áo tựa như tiên tử. Nhìn xem lại không muốn tiền, không liếc không nhìn. Giang Vân nhún vai cười nói, nhìn cũng là nhìn không. Cao gầy nữ tử trợn nhìn Giang Vân một chút, đi đến bên cạnh hắn nhìn về phía Lạc Khinh Trần bóng lưng nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Chưa thấy qua. Giang Vân lắc đầu hỏi, biểu tỷ biết thân phận của nàng. Cao gầy nữ tử tên là Sở Phi Yến, là Giang Vân biểu tỷ, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Nàng là Giang Vân điều tra đến 31 thiên tài một trong, 19 tuổi ẩn linh cảnh nhị trọng. Lạc Khinh Trần, thần võ vương Lạc Hàng độc nữ, năm gần 16 cũng đã là khí hải cảnh thập trọng, so thượng quan kinh lôi còn kinh khủng hơn yêu nghiệt. Sở Phi Yến nói ra Lạc Khinh Trần lai lịch. Thần võ vương, đại viêm hoàng triều tam vương một trong, thân phận so với Huyền Thiên Tông tông chủ đều không thua bao nhiêu. Giang Vân tò mò hỏi, nàng chạy thế nào Huyền Thiên Tông đến? Tựa như là đến luận bàn giao lưu, dù sao không có quan hệ gì với ngươi. Sở Phi Yến tức giận nói, ngươi sẽ không phải thật đối nàng có ý tưởng a? Biểu tỷ khuyên ngươi vẫn là thực tế một chút, như thế yêu nghiệt đừng nói là ngươi, thượng quan kinh lôi đều không có nửa phần cơ hội. Vậy cũng không nhất định, chí ít ta có một chút mạnh hơn thượng quan kinh lôi. Giang Vân Dương Dương đắc ý nói. Cái nào điểm mạnh hơn hắn? Sở Phi Yến hiếu kỳ hỏi. Giang Vân góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói nghiêm túc, ta so với hắn lớn lên đẹp trai. Không biết trang điểm, mau cút trở về tu luyện. Sở Phi Yến giận trừng mắt, xuất ra một túi linh thạch ném cho Giang Vân, hung hăng nói, không đến khí hải cảnh nhị trọng không cho phép ra khỏi cửa, bằng không biểu tỷ đánh gãy chân của ngươi. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất, làm lấy ấm nhất sự tình. Dẫn theo chiếu nặng linh thạch túi, Giang Vân trong lòng ấm áp. Hắn đem linh thạch đưa trả lại cho Sở Phi Yến nói, lần trước cho ta còn có thừa, đầy đủ ta đột phá đến khí hải cảnh nhị trọng. Vậy liền giữ lại dùng để đột phá tam trọng, tứ trọng. Sở Phi Yến không có tiếp nhận linh thạch, hơi hờn nói, biểu tỷ lại không thiếu linh thạch. Ta cũng không phải không biết chân truyền đệ tử hạng ngạch cũng là có hạn. Giang Vân bá đạo kéo Sở Phi Yến tay, đem linh thạch túi nhét vào trong tay nàng nói ra, ta trở về tu luyện, biểu tỷ cũng nhanh đi tu luyện. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Sở Phi Yến nhìn xem Giang Vân rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng sủng ái. Trước kia biểu đệ đối nàng chỉ có e ngại cùng kháng cự, hiện tại sẽ cùng nàng nói đùa cãi nhau, mà lại đều hiểu được quan tâm mình. Có lẽ là 10 ngày trước trận kia sinh tử kiếp khó để hắn trưởng thành đi. Sở Phi Yến nghĩ đến Giang Vân 10 ngày trước gặp phải nguy hiểm, đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, trên thân lộ ra lẫm liệt sát ý. Chương 02, bắt đầu 10 liên rút. Không hổ là hệ thống đánh giá yêu nghiệt, 3 ngày liền để ta đột phá đến khí hải cảnh nhị trọng. Giang Vân nhìn xem thuộc tính của mình giao diện, không khỏi nói một câu xúc động. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Khí hải cảnh nhị trọng. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, 11. Đẳng cấp: cấp 1, 100000. Linh năng: 100. Vật phẩm: 0. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện 10 ngày mới tăng lên 10 điểm kinh nghiệm. Đối phương chỉ là tu luyện 3 ngày liền giúp hắn tăng lên 90 điểm kinh nghiệm, tốc độ là hắn 30 lần. Đương nhiên, ở trong đó cũng là bởi vì Lạc Khinh Trần hiện tại là khí hải cảnh thập trọng, tăng lên tu vi phóng tới khí hải cảnh nhất trọng Giang Vân trên thân hiệu quả càng thêm rõ ràng. Linh năng: tới trước một đợt 10 liên rút. Giang Vân mở ra hệ thống rút thưởng giao diện, 10 liên rút bên trên biểu hiện 0.1 gãy chữ. Rút thưởng: Đinh, thu hoạch được hạ phẩm linh thạch 10. Đinh, thu hoạch được trung phẩm linh thạch 1. Đinh, thu hoạch được dưỡng hồn đan 1. Đinh, thu hoạch được huyền giai dung hội quán thông phù 1. Đinh, thu hoạch được cấp thấp trận pháp tinh thông. 10 liên rút kết thúc, phía trên 0.1 gãy chữ biến mất, biến thành 10.000 điểm linh năng. Giang Vân xem xét thanh vật phẩm, bên trong nhiều trung phẩm linh thạch 3, hạ phẩm linh thạch 45, dưỡng hồn đan 1, huyền giai dung hội quán thông phù 1, cấp thấp trận pháp tinh thông. Dưỡng hồn đan, huyền giai cao cấp đan dược, có thể ôn dưỡng thần hồn. Huyền giai dung hội quán thông phù, có thể tăng lên tùy ý một môn huyền giai võ kỹ đạt tới viên mãn. Cấp thấp trận pháp tinh thông, sử dụng sau thu hoạch được cấp thấp trận pháp linh ngộ. Đồ tốt. Giang Vân nhìn thấy ba cái rút đến vật thật ban thưởng giới thiệu, trong mắt tinh quang lập lòe, đặc biệt là tấm kia huyền giai dung hội quán thông phù có thể để chiến lực của hắn trong nháy mắt vượt lên mấy lần. Tu vi cảnh giới trọng yếu, võ kỹ cũng trọng yếu giống vậy. Võ kỹ chia làm 4 cấp độ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Cấp độ càng cao, uy lực cũng liền càng lớn. Đem võ kỹ tu luyện tới viên mãn liền có thể hình thành chân lý võ đạo, cho dù là đơn giản nhất hoàng giai võ kỹ cấp thấp cũng rất ít có người có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Theo hắn biết, Sở Phi Yến tu luyện môn kia huyền giai cao cấp võ kỹ hơn 1 năm cũng còn chưa đạt tới đại thành cấp độ. Nếu là hắn có thể đem huyền giai cao cấp võ kỹ tăng lên tới viên mãn, thậm chí có thể cùng Sở Phi Yến tiếp vài chiêu. Trước tiên đem cấp thấp trận pháp tinh thông học được, sau đó đi tàng bảo các tìm một môn huyền giai cao cấp võ kỹ tăng lên tới viên mãn. Giang Vân sử dụng cấp thấp trận pháp tinh thông, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều trận pháp chân ý. Bởi vì trước kia chưa có tiếp xúc qua trận pháp, Giang Vân cũng không rõ ràng mình trận pháp trình độ đạt tới dạng gì cấp độ. Hắn cũng không biết, hệ thống phán định cấp thấp trên Thiên Nguyên Đại Lục đủ để xưng là trận pháp đại sư. Tàng Kinh Các ở vào Huyền Thiên Tông Tây Nam vị trí, nơi này có tông môn thành lập đến nay thu thập tất cả công pháp và võ kỹ. Huyền Thiên Tông chỉ có 3 môn huyền giai cao cấp võ kỹ, mỗi lần mượn đọc đều muốn tiêu hao điểm cống hiến tông môn hối đoái số trời. Lao tiền bối, ta muốn mượn Duyệt Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện một ngày. Giang Vân đi vào Tàng Kinh Các, đi thẳng tới quản lý trước sân khấu đem nội môn lệnh bài bỏ lên trên bàn. Ha ha, đây không phải Giang Vân sao? Một đám 3 nam 2 nữ hướng Giang Vân đi tới, cầm đầu nam tử áo tím một mặt châm chọc đối đồng bạn cười nói, ta không nghe lầm chứ? Liên hắn cũng nghĩ tu luyện Truy Vân Thập Tam Kiếm, chỉ mượn một ngày, cũng chính là qua xem qua nghiện mà thôi. Có cái chân truyền biểu tỷ chính là tốt, có thể tùy tiện tiêu xài điểm cống hiến. Mấy người khác nhau nhau châm chọc khiêu khích, nam tử áo tím cười lạnh nói, nếu như bị Sở sư tỷ biết hắn như thế tiêu xài điểm cống hiến, nói không chừng lại muốn phạt hắn diện bích 3 ngày 3 đêm. Huyền giai cao cấp võ kỹ cũng không phải là ai cũng có thể tu luyện nhập môn. Bọn hắn hết sức rõ ràng Giang Vân tư chất, đừng nói là một ngày, liền xem như một năm đều chưa hẳn có thể đem Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện nhập môn. Giang Vân nhận ra đi tới 5 người là cùng nguyên chủ nhân có ân oán nội môn đệ tử, Bành Liên Hổ, Lưu An, Vu Tu Thành, Lâm Tư Tư, Trình Nguyệt Nga. Bọn hắn phía sau cũng có chân truyền đệ tử chỗ dựa, mà lại cùng Sở Phi Yến không hợp nhau, cho nên mới dám khắp nơi khó xử Giang Vân. Một ngày liền đủ ta tu luyện Truy Vân Thập Tam Kiếm nhập môn. Giang Vân trong lòng có hố bọn hắn ý nghĩ, cố ý lắp bắp hỏi lộ ra lực lượng không đủ, cho người cảm giác tựa như là mạo xưng là trang hào hán trang bức. Nam tử áo tím Bành Liên Hổ khoa trương cười nói, đúng, ngươi ngu bức, ngươi một ngày liền có thể đem huyền giai cao cấp võ kỹ tu luyện nhập môn được rồi. Ha ha ha. Bên cạnh không ít vây xem đệ tử đều cười vang, nhìn về phía Giang Vân ánh mắt tràn đầy xem thường. Đã ngươi nói một ngày có thể đem Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện nhập môn, không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào? Bành Liên Hổ đầu trâu mặt ngửa cười nói, nếu là ngươi có thể một ngày tu luyện nhập môn, ta liền thua ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là không có thể, ngươi thua ta 10 khối hạ phẩm linh thạch. Giang Vân hốt hoảng tránh đi Bành Liên Hổ ánh mắt, giống như là sợ hãi đồng dạng. Hắn sớm đoán được Bành Liên Hổ sẽ đưa ra đồ ước, trước kia bọn hắn thường xuyên dạng này lựa nguyên chủ nhân linh thạch. Không có can đảm cược liền thiếu đi trăng bước, hèn nhát. Lưu An một sướng một họa khích tướng nói, ai nói ta không dám đánh cược. Giang Vân bị kích thích đến sù lông, cất cao giọng điều nói, 10 khối hạ phẩm linh thạch quá ít, muốn cược liền cược lớn một chút, chúng ta tới cược 5000 điểm cống hiến tông môn, ngươi có dám hay không? Ta lấy ở đâu 5000 điểm cống hiến tông môn cùng ngươi cược? Bành Liên Hổ tức giận nói, hắn toàn bộ gia sản cũng chỉ có 1000 điểm cống hiến tông môn, lần này tới tàng bảo các chuẩn bị hối đoái một môn huyền giai cấp thấp công pháp tu luyện. Tất cả mọi người bị Giang Vân tiền đặt cược giật nảy mình, phổ thông nội môn đệ tử một năm không sai biệt lắm chỉ có thể kiếm được 1-2000 điểm cống hiến tông môn. Chính mình cũng không đủ xài, ai có thể xuất ra 5000 điểm cống hiến tới làm tiền đặt cược? Cũng liền Giang Vân loại này có thương hắn chân truyền biểu tỷ mới có thể như thế tài đại khí thô. Không đánh cược nổi liền thiếu đi trăng bước, hèn nhát. Giang Vân vinh váo tự đắc đem Lưu An lời nói mới rồi còn cho bọn hắn. Phi. Mọi người vây xem tất cả đều khinh bỉ nhìn xem tiểu nhân đắc chí Giang Vân. Đây là có dám đánh cược hay không vấn đề sao? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi có yêu ngươi biểu tỷ? Toàn bộ nội môn đều không có mấy người có thể duy nhất một lần xuất ra 5000 điểm cống hiến. Bành Liên Hổ con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói, "Tốt, ngươi muốn cược ta liền bồi ngươi." Hắn không có 5000 điểm cống hiến, nhưng đây là chắc thắng không thua đánh cược, mình tay không bắt sói chẳng phải có thể. "Ngươi, ngươi ở đâu ra 5000 điểm cống hiến?" Giang Vân trực tiếp dây sợ, sợ hãi rụt rè nói, "Ngươi nếu là không bỏ ra nổi 5000 điểm cống hiến, ta không cùng ngươi cược. Không phải liền là 5000 điểm cống hiến tông môn, ta cái này lấy ra cho ngươi xem." Bành Liên Hổ cao giọng đối vây xem đệ tử nói, "Các ngươi đem điểm cống hiến tông môn cho ta mượn, ngày mai ta nhiều trả lại cho các ngươi ba thành." "Bành sư huynh, ta chỗ này có 500 điểm cống hiến, đều cho ngươi mượn." Lưu An cái thứ nhất hưng phấn nói, "Đây quả thực là Bạch Kiếm điểm cống hiến tông môn cơ hội. Ta cái này có 700 điểm cống hiến, ta cái này có 300 điểm cống hiến." Chương 03, nhập môn, không cần một ngày. Đám người tranh nhau chen lấn muốn đem điểm cống hiến tông môn cấp cho Bành Liên Hổ. Báo ra tới điểm cống hiến hợp lại đều lên vạn. Mọi người im lặng, trước hết nghe ta nói hai câu. Bành Liên Hổ nhìn xem nhiệt tình tăng cao đám người, để ép ép tay, mặt mày hớn hở nói, "Ta chỗ này có 1000 điểm cống hiến, Lưu An bốn người mỗi người cho ta mượn 500 điểm cống hiến, những bằng hữu khác đồng đều bảy còn lại 2000 điểm cống hiến, có điểm cống hiến mọi người cùng nhau kiếm, các ngươi nói đúng hay không?" Bành sư huynh nói rất đúng, có điểm cống hiến mọi người cùng nhau kiếm. Bành sư huynh thật sự là người tốt nha. Đám người nghe được Bành Liên Hổ an bài, cũng không có ý kiến. Giang Vân đều có mấy phần bội phục Bành Liên Hổ tâm cơ. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, dạng này liền sẽ không bởi vì không có mượn ai mà đắc tội với người, còn có thể kéo càng nhiều dưới người nước, đến lúc đó coi như hắn muốn đổi ý đều không có cách nào. 5000 điểm cống hiến tông môn rất nhanh liền gom góp. Bành Liên Hổ đắc ý lắc lư đệ tử lệnh bài nói, "Ta 5000 điểm cống hiến tông môn đã chuẩn bị xong, ngày mai ngươi nếu là không có thể đem Truy Vân Thập Tam kiếm tu luyện nhập môn, liền muốn bại bởi ta 5000 điểm cống hiến tông môn." "Ta cũng còn không nói thật muốn cùng ngươi cược." Giang Vân thất kinh nói, "Ngươi muốn đổi ý hay sao?" Bành Liên Hổ âm trầm nói, có nhiều người như vậy làm chứng, ngươi nếu là dám không nhận nợ, nào đến chấp pháp đường ngươi biểu tỷ đều không gánh nổi ngươi. Đúng, chúng ta đều có thể làm chứng. Những cái kia đem điểm cống hiến tông môn cấp cho Bành Liên Hổ đệ tử lại thế nào khả năng để Giang Vân đổi ý, tất cả đều lòng đầy căm phẫn vây quanh Giang Vân. Cực thì cực, ai sợ ai? Giang Vân ra vẻ mặc kệ. Sau đó đối quản lý tàng bảo các lão giả nói, "Lão tiền bối, ta muốn mượn duyệt Truy Vân Thập Tam kiếm tu luyện một ngày." Lão giả nằm tại trên ghế mây hút tẩu thuốc, trước mắt đánh cược không có gây nên hắn nửa điểm hứng thú, nghe được Giang Vân mới ngẩng thân thể, cầm qua đệ tử của hắn lệnh bài trừ đi mượn đọc điểm cống hiến, sau đó vây tay bay tới một bản cổ tịch, đem Truy Vân Thập Tam kiếm bí tịch ném cho Giang Vân. Lão giả lại nằm đến trên ghế mây nửa híp mắt hút thuốc đấu. Giang Vân tiếp nhận bí tịch trực tiếp tại chỗ lật ra, chăm chú quan sát, giả vờ giả vịt, làm ngươi xem hiểu giống như. Bành Liên Hổ nhìn thấy Giang Vân một tờ lại một tờ lật xem Truy Vân Thập Tam kiếm, khinh miệt chảo phúng. Đám người cũng đều cười vang, phảng phất là đang nhìn thằng hề biểu diễn. Bành Liên Hổ nói không sai, Giang Vân đích thật là xem không hiểu Truy Vân Thập Tam kiếm. Lấy tư chất của hắn tu luyện huyền giai công pháp cao cấp cùng xem thiên thư không có khác nhau, nhưng hắn có huyền giai dung hội quán thông phủ, trực tiếp sử dụng. Đinh, sử dụng thành công, Truy Vân Thập Tam kiếm tăng lên đến viên mãn. Em hai thanh âm nhắc nhở vang lên, Giang Vân trong nháy mắt lĩnh ngộ viên mãn Truy Vân Thập Tam kiếm. Lao tiền bối, bí tịch trả lại cho ngươi. Giang Vân đem Truy Vân Thập Tam kiếm lần xem một lần liền đưa trả lại cho lão giả. Lão giả trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, đứng dậy tiếp nhận bí tịch, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Giang Vân. Ha ha, có phải hay không nhìn đều nhìn không hiểu từ bỏ rồi. Bành Liên Hổ nghĩ đến sắp tới tay điểm cống hiến, tâm tình thật tốt, lên tiếng nở nụ cười. Cầm kiếm, rút kiếm, kiếm ảnh đầy trời, tung hoành bay sai. Truy Vân Thập Tam kiếm, nhanh như thiểm điện, một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhanh đến thấy không rõ kiếm ảnh. Thu kiếm trở vào bao. Toàn trường đều im lặng. Nhập môn, không cần một ngày. Giang Vân bá khí 10 phần nói đánh vỡ yên lặng. Hắn đã đem Truy Vân Thập Tam kiếm tăng lên tới viên mãn, tùy ý liền có thể thi triển ra cấp độ nhập môn trình độ. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, không dám tin nhìn xem Giang Vân. Không thể tin được hắn chỉ nhìn một lần Truy Vân Thập Tam kiếm liền có thể nhập môn. Đây chính là huyền giai công pháp cao cấp, liền xem như phổ thông chân truyền đệ tử cũng muốn tu luyện một tháng mới có thể vào cửa. Không có khả năng. Gian lận, ngươi nhất định là gian lận. Bành Liên Hổ giữ tợn quát, ngươi nhất định lúc trước liền đem Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện nhập môn, cố ý gạt ta cùng ngươi đánh cược. Đám người nghe được Bành Liên Hổ phỏng đoán đều bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là như vậy từ đến, bằng không làm sao có thể có người nhìn một lần liền đem huyền giai cao cấp võ kỹ tu luyện nhập môn. Giang Vân trên thân lộ ra kiếm ý bén nhọn, lạnh giọng nói, có chơi có chịu, ngươi nghĩ không nhận nợ cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Bành Liên Hổ bị hù lui lại mấy bước, quát lớn, ngươi gian lận, đổ ước tự nhiên không tính, không đánh cược nổi cũng đừng ra mất mặt. Thanh thúy nóng nảy thanh âm từ chỗ thang lầu truyền đến, Sở Phi Yến cùng một đoàn người từ lầu 2 xuống tới hướng bọn hắn đi tới. Nếu là ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh Giang Vân trước kia tu luyện qua Truy Vân Thập Tam Kiếm, liền thành thành thật thật đem 5.000 điểm cống hiến tông môn giao ra. Vừa rồi tại lầu 2, nàng liền nghe đến phía dưới đổ ước, đối Giang Vân 10 phần thất vọng. Nhưng nghĩ tới Giang Vân mấy ngày nay biến hóa, Sở Phi Yến vẫn là lựa chọn lại tin tưởng một lần hắn. Chính mình cái này biểu đệ quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Lúc này trong nội tâm nàng chấn kinh vạn phần, người khác không rõ ràng, nàng cái này biểu tỷ còn có thể không rõ ràng sao? Giang Vân trước kia căn bản cũng không có tu luyện qua Truy Vân Thập Tam Kiếm. Mọi người thấy đám người kia đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngoại trừ có cái cô gái xa lạ, cái khác hơn 10 người đều là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Giang Vân nhìn thấy trong đám người đi tới Lạc Khinh Trần, lộ ra lão phụ thân từ ái ánh mắt, đối với mình kinh nghiệm bảo bảo hết sức hài lòng. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp tò mò nhìn Giang Vân, chẳng lẽ hắn cũng là kiếm đạo yêu nghiệt, nhìn một lần liền đem Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện nhập môn. Hai người ánh mắt chạm đến cùng một chỗ, Lạc Khinh Trần có chút kỳ quái. Ánh mắt của hắn cùng nam nhân khác cũng không giống nhau, không phải ái mộ, cũng không phải kính sợ, giống như là nàng tu luyện tiến bộ lúc phụ thân ánh mắt tán thưởng đồng dạng. Chứng cứ, còn cần chứng cứ sao? Bành Liên Hổ nhìn thấy trong đám người thượng quan kinh lôi, định ngọc nói, thượng quan sư huynh đều bỏ ra 3 ngày mới đưa Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện nhập môn, không có khả năng có người có thể chỉ nhìn một lần liền nhập môn, Giang Vân khẳng định lúc trước liền tu luyện tới nhập môn. Thượng quan kinh lôi tu luyện Truy Vân Thập Tam Kiếm chỉ dùng 3 ngày nhập môn, trở thành Huyền Thiên Tông một đoạn giai thoại. Bành Liên Hổ chất vấn Giang Vân đồng thời còn đập thượng quan kinh lôi mông ngựa, không thể không nói hoàn toàn chính xác rất biết là người. Nhưng lần này lại là đập tới đuổi ngựa lên. Thượng quan kinh lôi sắc mặt cứng đờ, nếu là lúc trước hắn khẳng định 10 phần hưởng thụ, nhưng không nói trước mắt Giang Vân có phải thật vậy hay không nhìn một lần liền nhập môn, hắn biết thật sự có người có thể lật xem một lần Truy Vân Thập Tam Kiếm liền tu luyện nhập môn, được nghe lại như vậy ngược lại giống như là trâm trọng. Nguyên lai tại Giang Vân bọn hắn đến tàng bảo các trước đó, là Khinh Trần chỉ lật nhìn một lần Truy Vân Thập Tam Kiếm liền tu luyện nhập môn. Nàng luôn không khả năng lúc trước tu luyện qua Truy Vân Thập Tam Kiếm. Kém kiến thức liền câm miệng cho ta. Sở Phi Yến cười lạnh một tiếng, đối chân truyền đệ tử bên trong một cái nữ tử áo trắng nói, "Bành Tiểu Phượng, ngươi nói cho ngươi đường đệ có người hay không có thể nhìn một lần Truy Vân Thập Tam Kiếm liền tu luyện nhập môn." Chương 04, vô tri cũng không đáng sợ. Khinh Trần quận chúa có thể làm được, không có nghĩa là ngươi biểu đệ cũng có thể làm được. Bành Tiểu Phượng giễu cợt nói với Sở Phi Yến, mặc kệ như thế nào, Giang Vân có thể đem Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện nhập môn đều 10 phần khó được, ngay cả hổ lần này thua không an. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Giang Vân chính là dựa vào gian lận thắng được, bọn hắn chỉ là tìm không thấy chứng cứ mới nhận thua. Không hổ là hệ thống đánh giá yêu nghiệt, nhìn một lần liền có thể đem Truy Vân Thập Tam Kiếm lĩnh ngộ nhập môn. Giang Vân cảm khái kinh nghiệm bảo bảo yêu nghiệt đồng thời cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, dù cho kinh nghiệm bảo bảo là thần võ vương chi nữ, Huyền Thiên Tông cũng không cần thiết mang nàng đến tàng kinh các lĩnh hội công pháp võ kỹ. Công pháp võ kỹ là một cái tông môn lập tông gốc rễ, liền xem như hoàng tử hoàng tôn không có gia nhập tông môn, cũng sẽ không tùy tiện dẫn bọn hắn tiến tàng kinh các. Sở Phi Yến nghe được Bành Tiểu Phượng xem thường Giang Vân, trực tiếp mắng lên nói, không muốn bắt ngươi mắt chó coi thường người khác, Giang Vân trước kia có hay không tu luyện Truy Vân Thập Tam Kiếm ta rõ ràng nhất, thua không nổi cũng đừng kiếm cớ. Sở Phi Yến, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Bành Tiểu Phượng bị tức nâng lên hạ xuống. Tốt. Chân truyền đệ tử bên trong một cái hoa y thanh niên nghiêm âm thanh quát, Sở sư muội, Bành sư muội đều nhận thua, cuộc nháo kịch này nên thu chẳng, không muốn tại quận chúa trước mặt hồ nháo. Hắn cũng đã được nghe nói Sở Phi Yến có cái không bất lo biểu đệ, trong lòng càng thêm tán thành Bành Tiểu Phượng. Hạ Phàm, Huyền Thiên Tông thứ nhất chân truyền, thủ tịch đại sư huynh. Hắn cũng là Giang Vân gặp phải ba một thiên tài một trong. Thượng quan kinh lôi mặc dù tư chất tối cao, nhưng dù sao nhỏ tuổi tu vi thấp, Huyền Thiên Tông đệ tử vẫn là lấy Hạ Phàm cầm đầu. Bành Tiểu Phượng gặp Hạ Phàm lên tiếng, đối Sở Phi Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Bành Liên Hổ, đem thua điểm cống hiến tông môn cho Giang Vân, coi như là mua cái giáo huấn. Đường tỷ, đây chính là 5000 điểm cống hiến tông môn. Bành Liên Hổ không cam lòng nói. Hắn không giống Giang Vân đồng dạng được sủng ái, Bành Tiểu Phượng không đã cho hắn nhiều ít chỗ tốt, sở dĩ khắp nơi nhằm vào Giang Vân có một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì ghen ghét Sở Phi Yến đối với hắn cương triều. Nếu là lần này bại bởi Giang Vân, tăng thêm thừa nhược cho những người khác ba thành lợi tức, hắn tổng cộng thua lỗ 6200 điểm cống hiến tông môn. Đây là muốn mệnh của hắn nha. Bành Tiểu Phượng minh bạch hắn ý tứ, trừng mắt liếc hắn một cái nói, đợi chút nữa ta sẽ đem điểm cống hiến tông môn cho ngươi. 5-6000 điểm cống hiến tông môn nàng còn lấy ra được đến, mà lại bây giờ nhìn giống như Giang Vân thắng, nhưng tất cả mọi người biết hắn là gian lận thắng được. Nàng nếu là tiếp tục để Bành Liên Hổ dây dưa tiếp sẽ cho người cảm thấy là thua không dậy nổi. Ngược lại là biểu hiện càng rộng lượng, càng có thể làm nổi bật lên Sở Phi Yến cùng Giang Vân hèn hạ vô sỉ. Bành Liên Hổ lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đem 5000 điểm cống hiến tông môn chuyển cho Giang Vân. Hắn tâm đang dỉ máu, nếu là những tông môn này điểm cống hiến cho hắn dùng, thực lực của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Đại sư huynh, Giang Vân trước kia thật không có tu luyện qua Truy Vân Thập Tam Kiếm. Sở Phi Yến dựa vào lý lẽ biện luận nói, thanh âm lộ ra ủy khuất. Hạ Phàm trên mặt hiện lên mấy phần không vui, ngươi biểu đệ đều đã thắng, còn có tất yếu hung hăng cản quấy sao? Chúng ta còn muốn tìm tông chủ phục mệnh, không muốn chậm trễ thời gian. Vô tri cũng không đáng sợ. Giang Vân đột nhiên lắc đầu, một mặt khinh thường nhìn xem Bành Tiểu Phượng nói, đáng sợ là vô tri còn không tự biết. Hắn bản ý cũng là nghĩ để cho người ta hiểu lầm mình trước kia tu luyện qua Truy Vân Thập Tam Kiếm, chỉ cần thắng được đánh cược tiếng trầm phát đại tài là được. Nhưng nhìn thấy Sở Phi Yến vì hắn tranh luận bị ủy khuất, lại có thể nào tiếp tục trầm mặc xuống dưới? Ngươi nói ai vô tri? Bành Tiểu Phượng trợn mắt khẽ giật mình, khẽ kêu hỏi. Trúc Bất Phàm sắc mặt cũng là trầm xuống, Giang Vân đem mình cũng cùng chửi. Nói ngươi chứ sao? Giang Vân lạnh nhạt nhún vai nói, vấn đề đơn giản như vậy còn muốn hỏi, xem ra ngươi không chỉ là vô tri, còn vô não. Bành Tiểu Phượng từ trước đến nay Sở Phi Yến minh tranh ám đấu, hắn biểu tỷ nhanh mồm nhanh miệng lại tính khí nóng nảy. Dưới tay nàng thường xuyên ăn thiệt thòi, Giang Vân đối lên nàng đến tuyệt không lưu mặt mũi. Ngươi! Bành Tiểu Phượng bị tức một nằm một trống, lạnh lùng quát, ngươi thật to gan, đừng tưởng rằng có ngươi biểu tỷ chỗ dựa liền có thể hầu ngôn loạn ngữ, dám can đảm vũ nhục chân truyền đệ tử, dựa theo tông quy có thể trưởng ngươi miệng. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện cười. Giang Vân chứng trạc đàng hoàng nói ra. Hắn vũ nhục ta? Hắn làm sao vũ nhục ngươi? Hắn nói thật. Phốc phốc. Sở Phi Yến nhịn cười không được ra, nàng phát hiện chính mình cái này biểu đệ miệng càng ngày càng độc. Một chút vây xem đệ tử cũng không nhịn được bật cười, bị Bành Tiểu Phượng chừng một cái, lại mạnh kìm nén nhịn xuống. Tốt một trương linh răng lợi miệng. Bành Tiểu Phượng giận quá thành cười nói, "Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ta chỗ nào vô tri, chỗ nào vô não, ngươi nếu là không nói ra cái như thế về sau, hôm nay ta liền thay ngươi biểu tỷ dạy ngươi làm sao hảo hảo nói chuyện. Biểu đệ của ta còn cần không đến ngươi đến dạy." Sở Phi Yến mắt phượng chừng một cái, tranh phong tương đối nói. Giang Vân đưa tay ra hiệu Sở Phi Yến không cần nói, giống như cười mà không phải cười đối Bành Tiểu Phượng hỏi, "Ngươi tu luyện vừa vặn cũng là Truy Vân Thập Tam Kiếm, xin hỏi ngươi là bao lâu nhập môn?" "Bao lâu tiểu thành?" "Lại muốn bao lâu đại thành?" "21 ngày nhập môn, nửa năm tiểu thành." Bành Tiểu Phượng tự ngạo nói, "Đến nay 1 năm 7 tháng, khoảng cách đại thành cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước, không ra 3 tháng nhất định có thể đạt đến đại thành cảnh giới." T. Cái khác chân truyền đệ tử đều là kinh ngạc nhìn Bành Tiểu Phượng, trong bọn họ phần lớn người cũng không thể tại trong vòng 2 năm liền đem một môn huyền giai cao cấp võ kỹ tu luyện tới đại thành, dạng này kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác đáng giá tự ngạo. Không hổ là chân truyền đệ tử, lợi hại. Giang Vân giơ ngón tay cái lên vì nàng điểm tán, cười nhạt hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy ta bao lâu mới có thể tiểu thành? Bao lâu có thể đại thành? Bao lâu mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn?" Bành Tiểu Phượng khinh miệt quét Giang Vân hai mắt nói, "Ngươi hẳn là vừa đột phá khí hải cảnh liền bắt đầu tu luyện Truy Vân Thập Tam Kiếm, dùng 2 tháng mới nhập môn, muốn đạt tới tiểu thành chí ít cần 2 năm, vận khí tốt 10 năm 8 năm hẳn là có thể tới đại thành. Về phần cảnh giới viên mãn?" Bành Tiểu Phượng giễu cợt một tiếng, "Ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày, lấy tư chất của ngươi cả một đời cũng không thể đem Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện tới viên mãn. Đừng nói là Giang Vân, liền ngay cả nàng cũng không có lòng tin có thể đem Truy Vân Thập Tam Kiếm tu luyện tới viên mãn. Huyền giai cao cấp võ kỹ cần khí hải cảnh mới có thể tu luyện, Giang Vân là tại 2 tháng trước đột phá đến khí hải cảnh, Bành Tiểu Phượng phỏng đoán có thể nói là giọt nước không lọt. Nhưng nàng gặp phải là Giang Vân cái hệ thống này ra thân treo bê, chỉ có thể chú định bi kịch." Giang Vân nghe xong Bành Tiểu Phượng trả lời, cười nhạt một tiếng, lần nữa rút kiếm. Truy Vân Thập Tam Kiếm kiếm thứ nhất, kiếm thủy phong. Gió mát nhẹ nhẹ, quất vào mặt như liễu. Đồng nhiên, chậm chậm thanh phong hóa thành xung thiên kiếm ý. Quản lý tàng kinh các lão nhân đột nhiên mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Vân. Kiếm đạo chân ý, làm sao có thể? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Giang Vân, tại kiếm đạo chân ý hạ run rẩy. Chỉ có đem võ kỹ tu luyện tới viên mãn mới có thể ngưng tụ chân lý võ đạo tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, mà lại thi triển người hay là một cái thường thường không có gì lạ nội môn đệ tử. Giang Vân chỉ xuất một kiếm liền thu kiếm trở vào bao. Kiếm ý tiêu, thiên địa tịch. Tàng kinh các lâm vào yên lặng. Hiện tại ngươi có phải hay không muốn cho là ta tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện Truy Vân Thập Tam Kiếm rồi? Giang Vân châm chọc thanh âm tại yên tĩnh trong tàng kinh các quanh quẩn. Bành Tiểu Phượng đờ đẫn hai mắt nhìn xem Giang Vân, toàn thân không ngừng run rẩy. Chương 05, kiếm đạo tàn quyển. Chỉ nhìn một lần Truy Vân Thập Tam Kiếm liền lĩnh ngộ viên mãn. Đám người trong đầu đồng thời nhảy ra ý nghĩ này. Bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng tận mắt nhìn thấy sự thật dung không được bọn hắn không tin. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, làm kiếm mà thành yêu nghiệt. Có người sợ hãi thán phục, có người hâm mộ, có người đố kỵ. Các loại ánh mắt phức tạp hội tụ đến Giang Vân trên thân. Sở Phi Yến vui đến phát khóc, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Mình cái kia không hiểu chuyện biểu đệ rốt cục trưởng thành, càng là có được vô song kiếm đạo thiên phú, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ. Quản lý tàng kinh các lão đầu đục ngầu hai mắt lộ ra tinh quang, nhẹ giọng nỉ non tự nói, có lẽ hắn có thể lĩnh hội kia nửa bản kiếm đạo tàn quyền. Thượng quan kinh lôi sắc mặt xanh lét tái đi, một cái Lạc Khinh Trần liền đủ đả kích người, hiện tại lại ra một cái Giang Vân, mà lại so Lạc Khinh Trần còn muốn cho người tuyệt vọng. Lạc Khinh Trần ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Giang Vân, trên thân giấy lên hừng hực chiến ý, trên lưng trường kiếm màu đỏ ngòm phát thành một tiếng thanh thúy kiếm minh, nóng lòng muốn chiến. Hạ Phàm làm vật thế chấp nghi Giang Vân cảm thấy xấu hổ, chắp tay nói xin lỗi nói, Giang sư đệ kiếm đạo vô song, mới vừa rồi là sư huynh mắt vụ về. Hạ sư huynh nói quá lời. Giang Vân không khỏi coi trọng mấy phần Hạ Phàm, có thể nhanh như vậy buông xuống tư thái ở trước mặt mọi người hướng hắn nói xin lỗi, Hạ Phàm có chút bất phàm. Sở Phi Yến, ngươi thật sự là có cái tốt biểu đệ. Bành Tiểu Phượng đối Sở Phi Yến thảm đạm cười một tiếng, thất hồn lạc phách rời đi Tàng Kinh Các. Hai người từ ngoại môn đệ tử đến chân truyền đệ tử minh tranh ám đấu mấy năm. Hiện tại, nàng triệt để thua, lại trầm tịch một trận. Hạ Phàm nhẹ nhàng nói, chúng ta vừa vặn muốn đi tham kiến tông chủ, Giang sư đệ sự tình ta sẽ như thực bẩm báo cho tông chủ. Thiên tài yêu nghiệt tự nhiên có đặc thù đãi ngộ, có lẽ Giang Vân lập tức liền giống như bọn họ trở thành chân truyền đệ tử, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hạ Phàm mang theo chân truyền đệ tử cùng Lạc Khinh Trần rời đi Tàng Kinh Các. Giang Vân nhìn thoáng qua vây xem đệ tử, bị hù bọn hắn nhao nhao tản ra. Lúc này trong lòng bọn họ đều là lo lắng bất an, vừa rồi đi theo Bành Liên Hổ hùng hổ do người, nếu như bị thu được về tính sổ sách vậy liền thảm rồi. Giang Vân không thèm để ý bọn hắn, đang muốn chuẩn bị rời đi Tàng Kinh Các, quản lý lao nhân gọi hắn lại, "Tiểu tử, bản này kiếm đạo tàn quyển tặng cho ngươi." Nói, ném cho Giang Vân một bản tàn phá bí tịch cười nói, "Kiếm đạo tàn quyển là lao đầu tử ngẫu nhiên đoạt được, nghiên cứu hơn nửa đời người đều không có lĩnh hội, lúc đầu nghĩ đưa cho Thần Võ Vương phủ nha đầu, vừa vặn kiếm đạo của ngươi thiên phú so với nàng còn tốt, cũng không cần tiện nghi người ngoài." Đa tạ lao tiền bối. Giang Vân tiếp được kiếm đạo tàn quyển, miệng thảo luận lấy cảm tạ, trong lòng lại tại chửi mẹ. "Vậy ngươi cho nàng nha, làm cho ta sao? Ta lại xem không hiểu." Hắn thử hỏi, "Ta có thể hay không để cho Khinh Trần quận chúa cùng một chỗ lĩnh hội? Tiểu tử ngươi sẽ không phải là coi trọng Thần Võ Vương phủ tiểu nha đầu a?" Quản lý lao nhân lập tức tới hào hứng, một mặt bắt quái mà hỏi. Người bình thường có công pháp võ kỹ giấu đi tu luyện cũng không kịp, Giang Vân thế mà chủ động đưa ra muốn cùng Lạc Khinh Trần cùng một chỗ lĩnh hội, muốn nói không phải coi trọng tiểu nha đầu kia, hắn là tuyệt đối không tin. Giang Vân ngượng ngùng cười cười, đã không có thừa nhận, cũng không có phản đối. Hắn cùng Lạc Khinh Trần mới thấy qua hai lần, còn nói không lên có thích hay không. Nhưng nàng là kinh nghiệm của mình bảo, nàng càng cường đại mình cũng liền càng cường đại. Mà lại mình có hệ thống, công pháp võ kỹ chắc chắn sẽ không thiếu. Quản lý lao nhân một bộ ta tất cả đều minh bạch dáng vẻ nói, kiếm đạo tàn quyển tặng cho ngươi chính là của ngươi đồ vật, ngươi muốn cùng ai cùng một chỗ lĩnh hội tự mình làm chủ là được. Đa tạ tiền bối, nếu là tiền bối không có phân phó gì khác, vãn bối đi về trước. Giang Vân trong lòng vui mừng, quyết định tìm một cơ hội đem kiếm đạo tàn quyển đưa cho Lạc Khinh Trần. Không có chuyện gì khác, ngươi đi đi. Quản lý lão nhân lại nằm về trên ghế mây khoan thai hút tẩu thuốc. Giang Vân trở lại chỗ ở. Nhàn rỗi cũng không có chuyện gì khác, liền lấy ra kiếm đạo tàn quyển lật xem. Cái này xem xét, hắn liền rất nhanh đắm chìm trong đó. Cũng không phải là bởi vì hắn kiếm đạo thiên phú mạnh lên có thể xem hiểu, mà là bởi vì bản này kiếm đạo tàn quyển nhưng thật ra là một bộ kiếm đạo sát trận. Hắn có được cấp thấp trận pháp tinh thông, thôi diễn bộ này kiếm đạo sát trận thuận buồm xuôi gió. Đông đông đông. Giang Vân bị tiếng đập cửa đánh thức, dừng lại thôi diễn kiếm trận. "Biểu tỷ, Khinh Trần quận chúa." Mở cửa phòng, Giang Vân phát hiện sắc trời đã tối, mình đã thôi diễn 3-4 canh giờ. Hắn nhìn thấy kinh nghiệm bảo bảo cùng Sở Phi Yến cùng đi, hơi sững sờ. "Mạ muội quấy rầy, còn xin Giang công tử đừng nên trách." Lạc Khinh Trần nu nhã mỉm cười nói, "Không quấy rầy, không quấy rầy, quận chúa mời vào bên trong." Giang Vân vội vàng mời các nàng tiến đến. "Ta hẹn Trần sư muội ngắm trăng, liền không tiến vào, các ngươi cố gắng trò chuyện." Sở Phi Yến đối Giang Vân nháy mắt ra hiệu, như một làn khói biến mất. Giang Vân dừng lại im lặng, kiếm cớ cũng đều không hiểu để ý một điểm, bên ngoài còn mưa rơi lác đác, thưởng cái quỷ mặt trăng. Trong phòng chỉ còn lại Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần. Hắn lúc này mới lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ kinh nghiệm của mình bảo. Một bộ màu vàng vân vân váy dài, tóc dùng xanh biếc châm gài tóc đơn giản ghim lên đến, trên lưng cột một thanh huyết sắc vỏ kiếm trường kiếm. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp tìm không ra bất luận cái gì tì vết, nàng hướng Giang Vân chắp tay thi lễ, Khinh Trần ngày mai sẽ phải rời đi Huyền Thiên Tông, bởi vậy mới có thể không hẹn mà tới quấy rầy Giang huynh, mời Giang huynh vui lòng chỉ giáo, cùng ta luận bàn một trận. Quân chúa tới tìm ta chính là vì luận bàn đến. Giang Vân trong gió sốt sít hỏi. Hắn còn tưởng rằng kinh nghiệm bảo là bị hắn đẹp trai, kiếm, khí, đạo, bên ngoài trời, biểu, phú, mê hoặc, tới ôm ấp yêu thương. Nguyên lai chỉ là đến đánh nhau đến, xem ra chính mình mị lực còn chưa đủ nha. Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, trên thân giấy lên hừng hực chiến ý, âm vang nói, "Sở sư tỷ nói Giang huynh mới khí hải cảnh nhất trọng, ta cũng sẽ đem tu vi áp chế ở khí hải cảnh nhất trọng đánh với ngươi một trận." Thật đúng là cái phần tử hiếu chiến. Giang Vân ở trong lòng nói thầm một tiếng, tò mò hỏi, "Quân chúa có năm chắc đón lấy viên mãn truy vân thập tam kiếm?" Lạc Khinh Trần tự tin nói, "Khinh Trần mặc dù không bằng Giang công tử có thể một chút minh ngộ, nhưng cũng đã có một môn kiếm kỹ tu luyện đến viên mãn. Như bức kinh nghiệm của ta bảo, ngươi càng như bức, ta liền càng thoải mái." Giang Vân ra vẻ thâm trầm lắc đầu, luận bàn liền miễn đi. Hắn có tự mình hiểu lấy, đồng dạng đều có một môn viên mãn võ kỹ, lực chiến đấu của mình khẳng định không bằng kinh nghiệm bảo. Lạc Khinh Trần có chút nhăn mày, thất vọng hỏi, chẳng lẽ Khinh Trần còn chưa có tư cách để Giang công tử rút kiếm? Quân chúa ngày mai sẽ phải rời đi Huyền Thiên Tông, thời gian có hạn, dùng để luận bàn thật lãng phí nha. Giang Vân đem kiếm đạo tàn quyển đưa cho Lạc Khinh Trần nói, mở ra nhìn xem có thể tìm hiểu bao nhiêu. Lạc Khinh Trần nghi ngờ tiếp nhận kiếm đạo tàn quyển lật xem, rất nhanh liền thật sâu lâm vào trong đó. Khi thì nhăn mày sầu mặt, khi thì bỗng nhiên kinh hỉ. Ước chừng nửa canh giờ, nàng mới thu hồi tâm thần. "Tìm hiểu nhiều ít?" Giang Vân hỏi. Lạc Khinh Trần thở dài, nếu là hoàn chỉnh kiếm đạo sát trận, Khinh Trần còn có thể miễn cưỡng linh ngộ, nhưng đây là tàn quyển, rất nhiều nơi không cách nào thôi diễn ra, Khinh Trần chỉ lĩnh ngộ một thành không đến. Chương 06. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp liên liên nhìn xem Giang Vân, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Kiếm đạo sát trận cao thâm huyền ảo, khẳng định đã vượt qua huyền giai, dù cho không trọn vẹn cũng là giá trị liên thành. Giang Vân vậy mà trực tiếp lấy ra cho nàng lĩnh hội. Chẳng lẽ hắn đối ta? Lạc Khinh Trần trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, rất là đáng yêu, ngượng ngùng túi lầu xuống. Ta tới giúp ngươi thôi diễn không trọn vẹn kiếm trận, có thể tìm hiểu nhiều ít liền xem chính ngươi tạo hóa. Canh kim nạp ly hỏa, linh kiếm nhập càn dương, tung hoành không chỗ tìm, phong lôi nhất tuyến thiên. Giang Vân miệng phun hoa sen, trực tiếp đem thôi diễn ra kiếm đạo sát trận truyền thụ cho Lạc Khinh Trần. Hắn cũng không có Lạc Khinh Trần nghĩ phức tạp như vậy, làm như vậy chỉ có một cái mục đích, để kinh nghiệm bảo bảo mạnh lên. Nôn xuất pháp tùy. Chỉ một thoáng, trong phòng ngưng tụ ra từng đạo kiếm ý vờn quanh tại hai người bốn phía. Lạc Khinh Trần thân thể mềm mại rung mạnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tiểu thấp cái đầu nhỏ đột nhiên nâng lên, tâm giật mình thần nhưng chăm chú nhìn Giang Vân. Tĩnh thủ tâm thần, lĩnh ngộ kiếm trận. Giang Vân trong sáng nhắc nhở. Lạc Khinh Trần hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Nàng biết đây là một lần khó được cơ duyên, đem loạn thất bát tao ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài, tụ tinh ngưng thần lĩnh hội Giang Vân thôi diễn ra kiếm trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một cái chăm chú thôi diễn, một cái như si như say lĩnh hội. Hai người đắm chìm trong kiếm đạo sát trận bên trong bất chi bất giác đã vượt qua mấy canh giờ. Mưa gió bên ngoài phòng càng ngày càng nhanh, gió đêm mang theo từng tia lạnh buốt. Chạy tới ngắm trăng Sở Phi Yến tại cách đó không xa cái đỉnh bên trong nhìn qua Giang Vân cửa phòng, phàn nàn thầm nói, tại sao lâu như thế còn không ra? Nàng vốn là chuẩn bị chờ Lạc Khinh Trần rời đi về sau nói cho Giang Vân, tông chủ để cho mình ngày mai dẫn hắn đến Huyền Thiên chính điện, thuận tiện cũng nghĩ bắt quái một chút Lạc Khinh Trần tìm hắn chuyện gì. Kết quả nàng ở ngoại môn đợi đến đêm hôm khuya khoắt, Lạc Khinh Trần cũng còn không hề rời đi. Nàng sẽ không muốn ở lại bên trong qua đêm đi. Sở Phi Yến trong lòng hiện lên một cái to gan ý nghĩ, đem mình giật mình kêu lên. Cũng chỉ có Khinh Trần quận chúa ưu tú như vậy nữ hài mới xứng được với biểu đệ. Nghe nói Khinh Trần quận chúa người theo đuổi có thể từ Thần Võ Vương phủ xếp tới Huyền Thiên Tông. Nếu để cho những người theo đuổi khác biết Khinh Trần quận chúa tại biểu đệ gian phòng qua đêm, đoán chừng sẽ dẫn theo 30 mét đại khảm đao xông vào Huyền Thiên Tông. Sở Phi Yến một đêm không ngủ suy nghĩ lung tung, thẳng đến mưa gió ngừng, mặt trời lên cao cũng không thấy Lạc Khinh Trần ra. Tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ là tối hôm qua vất vả quá độ, còn chưa tỉnh ngủ? Sở Phi Yến ngáp một cái, lầm bầm lầu bầu khe nói, thối biểu đệ, hại biểu tỷ ở bên ngoài thổi một đêm gió lạnh, đừng trách ta đi vào bắt gian tại giường, lại không liền đến không kịp đi gặp tông chủ. Nàng vừa nói vừa đi hướng Giang Vân gian phòng. Hoàn chỉnh kiếm đạo sát trận ta đã thôi diễn ra, ngươi trở về siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Trong phòng, Giang Vân ngữ trọng tâm trường nói, hắn bỏ ra cả đêm thời gian, rốt cục thôi diễn ra hoàn chỉnh kiếm đạo sát trận. Đa tạ công tử truyền đạo thụ nghiệp, Khinh Trần nhất định không phụ công tử dạy bảo, không dám có nửa phần lười biếng. Lạc Khinh Trần cuồng nhiệt nhìn xem Giang Vân, nóng rực hai mắt tràn đầy sùng kính. Bộ này kiếm đạo sát trận cũng không phải là ý nghĩa trận pháp, mà là một người thành trận. Tức là trận pháp, cũng là võ kỹ. Nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ngàn vạn kiếm ý. Vạn kiếm cùng bay, uy lực so với nàng tu luyện lợi hại nhất một môn địa giai võ kỹ cấp thấp còn cường đại hơn mấy chục lần. Đây ít nhất là địa giai cao cấp võ kỹ. Toàn bộ Đại Viêm hoàng triều cũng chỉ có hoàng thất có một môn địa giai cao cấp võ kỹ. Giang Vân vậy mà có thể bằng vào không đến 1/3 tàn quyển thôi diễn ra hoàn chỉnh kiếm đạo sát trận, liền xem như phụ thân hắn Thần Võ Vương cũng tuyệt đối làm không được. Nàng vẫn cho rằng của mình kiếm đạo thiên phú Đại Viêm hoàng triều không người có thể so. Hiện tại gặp được Giang Vân, nàng mới biết được mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Giang Vân thái độ đối với Lạc Khinh Trần hết sức hài lòng, hỏi: "Trời đã sáng, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi?" "Giữa trưa rời đi." Lạc Khinh Trần sắc mặt ảm đạm xuống, ngữ khí mang theo vài phần không bỏ. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng mang theo, nàng khẳng định không nỡ lập tức rời đi. "Hảo hảo bảo trọng, thuận buồm xuôi gió." Giang Vân bình thản nói. "Ừm." Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, trong lòng có chút thất lạc, nàng tại Giang Vân trên mặt không nhìn thấy nửa điểm không bỏ. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Vậy hắn lại vì sao truyền thụ mình kiếm đạo sát trận? Nam nhân ở trước mắt tràn ngập thần bí, để nàng suy nghĩ không thấu. Nàng không có truy vấn ngọn nguồn truy vấn, xuất ra một bình đan dược đưa cho Giang Vân, công tử truyền đạo tri ân, Khinh Trần không thể báo đáp, bình này Quỳnh Chi Linh Tụy đan đưa cho Giang huynh trò chuyện tỏ tâm ý, chờ Khinh Trần trở lại vương phủ lại chuẩn bị hậu lễ đến nhà bái tạ. Quỳnh Chi Linh Tụy đan, huyền giai cao cấp đan dược, thích hợp nhất khí hải cảnh võ giả sử dụng. Tạ lễ thì không cần, nếu là ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Giang Vân không có tiếp nhận đan bình, mà là thật thà dạy bảo khích lệ nói, không phải hắn thánh mẫu làm việc tốt không cầu hồi báo, mà là hắn tư chất thường thường, sử dụng Quỳnh Chi Linh Tụy đan hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại là Lạc Khinh Trần sử dụng hiệu quả càng tốt, có thể để hắn tăng lên càng nhiều tu vi. Cho hắn lại nhiều linh đan rượu dược cũng không bằng kinh nghiệm bảo bảo nói thêm thăng mấy tầng cảnh giới tới thực sự. Lạc Khinh Trần làm sao biết Giang Vân đem mình làm kinh nghiệm bảo bảo, cảm động đều muốn khóc, không cầu hồi báo đối nàng tốt, yêu cầu duy nhất chính là để nàng hảo hảo tu luyện. Ngoại trừ phụ thân hắn, không còn những người khác giống hắn đối với mình tốt như vậy. Nàng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thể cô phụ Giang Vân chờ mong. Đông đông đông. Biểu đệ rời giường sao? Sở Phi Yến thanh âm truyền đến. Giang Vân mở cửa, Sở Phi Yến dò xét cái đầu hướng trong phòng nhìn, nhìn thấy Lạc Khinh Trần cười hì hì nói, Khinh Trần quận chúa cũng tại nhà. Không có quấy rầy đến các ngươi a. Sau đó len lén đối Giang Vân giơ ngón tay cái lên, nháy nháy con mắt giống như đang nói ngươi thực nhưu. Giang Vân không còn gì để nói, thần kinh thô biểu tỷ có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ta về trước đi thu thập, giữa trưa rời đi Huyền Tiên Tông. Lạc Khinh Trần hướng hai người cáo từ nói, Giang công tử, Sở sư tỷ, Khinh Trần cáo từ trước, có cơ hội lại đến Huyền Tiên Tông bái phòng hai vị. Ta muốn dẫn Giang Vân đi đại điện tìm tông chủ, đoán chừng không đổi kịp cho người tiễn đưa. Sở Phi Yến nói, nàng lo lắng Giang Vân không cho Lạc Khinh Trần tiễn đưa, để giai nhân hiểu lầm. Lạc Khinh Trần rời đi về sau, Sở Phi Yến nhìn từ trên xuống dưới Giang Vân, mặt mày hớn hở cười nói, ngươi đi nhà. Vậy mà để Khinh Trần quận chúa lưu tại phòng ngươi qua đêm. Giang Vân cười đùa tí từng nói, đã sớm nói cho ngươi biết, ta khuyết điểm lớn nhất chính là đẹp trai. Ta xem là không muốn mặt đi. Sở Phi Yến lườm hắn một cái, sau đó chăm chú hỏi, hai người các ngươi tối hôm qua sẽ không phải thật là tuổi khô gặp được cháy mạnh à? Nếu như Giang Vân thật nghĩ cùng với Lạc Khinh Trần, sợ rằng sẽ gặp được rất nhiều lực cản, nhất định phải trước thời gian đường đối. Phúc. Giang Vân vừa uống một ngụm trà, trực tiếp phu tới, phình bụng cười to nói, biểu tỷ ngươi cũng quá dơ bẩn. Ta cái này phải nghiêm túc phê bình ngươi, chẳng lẽ cô nam quả nữ chung sống một phòng ngoại trừ tuổi khô lừa bốc, liền không thể tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng? Vậy các ngươi cùng một chỗ chờ đợi cả một cái ban đêm đều đang làm gì? Sở Phi Yến trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, xem ra là mình nghĩ dơ bẩn. Chúng ta bất quá là thảo luận cả đêm kiếm đạo. Thật, thật. Tốt ta, tạm thời tin tưởng ngươi. Chương 07, khí hải cảnh hai nặng. Hôm qua đại sư huynh đem ngươi một lần liền đem Truy Vân thập tam kiếm tu luyện viên mãn sự tình nói cho tông chủ rất là kinh hỉ, để cho ta hôm nay dẫn ngươi đi Huyền Thiên chính điện gặp hắn. Sở Phi Yến cùng Giang Vân trộn lẫn vài câu miệng, trở lại chuyện chính nói lên chính sự. Giang Vân nhẹ nhàng săn nàng đầu tóc rối bời nói, tóc đều bị thổi loạn, ngươi trước thu thập một chút lại cùng đi Huyền Thiên chính điện. Sở Phi Yến khẽ run lên, Giang Vân còn là lần đầu tiên thân mật như vậy giúp nàng chỉnh lý tóc. Nàng lấy lại tinh thần, trung điệp hừ một tiếng oán giận nói, đều tại ngươi, hại ta thổi một đêm gió lạnh, đem ta kiểu tóc đều thổi loạn. Nàng đi đến trước gương đồng chỉnh lý tốt loạn phát, sau đó đôi Giang Vân cười hắc hắc nói, biểu tỷ xinh đẹp vẫn là Khinh Trần quận chúa xinh đẹp. Thật là đáng sợ vấn đề. Trả lời sai có thể muốn cấp 3 tàn phế. Giang Vân sợ run cả người nói, đương nhiên là biểu tỷ xinh đẹp. Sở Phi Yến nắm tay bẩy tại Giang Vân ngực, không tin nói, che giấu lương tâm nói chuyện, lương tâm sẽ không đau không? Lương tâm đau nhức dù sao cũng tốt hơn đau lòng. Giang Vân ở trong lòng thầm nói. Sở Phi Yến cùng Lạc Khinh Trần mỗi người mỗi vẻ, hắn cũng nhất thời khó mà phân ra cao thấp. T. Giang Vân đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần, Sở Phi Yến ma chảo đã hung hăng bóp đi lên, nghiêm trang nói, nhịp tim không có gia tốc, xem ra không phải che giấu lương tâm nói chuyện. Giang Vân chịu đựng cánh tay đau đớn, mà không đổi sắc nói, đó là đương nhiên, ta khuyết điểm lớn nhất chính là đẹp trai, lớn thứ hai khuyết điểm là sẽ không nói láo, ta nói biểu tỷ xinh đẹp, vậy liền nhất định là biểu tỷ xinh đẹp. Tính ngươi thức thời. Sở Phi Yến hài lòng hừ một tiếng, lúc này mới buông tha Giang Vân, mang theo hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Thiên chính điện. Giang Vân, Sở Phi Yến gặp qua tông chủ và chư vị trưởng lão. Hai người tới Huyền Thiên chính điện, bên trong đã có 9 người, tất cả đều là khí tức kéo dài, chí ít hồn cùng cảnh tu vi. Không cần đa lễ. Ngồi tại chính giữa lão giả quan sát tỉ mỉ lấy Giang Vân, gặp hắn phong thái thần vận, khí độ bất phàm, hài lòng nhẹ gật đầu hỏi, nghe hạ phàm nói ngươi hôm qua chỉ là nhìn một lần Truy Vân thập tam kiếm liền tu luyện ra chân lý võ đạo. Chính giữa lão giả là Huyền Thiên Tông tông chủ Mạc Thiên Phong. Mặt khác 8 người đều là thực quyền trưởng lão. Đúng là như thế. Giang Vân bất kháng bất ti trả lời. Mạc Thiên Phong nghi ngờ hỏi, ngươi tu luyện Hoàng giai trung cấp linh xà kiếm pháp 3 năm mới đạt tới tiểu thành, vì sao tu luyện Truy Vân thập tam kiếm có thể một chút minh ngộ? Giang Vân trong lòng đã sớm chuẩn bị, cảm thán nói, mỗi lần nhìn thấy Phi Yến biểu tỷ tu luyện Truy Vân thập tam kiếm ta cũng cảm giác giống như có đồ vật gì đang kêu gọi ta, cho nên hôm qua mới sẽ đi tàng kinh các mượn đọc Truy Vân thập tam kiếm tu luyện, ai ngờ chỉ là lật xem một lần liền tự nhiên mà vậy minh ngộ đến cảnh giới viên mãn. Ngươi thi triển Truy Vân thập tam kiếm chân lý võ đạo nhìn xem. Mạc Thiên Phong trong lòng còn có chút không dám tin tưởng, mắt thấy mới có thể vì thực. Vâng, tông chủ. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, phảng phất hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Chân lý võ đạo, nhân kiếm hợp nhất. Mạc Thiên Phong cùng 8 đại trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh, võ giả tìm tới phù hợp công pháp của mình võ kỹ hoàn toàn chính xác có thể làm ít công to, nhưng giống Giang Vân dạng này một lần liền lĩnh ngộ được viên mãn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Giang Vân hiển lộ chân lý võ đạo sau thu kiếm trở vào bao. Trong đó một vị trưởng lão áo xám cảm khái nói, Giang Vân có thể đem Huyền giai cao cấp Truy Vân thập tam kiếm tu luyện viên mãn, lão phu cho là hắn có tư cách trở thành chân truyền đệ tử. Lão phu cũng ủng hộ Giang Vân tấn thăng chân truyền đệ tử. Rất nhanh liền lại có 3 tên trưởng lão biểu thị ủng hộ. Giang Vân chỉ là cơ duyên xảo hợp mới đem Truy Vân thập tam kiếm tu luyện viên mãn, cũng không phải thật sự là có được kiếm đạo thiên phú. Một cái trưởng lão áo đen đột nhiên nói, trước hết nhất đề nghị trưởng lão áo xám phản bác, một chiêu tiên cật biến thiên, chỉ bằng vào cảnh giới viên mãn Truy Vân thập tam kiếm, cùng cảnh bên trong ai là đối thủ của hắn, mà lại hắn có thể một lần lĩnh ngộ Truy Vân thập tam kiếm. Nói không chừng lần sau gặp lại phù hợp võ kỹ cũng có thể một lần minh ngộ đâu. Trưởng lão áo đen lắc đầu nói, tống trưởng lão đừng quên hắn còn có một cái nhược điểm chí mạng. Ngụy trưởng lão ngược lại là nói một chút hắn có cái gì chí mạng khuyết điểm. Áo xám tống trưởng long sắc mặt bất thiện hỏi, hắn tư chất tu luyện quá phổ thông. Áo đen ngụy trưởng lão nói, 14 tuổi thối thể, 18 tuổi mới đột phá đến khí hải cảnh, dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, nghĩ đột phá đến ẩn linh cảnh chí ít còn muốn 8-9 năm, nghĩ đột phá hồn cung cảnh càng là cơ hồ không có khả năng. Mặt khác ba cái không có tỏ thái độ trưởng lão nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng có băn khoăn như vậy. Tống trưởng lão cùng cái khác ba cái ủng hộ trưởng lão cũng trong nháy mắt trầm mặt xuống. Cảnh giới mới là cuối cùng cân nhắc thực lực võ giả tiêu chuẩn. Giống Sở Phi Yến dạng này thiên tài, 19 tuổi cũng đã là thuần linh cảnh nhị trọng, Giang Vân có thể muốn 28-29 tuổi mới có thể đạt tới cảnh giới này, trong đó chênh lệch khó mà vượt qua. Chỉ cần Giang Vân trở thành chân truyền đệ tử, có sung túc tài nguyên tốc độ tu luyện tự nhiên có thể cùng đi lên. Sở Phi Yến vội vàng vì Giang Vân giải thích. Trở thành chân truyền đệ tử có khả năng lấy được tài nguyên không phải nội môn đệ tử có thể so sánh với, Giang Vân có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử, nàng khẳng định phải cố gắng vì hắn tranh thủ. Ngụy Trường Lao nói, Giang Vân tại thối thể cảnh lúc liền có người cung cấp hắn sung túc tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn chậm chạp như thế nào bởi vì thiếu khuyết tài nguyên. Sở Phi Yến bị nói á khẩu không trả lời được, nàng cũng biết Giang Vân tu luyện chậm không phải tài nguyên ít, mà là tư chất hoàn toàn chính xác quá bình thường. Nếu như không phải mình một mực cung cấp hắn đại lượng tài nguyên tu luyện, hắn rất có thể đều không thể thông qua nội môn khảo hạch. Ngụy Trường Lao nói tới không phải không có lý. Tông chủ Mạc Thiên Phong đột nhiên mở miệng, đối Giang Vân nói, tu luyện của ngươi tư chất hoàn toàn chính xác không cách nào đạt tới chân truyền đệ tử yêu cầu, nhưng ngươi có thể tu luyện ra chân lý võ đạo, lão phu quyết định cho ngươi một cơ hội, nếu là có thể trong vòng một tháng đột phá đến khí hải cảnh nhị trọng, liền chính thức tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Chư vị trưởng lão ý như thế nào? Mạc Thiên Phong nhìn về phía tám đại trưởng lão hỏi. Giang Vân là 2 tháng trước đột phá đến khí hải cảnh nhất trọng, lại cho hắn 1 tháng thời gian, cũng chính là 3 tháng đột phá đến nhị trọng, miễn cưỡng còn có bồi dưỡng không gian. Liên theo tông chủ lời nói, lão phu không có ý kiến. Tám đại trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ đồng ý Mạc Thiên Phong quyết định. Trong 1 tháng đột phá đến khí hải cảnh nhị trọng sao? Giang Vân cười nhạt một tiếng, đột nhiên bung ra khí tức trên thân. Điều kiện này độ khó với hắn mà nói tương đương không. Khí hải cảnh nhị trọng. Mạc Thiên Phong cùng tám đại trưởng lão đồng thời chấn động. Sở Phi Yến cũng không dám tin hỏi, ngươi chừng nào thì đột phá đến nhị trọng? Vì không bị ngươi đánh gãy chân, đành phải đột phá nhị trọng lạc. Giang Vân nói đùa. Sở Phi Yến lại giận vừa vui nhìn xem Giang Vân, nàng lúc ấy nói Giang Vân không đột phá đến nhị trọng dám đi ra ngoài liền đánh gãy chân hắn chỉ là hù dọa hắn. Dựa theo hắn trước kia tốc độ tu luyện chí ít còn muốn 3 tháng mới có thể đột phá nhị trọng, làm sao có thể đều không cho hắn đi ra ngoài. Chương 08, trở thành chân truyền, Giang gia gửi thư. Giang Vân đột phá khí hải cảnh nhị trọng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thuận lý thành chương tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Rời đi Huyền Thiên chính điện lúc đã qua vào lúc giữa trưa, Lạc Khinh Trần đã rời đi Huyền Thiên tông. Sở Phi Yến mang theo Giang Vân đi nội vụ đường thay đổi chân truyền đệ tử lệnh bài cùng nhận lấy chân truyền đệ tử hạng ngạch tài nguyên, sau đó đem đến chân truyền đệ tử ở lại Thiên Khải Phong. Leo lên Thiên Khải Phong, Giang Vân cảm thấy tâm thần thanh thản. Hoàn cảnh nơi này so nội môn đệ tử chỗ Thanh Nham Phong tốt hơn mấy lần, linh khí càng là dồi dào 10 phần, mỗi một cái hô hấp ở giữa cảm giác đều giống như tại tu luyện. Chúc mừng Giang sư đệ tấn thăng chân truyền đệ tử. Hạ Phàm đã sớm nhận được tin tức, mang theo 11 vị chân truyền đệ tử nên đón Giang Vân đến. Huyền Thiên Tông tăng thêm vừa tấn thăng Giang Vân hết thảy chỉ có 18 cái chân truyền đệ tử. Có 4 cái chân truyền đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, còn lại 12 người toàn bộ đến đông đủ, liền ngay cả hôm qua bị Giang Vân giáo huấn Bành Tiểu Phượng đều trình diện nên đón. Nàng gương mặt lạnh lùng, cũng không có cho Giang Vân cùng Sở Phi Yến sắc mặt tốt, đoán chừng là tại Hạ Phàm yêu cầu hạ mới không thể không tới. Giang Vân gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Giang Vân cũng hướng bọn hắn đáp lễ lại. Chân truyền đệ tử bên trong chỉ có Hạ Phàm, Sở Phi Yến, Thượng Quan Kinh Lôi là hệ thống đánh giá thiên tài cấp, còn lại giống như hắn là phổ thông cấp. Bất quá phổ thông cấp ở giữa cũng có rất lớn chênh lệch, bọn hắn là thuộc về phổ thông cấp bên trong đỉnh tiêm, mà hắn đoán chừng miễn cưỡng đạt tới phổ thông cấp. 18 vị chân truyền đệ tử bên trong ngoại trừ Giang Vân cùng Thượng Quan Kinh Lôi là khí hải cảnh, cái khác 16 người đều đã là thuần linh cảnh, thực lực mạnh nhất là thuần linh cảnh đỉnh phong Hạ Phàm. Dưới tình huống bình thường chỉ có tại trước 20 tuổi đột phá đến thuần linh cảnh mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Giang Vân cùng Thượng Quan Kinh Lôi xem như lệ riêng. Hạ Phàm đối Giang Vân nói một phen động viên, liền cùng cái khác chân truyền đệ tử ID đừng lấy. Sở Phi Yến đem Giang Vân thu xếp tốt sau cũng ngáp một cái rời đi. Giang Vân thôi diễn một đêm kiếm đạo sát trận, đã sớm ra rời không chịu nổi, không để ý tới thưởng thức nhà mới của mình, trực tiếp hút sắp Sở Phi Yến vì hắn mới trải tốt trên giường ngủ thật say. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Giang Vân theo thói quen xem xét thuộc tính của mình. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Khí hải cảnh nhị trọng. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, 11. Đẳng cấp: cấp 1, 175-1000. Linh năng: 75. Vật phẩm: 0. Một ngày tăng 75 điểm kinh nghiệm. Giang Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem điểm kinh nghiệm, dựa theo cái tốc độ này, mình không cần nửa năm liền có thể đột phá đến ẩn linh cảnh. Kinh nghiệm bảo bảo cũng đã đột phá ẩn linh cảnh, bằng không cũng sẽ không cho ta tăng lên nhiều như vậy tu vi. Hắn đoán không sai, Lạc Khinh Trần hôm qua rời đi Huyền Thiên Tông sau một bên đi đường một bên lĩnh hội kiếm đạo sát trận, nhất cử xông mở gông cùng xiển xích đột phá đến ẩn linh cảnh. Nàng tại ẩn linh cảnh tăng lên tu vi chuyển hóa cho Giang Vân khí hải cảnh nhị trọng tu vi, tự nhiên lập tức tăng lên một mạng lớn. Nam đi ngủ đều có thể tăng cao tu vi. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Giang Vân tâm tình vui vẻ khẽ hát, không uổng công mình vì nàng mệt gần chết cả đêm. Sau đó mấy ngày, Giang Vân chủ yếu chính là chỉ điểm Sở Phi Yến tu luyện Truy Vân Thập Tam Kiếm. Ngẫu nhiên đến nội môn dạo chơi, nghe một chút đám kia nội môn đệ tử định nọt Vân An. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm liền mở ra giao diện thuộc tính nhìn xem kinh nghiệm bảo bảo lại cho hắn tăng nhiều ít kinh nghiệm. Trở thành chân truyền đệ tử sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ lại không thú vị. Đinh, hệ thống tăng lên đến cấp 2, nhưng khóa lại mục tiêu 1. Trở thành chân truyền đệ tử ngày thứ 11, Giang Vân vang lên bên tai thanh thúy hệ thống thanh âm. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hệ thống giao diện. Tính danh, Giang Vân. Tuổi tác, 18 tuổi. Tu vi, khí hải cảnh tứ trọng. Khóa lại, Lạc Khinh Trần, 12. Đẳng cấp, cấp 2, không 10.000. Linh năng, 900. Vật phẩm, trung phẩm linh thạch 3, hạ phẩm linh thạch 45, dưỡng hồn đan 1. Rốt cục thăng cấp. Nếu là lại khóa lại một cái Lạc Khinh Trần như thế yêu nghiệt, tu vi của ta tốc độ tăng lên chẳng phải là có thể nhanh hơn gấp đôi. Giang Vân nhìn xem khóa lại phía sau, 12, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn mấy ngày nay cũng từ Sở Phi Yến nơi đó giải toàn bộ Đại Viêm Hoàng triều yêu nghiệt tình huống, có thể cùng Lạc Khinh Trần sánh vai chỉ có Đại Viêm Hoàng thất thái tử Chu Thông cùng Khai Dương Tông chân truyền đệ tử Lâm Ngưng, cái khác cái gọi là yêu nghiệt cùng bọn hắn đều kém một mạng lớn. Nhưng khổ cực chính là, Chu Thông đã 28-29 tuổi, đã sớm trở thành hồn cung cảnh cường giả. Mà Lâm Ngưng cũng 21 tuổi, huyền linh cảnh thất trọng, dù cho hiện tại đi Khai Dương Tông tìm nàng cũng vô pháp khóa lại. Tiểu cảnh giới càng cao cần tăng lên tu vi cũng càng nhiều. Chớ nhìn hắn nửa tháng liền từ khí hải cảnh nhất trọng tăng lên tới tứ trọng, nhưng nghĩ đột phá đến huyền linh cảnh chí ít còn cần 3-4 tháng. Chẳng lẽ muốn chờ đột phá huyền linh cảnh lại đi Khai Dương Tông tìm Lâm Ngưng khóa lại? Giang Vân nghĩ đến muốn uổng phí hết 3-4 tháng thời gian, đau lòng báo tắc máu. Vậy cũng là kinh nghiệm, đều là linh năng, đều là tu vi nha. Biểu đệ, ngươi còn đứng đó làm gì? Sở Phi Yến thanh âm đột nhiên truyền đến, nàng nhanh như chớp đi đến Giang Vân ngồi xuống bên người, rót cho mình một ly trà, cười nói, để biểu tỷ đoán xem, khẳng định là Nghị Khinh Trần quận chúa muốn nhập thần. Biểu tỷ là ta trong bụng run đúa sao? Cái này đều bị ngươi đoán được. Hắn hẳn là cũng xem như đang suy nghĩ Lạc Khinh Trần. Cho. Sở Phi Yến nhấp một miếng trà, một bộ ta còn không biết ngươi bộ dáng, sau đó lấy ra một phong thư đưa cho hắn. Giang Vân tiếp nhận phong thư, rất không muốn mặt cười nói, có phải hay không Khinh Trần quận chúa cho ta thư tình? Ít tự luyến. Sở Phi Yến khinh bị lường hắn một cái, nói, Giang gia gửi tới. Giang gia? Giang Vân hơi nhíu mày, tại nguyên Giang Vân trong trí nhớ, hắn cái này Giang gia thiếu chủ cùng Giang gia quan hệ cũng không hòa hợp. Giang Vân mở ra phong thư duyệt nhìn, nội dung bức thư rất đơn giản, để hắn mau chóng chạy về Giang gia. Trong thư nói cái gì đó? Sở Phi Yến quan tâm hỏi. Không có gì, chính là để cho ta mau trở về một chuyến. Giang Vân xem thường nói. Hắn đối Giang gia cũng không có tình cảm, duy nhất đáng giá để hắn làm thành thân người chỉ có Sở Phi Yến. Sở Phi Yến nhăn mày hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Giang Vân lạnh nhạt nói, ngày mai liền đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Sở Phi Yến có chút bận tâm nói. Giang Vân thân là Giang gia thiếu chủ, trên thực tế đã 4 năm chưa có trở về Giang gia, lần này đột nhiên gửi thư chiêu hắn trở về, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt lành gì. Tốt, bất quá hết thể hành động đều muốn nghe ta. Giang Vân nghĩ nghĩ, đáp ứng Sở Phi Yến đồng hành. Hắn hiểu rất rõ Sở Phi Yến tính tình, dù cho mình không đáp ứng, nàng cũng sẽ vụng trộm đi theo. Không có vấn đề. Sở Phi Yến sảng khoái đáp ứng, ta đi cùng sư phụ nói một chút, sau đó cùng một chỗ tìm ngoại vụ trưởng lao báo cáo chuẩn bị, sáng sớm ngày mai xuất phát. Sư phụ của nàng chính là cái thứ nhất đề nghị tấn thăng Giang Vân trở thành chân truyền đệ tử Tống trưởng lão. Chân truyền đệ tử có thể chọn một trưởng lão bái sư, nhưng Giang Vân một mực không có tuyển, cũng không có trưởng lão chủ động thu hắn làm đồ. Cho nên hắn thành 18 cái chân truyền đệ tử bên trong duy nhất không có sư phụ người. Chương 09, sinh tử đài bên trên yêu nghiệt. Giang gia là Lâm An cổ thành đệ nhất gia tộc, thuộc về bát phẩm thế lực. Mặc dù so ra kém thất phẩm thế lực Huyền Tiên Tông, nhưng Giang Vân thân là Giang gia thiếu chủ, tài nguyên tu luyện còn muốn dựa vào Sở Phi Yến tiếp tế, đủ để chứng minh hắn người thiếu chủ này chỉ là cái thùng rỗng. Bỏ ra thời gian nửa tháng đi đường, Giang Vân cùng Sở Phi Yến đến Lâm An cổ thành. Hắn nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, đối với nơi này ký ức 10 phần mơ hồ. Nguyên Giang Vân 14 tuổi thời điểm, phụ thân của hắn, cũng chính là Giang gia gia chủ ra ngoài về sau tung tích không rõ, sau đó hắn liền được đưa đến Huyền Thiên Tông tu luyện, vẫn luôn chưa có trở về qua Giang gia. Ta nhớ được nơi này giống như có cái Túy Tiên lâu 10 phần nổi danh, chúng ta ăn trước đã no đầy đủ lại đi Giang gia. Giang Vân biết Giang gia để hắn trở về chuẩn không có chuyện tốt, đoán chừng không thấy ngon miệng tại Giang gia ăn cơm. Tốt a, tốt a. Sở Phi Yến hưng phấn kêu lên, ta thích ăn nhất nơi đó vịt quay, nhiều năm không ăn, lúc này nhất định phải ăn đủ. Chú mèo ham ăn. Giang Vân cười nhạo nói. Sở Phi Yến còn muốn lấy nàng vịt quay, thế mà lần đầu tiên không có đi phản bác. Đi vào Túy Tiên lâu, hai người điểm một con vịt quay cùng mấy phần chiêu bài đồ ăn ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Ăn vào một nửa, Giang Vân nghe được dưới lầu xào xào nháo nháo thanh âm. Bọn hắn chọn là lầu 6 rưỡi vào chắn ngang vị trí, hướng dưới lầu nhìn lại chính là Lâm An cổ thành sinh tử đài. Đại Viêm hoàng triều mỗi tòa chủ thành đều có sinh tử đài. Tên như ý nghĩa chính là võ giả sinh tử quyết đấu lôi đài. Vừa vào sinh tử đài, sinh tử không do người. Sinh tử đài bên trên, áo đỏ thiếu niên cùng áo xám thiếu niên lăng lệ giằng co, trên thân tản mát ra lẫm liệt sát ý. Áo đỏ thiếu niên mặt trắng như thường, khoe miệng mang theo vài phần tà khí, lộ ra âm nhu tà mị. Áo xám thiếu niên nắm đấm nắm chặt, hai mắt phun lửa quát, Hàn Thu Thủy, hôm nay ta muốn vì Linh Nhi tỷ báo thù. Chỉ bằng ngươi? Áo đỏ thiếu niên Hàn Thu Thủy khinh thường cười cười, âm nhu thanh âm nói, 3 năm trước đây bị ta một bàn tay quất bay phế vật, hiện tại ta như thường có thể một bàn tay đập chết ngươi. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, tản ra khí tức trên thân, lập tức linh khí khuấy động. Linh lực. Hàn Thu Thủy đã đột phá đến khí hải cảnh. Không hổ là Hàn gia thiếu chủ, 17 tuổi đã đột phá đến khí hải cảnh. Hàn Lập lúc này chết chắc. Mọi người vây xem nhìn thấy Hàn Thu Thủy trên thân toát ra tới linh lực, tất cả đều khiếp sợ nghị luận ầm ĩ. Phá Lãng Quyền. Áo xám thiếu niên Hàn Lập cũng không có e ngại, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, trên thân khí tức bạo khởi, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Hàn Thu Thủy. Làm sao có thể? Hàn Lập cũng là khí hải cảnh. Mọi người thấy trên thân Hàn Lập bạo phát đi ra linh lực, so vừa rồi càng thêm chấn kinh. Hàn Lập mới 16 tuổi, vậy mà cũng đã là khí hải cảnh. Hàn Thu Thủy biến sắc, giữ tợn kêu lên, nghĩ không ra ngươi tên phế vật này cũng có thể đột phá khí hải cảnh, hôm nay càng thêm không thể lưu ngươi. Oeng, oeng, oeng. Hai người trên sinh tử đài kịch chiến, linh lực va chạm kích thích từng tiếng bạo hưởng. Giang Vân bình thường tiếp xúc đều là ẩn linh cảnh chân truyền đệ tử, hai cái mới vừa vào khí hải cảnh thiếu niên quyết đấu cũng không có gây nên hắn hứng thú quá lớn, bất quá vẫn là theo thói quen xem xét hai người tư chất. Tư chất, phổ thông cấp. Tư chất, cấp độ yêu nghiệt. Cấp độ yêu nghiệt. Giang Vân con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn biểu hiện cấp độ yêu nghiệt áo xám thiếu niên, nghĩ không ra vậy mà có thể tại Lâm An cổ thành gặp được hệ thống đánh giá yêu nghiệt. Phanh. Sinh tử đài bên trên, thắng bại đã phân. Thân ảnh màu đỏ trùng điệp đập xuống đất, bất lực lại đứng lên. Hàn Lập như ác ma, từng bước một đi hướng Hàn Thu Thủy, đỏ bừng hai mắt tràn ngập sát ý. Hàn Thu Thủy hoảng sợ dãy rủa muốn đứng lên, nhưng không cách nào đứng dậy, chỉ có thể không ngừng hướng về sau xê dịch, sợ hãi kêu lên. Ngươi dám giết ta, Hàn gia cùng Phong Lôi Tông là sẽ không bỏ qua ngươi đến. Hàn gia? Hàn Lập tự giễu cười lạnh một tiếng, hắn trước kia cũng coi là người Hàn gia, nhưng Hàn gia làm sao từng coi hắn là người? Hắn như điên dại vừa đi vừa nói chuyện, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng muốn giết ngươi. Hàn Lập trong lòng hết sức rõ ràng giết chết Hàn Thu Thủy hậu quả, nhưng hắn dám lên sinh tử đài là bởi vì có át chủ bài có thể tránh thoát truy sát chạy ra Lâm An cổ thành. Dừng tay. Túy Tiên lâu bên trên đột nhiên truyền ra thanh âm hùng hậu, "Hàn Lập, thả thiếu gia chủ, trước kia ân oán xóa bỏ, về sau về Hàn gia, gia tộc sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi." Mọi người vây xem ngẩng đầu nhìn lại, Túy Tiên lâu lầu 6 chắn ngang chỗ một áo nâu lão giả lăng lệ nhìn xem Hàn Lập, thái độ không dung kháng cự. Hàn gia tam trưởng lão Hàn Kháng Long. Đám người nhận ra áo nâu lão giả thân phận, đều nhao nhao nhìn về phía Hàn Lập, muốn biết thiếu niên ở trước mắt có thể hay không thỏa hiệp. Nếu như Hàn Lập thực có can đảm giết Hàn Thu Thủy, bọn hắn tin tưởng Hàn Kháng Long sẽ ở hắn hạ sinh tử đài sau một bàn tay chụp chết hắn. Hàn Kháng Long là ẩn linh cảnh cường giả, Hàn Lập tuyệt đối không có chút nào năng lực phản kháng. Hàn Lập bất vi sở động đi đến Hàn Thu Thủy bên cạnh, đột nhiên một cước giẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Xuy. Hàn Thu Thủy bị giẫm phun ra một ngụm máu, bị hù hồn phi phách tán nhìn về phía Hàn Kháng Long phương hướng kêu lên, "Tam trưởng lão cứu ta." Hàn Kháng Long sắc mặt âm lãnh nói, "Hàn Lập, ngươi có thể nghĩ tốt làm như thế hậu quả?" Hàn Lập nâng lên giẫm tại Hàn Thu Thủy ngực chân, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hàn Kháng Long hỏi ngược lại, "Nếu như bây giờ thua là ta, Tam trưởng lão sẽ để cho hắn tha ta sao?" Hàn Kháng Long nhìn thấy Hàn Lập nhấc chân, cho là hắn thỏa hiệp, thở dài một hơi, nghĩa chính ngôn từ nói, "Đương nhiên cũng đã biết, các ngươi trên thân đều là chảy Hàn gia máu, bạn trưởng lão sẽ đối xử như nhau." Hàn Thu Thủy cũng coi là Hàn Lập muốn thả qua hắn, khỏe mắt vụng trộm liếc qua, ở trong lòng hung hăng thầm nghĩ, "Chỉ cần ta hôm nay bất tử, tuyệt đối sẽ không để ngươi sống qua ngày mai." "Ha ha, tốt một câu đối xử như nhau." Hàn Lập phúng cười một tiếng, giữ tợn chất vấn, "3 năm trước đây, các ngươi vì cái gì không đồng nhất xem đồng nghiệp?" "Oan." Hắn không đợi Hàn Kháng Long trả lời, đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên chân, hung hăng đạp xuống. "A." Hàn Thu Thủy vừa mới vì sống sót sau tai nạn, còn chưa kịp may mắn, trực tiếp bị Hàn Lập một cước này chấn tâm mạch cố đoạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình sẽ bị người giẫm chết như thế bị khuất. "Tiểu xuất sinh, lão phu đập chết ngươi." Hàn Kháng Long trừng mắt muốn nước nhìn xem Hàn Lập, trên thân linh khí phùng lên, khí tức kinh khủng bao phủ sinh tử đài. Sinh tử đài có đặc thù cấm chế, ngoại nhân không cách nào công kích đến người ở bên trong. Nhưng chỉ cần Hàn Lập vừa ra tới, hắn một cái tay liền có thể bóp chết đối phương. "Lão sư, làm phiền ngươi." Hàn Lập tập trung ý chí, biết dựa vào bản thân không đối phó được Hàn Kháng Long, thần niệm yên lặng cùng trong giới chỉ hồn thể câu thông. "Được." Trong giới chỉ hồn thể nói ra, "Ta đến khống chế ngươi thân thể chạy ra Lâm An cổ thành, nhưng ít ra phải ngủ say một tháng này chính ngươi cẩn thận." "Ba, ba, ba." Hồn thể vừa mới chuẩn bị khống chế Hàn Lập thân thể, đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Giang Vân một bên vỗ tay một bên cười nói, "Đặc sắc, thật sự là đặc sắc." T. Tất cả mọi người là hít một hơi hơi lạnh, ai to gan như vậy ở thời điểm này nói đặc sắc? Chẳng lẽ không sợ Hàn gia lửa giận sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Giang gia thiếu chủ. Hàn Kháng Long sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Hàn gia thiếu chủ bị người một cước giẫm chết, lại có người vỗ tay hô đặc sắc. Đây là đối Hàn gia trắng trợn khiêu khích. Hắn quay đầu nhìn về phía vỗ tay Giang Vân, hung thần mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi có nghe hay không qua họa từ miệng mà ra? Nghe qua lại như thế nào?" Giang Vân lạnh nhạt tự nhiên một bên uống rượu một bên hời hợt nói, "Lâm An cổ thành còn không có ta không dám chọc họa. Quá phế lối." "Hắn là ai?" Tất cả mọi người chưa từng gặp qua Giang Vân, nhao nhao suy đoán thân phận của hắn, vì sao có lực lượng nói ra lời như vậy? "Khẩu khí thật lớn, ngươi là người phương nào? Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi?" Hàn Kháng Long sắc mặt biến đổi, bị Giang Vân hù dọa không dám tùy tiện xuất thủ, muốn trước thăm dò lai lịch của hắn. "Giang Vân." Giang Vân phong khinh vân đạm báo ra danh tự. "Lâm An Giang gia." Hàn Kháng Long hơi sững sờ hỏi, Giang gia là Lâm An cổ thành đệ nhất gia tộc, hoàn toàn chính xác có tư cách phách lối bá đạo. Đúng vậy. Giang Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hàn Kháng Long nghe được Giang Vân là xuất từ Lâm An Giang gia, ngược lại không còn kiêng kỵ, trầm giọng nói, thiếu chủ là Giang Hạc công tử sư đệ, ngươi dám chặn ngang một tay, liền không sợ Giang Hạc công tử trách tội sao? Giang Hạc, Lâm An Giang gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Phong Lôi Tông chân truyền đệ tử. Hàn Thu Thủy cùng Giang Hạc cùng thuộc Phong Lôi Tông, một mực là hắn tùy tùng. Nếu là đối phương thật sự là Giang gia người ngược lại dễ làm. Chẳng lẽ Giang Vân còn dám đắc tội Giang Hạc hay sao? Không qua sông mây cái tên này ngược lại là có chút quen hay. Hàn Kháng Long nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ lại Giang Vân là ai, khiếp sợ hỏi, ngươi là Giang Vân Thiên chi tử? Giang Vân Thiên, Giang gia đời trước gia chủ, tại 4 năm trước tung tích không rõ. Ha ha ha, ta cho là Giang gia vị kia thanh niên tài tuấn, nguyên lai là Giang thiếu chủ. Hàn Kháng Long biết Giang Vân thân phận, trên mặt kiêng kỵ biến thành trào phúng, nói ra, Giang thiếu chủ tốt nhất bất lo chuyện người. Hắn sở dĩ cảm thấy Giang Vân cái tên này quen hay, là bởi vì gần nhất nghe nói Giang gia thiếu chủ lập tức liền muốn bị tước đoạt thân phận, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh nhớ lại Giang Vân danh tự. Giang Vân lắc đầu, chính mình cái này Giang gia thiếu chủ thật sự là một điểm bài diện đều không có. Hắn nuốt nuốt ly rượu không, nhiều hứng thú mà hỏi, nếu như ta không quản tới đâu, vậy lão phu cũng chỉ có thể đắc tội. Hàn Kháng Long âm thanh hung dữ nói, đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận đả thương Giang thiếu chủ, cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở. Hắn đã là uy hiếp trắng trợn, hiển nhiên là không có đem Giang Vân thiếu chủ thân phận để vào mắt. Túy Tiên lâu bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Sở Phi Yến trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Nếu không phải trở về trước đó đáp ứng Giang Vân hết thảy nghe hắn hành động, nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn Hàn Kháng Long. Giang thiếu chủ, hảo ý của ngươi Hàn Lập tâm lĩnh. Sinh tử đài bên trên Hàn Lập cảm kích hướng Giang Vân thi lễ một cái, sau đó chỉ vào Hàn Kháng Long nói, chỉ bằng đầu này lão cậu còn lưu không được ta. Hắn cũng nghe nói một chút Giang gia nghe đồn, Giang Vân thiếu chủ thân phận hù dọa không được Hàn Kháng Long, mình vẫn là phải mượn dùng lão sư lực lượng rời đi. Giang Vân hài lòng nhìn xem Hàn Lập, không hổ là hệ thống đánh giá yêu nghiệt. 3 năm báo thủ, át chủ bài cường đại. Cái này thỏa thỏa nhân vật chính mô bản, mình khóa lại hắn không thể thích hợp hơn. Khóa lại mục tiêu Hàn Lập, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Giang Vân khóa lại Hàn Lập về sau, bá đạo nói, ta nói muốn xen vào sự tình, liền khẳng định sẽ quản đến cùng. Hắn đối một bên Sở Phi Yến nói, biểu tỷ, chờ sau đó nếu là hắn dám ra tay, trực tiếp giết. Nửa tháng lộ trình, kinh nghiệm bảo bảo để hắn từ khí hải cảnh tứ trọng lên tới lục trọng, thi triển viên mãn truy vân thập tam kiếm cũng có thể giết Hàn Kháng Long, chỉ bất quá hắn còn muốn cho Giang gia kinh hỉ, trước hết để Sở Phi Yến xuất thủ. Được. Sở Phi Yến tính tình nóng nảy đã sớm nhịn không nổi. Từ Huyền Thiên Tông đến Lâm An cổ thành trên đường, nàng đã đem Truy Vân Thập Tam kiếm tu luyện đại thành, vừa vặn muốn tìm người thử một chút uy lực. Ngươi là Huyền Thiên Tông chân truyền Sở Phi Yến? Hàn Kháng Long nghe được Giang Vân gọi nàng biểu tỷ, đoán ra thân phận của nàng, kiêng kỵ nói, Thu Thủy là Phong Lôi Tông nội môn đệ tử, các ngươi Huyền Thiên Tông chẳng lẽ nghĩ nhúng tay Phong Lôi Tông sự tình? Phong Lôi Tông giống như Huyền Thiên Tông chính là thất phẩm tông môn, hắn không muốn tùy tiện đắc tội Sở Phi Yến, chỉ có thể chuyển ra Phong Lôi Tông trấn nhất nàng. Sở Phi Yến cười lạnh nói, Hàn Thu Thủy là chết trên sinh tử đài, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, liền xem như Phong Lôi Tông những người khác ở đây cũng sẽ không giống ngươi không biết xấu hổ như vậy canh giữ ở sinh tử đài bên ngoài lấy lớn hiếp nhỏ. Sinh tử đài quyết sinh tử, bình thường sẽ không có người trắng trợn canh giữ ở bên ngoài giết người, loại hành vi này sẽ chỉ làm người chế nhạo. Giang Vân nâng chén hướng Hàn Lập mời nói, Hàn huynh có hứng thú hay không đi lên theo giúp ta uống hai chén? Giang thiếu chủ mời, cung kính không bằng tuân mệnh. Hàn Lập cởi mở cười một tiếng, nhảy xuống sinh tử đài đi hướng Túy Tiên lâu. Tiểu xúc sinh nạp mạng đi. Hàn Kháng Long nhìn thấy Hàn Lập rời đi sinh tử đài, gầm thét một tiếng, rút đao từ Túy Tiên lâu bay xuống chém về phía hắn. Chen. Sở Phi Yến cũng rút kiếm bay ra, ngăn tại Hàn Kháng Long trước mặt. Hàn Kháng Long sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nếu là không tự mình ra tay, Hàn gia hy vọng đem rất xuống ngàn trượng, chỉ có thể kiên trì nói, lão phu ngược lại muốn xem Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử có mấy phần bản sự, có thể ngăn trở hay không ta giết tên tiểu xuất sinh này. Hắn là Huyền Linh cảnh tứ trọng cao thủ, Sở Phi Yến còn chưa đủ 20 tuổi, lại yêu nghiệt cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lại hắn cũng không phải muốn cùng Sở Phi Yến phân thắng bại, chỉ cần giết khí hải cảnh Hàn Lập là được. Vâng. Đao kiếm va chạm, linh lực kích xạ. Vừa mới giao thủ, Hàn Kháng Long trong nháy mắt sắc mặt đại biến, làm sao lại mạnh như vậy? Kiếm khí tràn ngập hư không. Đại thành Truy Vân Thập Tam kiếm như thế nào hắn có thể ngăn cản? Chỉ là đón đỡ hai kiếm, Hàn Kháng Long chỉ cảm thấy hoa mắt, một thanh hàn quang dạng rỡ trường kiếm trong nháy mắt hướng hắn cấp tốc đâm tới. Hắn muốn tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Ầm. Hàn Kháng Long thi thể trùng điệp rơi đập tới đất bên trên. Đám người vây xem hoảng sợ nhìn xem Lâm Lập Hư không Sở Phi Yến, bị hù toàn thân run rẩy. Ba kiếm. Hàn Kháng Long thậm chí ngay cả nàng ba kiếm cũng đỡ không nổi. Thất phẩm tông môn chân truyền đệ tử đều khủng bố như vậy sao? Thật mạnh. Hàn Lập trợn mắt hốc mồm ngừng lại bước chân, nghĩ không ra không ai bị nổi Hàn Kháng Long cứ như vậy bị Sở Phi Yến ba kiếm giết chết. Chỉ là đại thành võ kỹ mà thôi, không cần ngạc nhiên như vậy. Hàn Lập trong giới chỉ hồn thể tự tin nói, về sau có lão phu chỉ điểm ngươi tu luyện, không bao lâu liền có thể vượt qua nàng. Ân, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Hàn Lập nắm chặt nắm đấm, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Đi vào Túy Tiên lâu 6 tầng, Hàn Lập hướng Giang Vân cùng Sở Phi Yến chắp tay nói cảm tạ, đa tạ Giang thiếu chủ cùng Sở tiểu thư trượng nghĩa xuất thủ, về sau có dùng đến Hàn Lập địa phương xin cứ việc mở miệng. tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Giang Vân nâng chén cười nói, ta thích kết giao nhất Hàn huynh bằng hữu như vậy, chúng ta tới cạn một chén. Tốt như vậy kinh nghiệm bảo bảo, đương nhiên là càng nhiều càng tốt á. Chương 11, địa giai công pháp cao cấp. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Giang Vân cũng biết Hàn Lập cùng Hàn gia ân oán. Hắn vốn là Hàn gia chi thứ, tỷ tỷ Hàn Linh Nhi tại 3 năm trước đây bị Hàn Thu Thủy hại chết, bởi vậy rời đi Hàn gia. Bởi vì chuẩn bị tại nửa tháng sau đi theo thương đội rời đi Đại Viêm hoàng triều, cho nên lần này mới mạo hiểm về Lâm An cổ thành báo thủ. Hàn Lập biết Giang Vân là từ Huyền Thiên Tông vừa về Lâm An cổ thành, nhắc nhở, Giang thiếu chủ lần này về Giang gia phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn bám vào Giang Vân bên tai nhỏ giọng nói, ta nghe được nghe đồn, Giang gia chuẩn bị lập Giang Hạc vì mới thiếu chủ. Giang Vân đã sớm đoán được Giang gia truyền tin để hắn trở về là vì thiếu chủ chi vị, bình tĩnh nói, Giang gia thiếu chủ chi vị ta còn không có thèm, lần này trở về chỉ là muốn cầm về thứ thuộc về ta. Nam thăng cấp hắn không tâm sao? Tiếp tục làm thiếu chủ còn phải vì Giang gia tận chức tận trách. Nếu như trước kia Giang gia thật coi hắn là thiếu chủ đối đãi, hắn cũng không để ý mang theo Giang gia đi về phía Huy Hoàng. Về phần hiện tại, Giang gia có bao xa lăn bao xa, nhưng Giang Vấn Thiên lưu lại tài sản là thứ thuộc về hắn. Nếu là Giang gia những người khác nghĩ thôn tính, liền phải hỏi trước một chút kiếm của hắn có đồng ý hay không. Hàn Lập gặp Giang Vân đã tính trước, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mời rượu từ biệt nói, rất hân hạnh được biết Giang thiếu chủ cùng Sở tiểu thư. Hàn Lập đi đầu quay qua, chờ ta quay về Đại Viêm hoàng triều lại đến tìm Giang thiếu chủ đàm đạo. Hàn gia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, không bằng trước cùng chúng ta đồng hành, chờ ta xử lý xong Giang gia sự tình cho ngươi thêm đi thương đội. Giang Vân lo lắng kinh nghiệm bảo bảo bị Hàn gia xử lý, như thế mình sẽ thua lỗ lớn. Hàn Lập tự tin nói, Giang thiếu chủ yên tâm, Hàn gia còn không làm gì được ta. Giang Vân nhẹ gật đầu, khí vận chi tử hẳn là cũng không dễ dàng như vậy chết. Hắn xuất ra một túi linh thạch đưa cho Hàn Lập nói, Hàn huynh một người phiêu bạt bên ngoài không dễ dàng, những linh thạch này ngươi cầm đi dùng. Không được. Hàn Lập vội vàng từ chối nói, Giang huynh trượng nghĩa xuất thủ, Hàn Lập đã cảm kích và phần, sao có thể lấy thêm ngươi linh thạch? Ta cùng Hàn huynh mới quen đã thân, linh thạch bất quá là vật ngoài thân, làm sao bù đắp được huynh đệ của chúng ta tình nghĩa? Giang Vân đại nghĩa lăng nhiên trực tiếp đem linh thạch túi nhét vào Hàn Lập trong tay. Hàn Lập tu vi tăng lên càng nhanh, hắn cũng tăng lên càng nhanh, còn có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng linh năng. Tiến hắn linh thạch kiếm bộn không lỗ. Hàn Lập còn muốn chối từ, trong giới chỉ hồn thể nói, tài liệu luyện đan cần đại lượng linh thạch, cầm trước đi, chờ sau này cường đại lại hồi báo hắn. Hắn chỉ là hồn thể, có thể dạy Hàn Lập công pháp và luyện đan, nhưng không có cách nào chống rông biến ra linh thạch. Hàn Lập lúc này mới mấp máy môi, dẫn theo chiếu nặng linh thạch túi nói, Giang huynh nhân tình Hàn Lập ghi nhớ trong lòng, chờ ta quay về Đại Viêm hoàng triều ngày, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Giang huynh. Nếu là coi ta là huynh đệ cũng đừng nói cái gì báo đáp không báo đáp, nhiều tục khí. Giang Vân vô Hàn Lập bả vai khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi chú định sẽ long đằng cửu thiên. Hảo hảo tu luyện chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Ân, hảo huynh đệ. Hàn Lập nặng nề gật đầu, hai mắt đấm lệ đã mơ hồ, cái gì lời cảm kích đều lộ ra tái nhợt bất lực. 16 tuổi thiếu niên ở trong lòng âm thầm thề, mình nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể cô phụ Giang Vân kỳ vọng. Mặc kệ chính mình tương lai thu hoạch được như thế nào thành tựu, Giang Vân đều là đại ca hắn. Đưa mắt nhìn Hàn Lập biến mất trong tầm mắt, Giang Vân nói với Sở Phi Yến, chúng ta trước tìm khách sạn ở một buổi tối, sáng sớm ngày mai đi Giang gia. Giang gia? Sở Phi Yến ba kiếm liền giết Hàn Kháng Long. Chính giữa đại sảnh ngồi ngay ngắn nam tử trung niên nghe xong hạ nhân bẩm báo Túy Tiên lâu sự tình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Hạ nhân xác định nói, thanh âm còn mang theo vài phần sợ hãi. Nam tử trung niên ngưng ngưng lông mày, đối một bên thanh niên áo tím hỏi, "Hạc Nhi, ngươi đối đầu Sở Phi Yến có mấy phần thắng?" Thanh niên áo tím chính là Phong Lôi Tông chân truyền đệ tử Giang Hạc. Hắn tự tin nói, coi như nàng truy Vân Thập Tam kiếm đã đại thành, Hải Nhi cũng có 10 thành phần thắng. Hạc Nhi có lòng tin như vậy, cha an tâm. Nam tử trung niên cao hứng nói, "Lần này lập Giang Hạc vì Giang gia thiếu chủ, Giang Vân không đủ gây sợ, nhưng nếu như Sở Phi Yến khởi sướng điên đến đem Giang Hạc đánh bại, nhiều ít sẽ ảnh hưởng tân thiếu chủ hy vọng. Đã Giang Vân như thế thích xen vào việc của người khác, vậy chúng ta không bằng tường kê tự kế, để hắn giữ Giang Vân Thiên lại di sản toàn bộ phun ra." Giang Hạc trà một miệng trà, cười lạnh nói, "Hạc Nhi có biện pháp nào?" Nam tử trung niên nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi hỏi, "Hắn là Giang Hạc cha, Giang gia đại diện gia chủ Giang Long Thành. Giang Vân Thiên 4 năm trước tung tích không rõ, lưu lại không ít tài sản, hắn đã sớm muốn làm của riêng." Nhưng Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão kiên trì muốn để Giang Vân kế thừa, hắn cũng không có cách nào quang minh chính đại thôn tính. Giang Hạc Câm hiểm nói, Lâm sư huynh vừa vặn ngay tại Giang gia, đến lúc đó để hắn cùng Hàn gia chủ cùng đi tìm Giang Vân cùng Sở Phi Yến hưng sư vấn tội, chúng ta lại từ bên trong tạo áp lực, để hắn đem Giang Vân Thiên di sản toàn bộ phun ra. Trong miệng hắn Lâm sư huynh cũng là Phong Lôi Tông chân truyền đệ tử, thực lực còn mạnh hơn hắn mấy phần. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Giang Long Thành hưng phấn tán dương, vẫn là Hạc Nhi thông minh. Vào đêm, Giang Vân xem xét thuộc tính giao diện. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Khí hải cảnh lục trọng, xem xét tường tình. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, 22. Đẳng cấp: cấp 2, 1610.000. Linh năng: 2500. Vật phẩm: Dưỡng hồn đan 1. Rốt cục đủ. Giang Vân mừng rỡ mở ra hệ thống thương thành, trực tiếp mua sắm địa giai công pháp gói quà. Giá gốc 25.000 điểm linh năng, lần đầu mua sắm chỉ cần một chiếc. Địa giai công pháp gói quà, ngẫu nhiên thu hoạch được một bản địa giai công pháp, cấp thấp 80%, trung cấp 18%, cao cấp 2%. Mở ra. Đinh, thu hoạch được địa giai công pháp cao cấp Quy Nguyên Chân Kinh. Hoa dầm dĩ. Nhân phẩm nổ tung. Giang Vân nhịn không được bạo nói tục, 2% tỷ lệ để hắn đụng phải. Hắn xem xét trong thương thành Quy Nguyên Chân Kinh giá bán, cần 50 vạn điểm linh năng. Lớn lên đẹp trai, nhân phẩm chính là tốt. Giang Vân không kịp chờ đợi sử dụng Quy Nguyên Chân Kinh. Đinh, sử dụng thành công, lĩnh ngộ Quy Nguyên Chân Kinh. Lập tức, Giang Vân cảm giác linh lực trong cơ thể rèn luyện như ngưng, mặc dù vẫn chỉ là khí hải cảnh lục trọng, nhưng thực lực tăng lên mấy lần. Hắn sở dĩ muốn chờ ngày mai đi Giang gia, chính là chờ lấy mua sắm địa giai công pháp gói quả. Càng là phẩm cấp cao công pháp, tu luyện ra được linh lực càng là tinh thuần, sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Quyết định võ giả chiến lực mạnh yếu chủ yếu có 6 cái nhân tố: cảnh giới, công pháp, võ kỹ, pháp bảo, tâm cảnh, kinh nghiệm chiến đấu. Sở Phi Yến có thể lấy ẩn linh cảnh nhị trọng tùy tiện giết chết ẩn linh cảnh tứ trọng Hàn Kháng Long, ngoại trừ bằng vào đại thành truy vân thập tam kiếm, cũng bởi vì linh lực của nàng so Hàn Kháng Long tinh thuần rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng cảnh giới người sức chiến đấu sẽ ngày đêm khác biệt, có người có thể tùy tiện vượt biên chiến đấu, có người chỉ có thể làm phá hôi. Chương 12, gia chủ mới cùng thiếu chủ. Giang gia tọa lạc tại Lâm An cổ thành Tây Nam Bộ, chiếm diện tích ngàn mẫu. Màu son đại môn hoành trên mái hiên bảng hiệu khắc lấy hai cái cứng cắp chữ lớn, Giang phủ. Hai bên đại môn trưng bày một đôi cao 2 mét thạch sư, khí thế rộng rãi. Cổng thủ vệ 8 cái thị vệ đều là cường tráng thẳng tắp, xem xét chính là tôi qua thể võ giả. Người đến dừng bước, không có bái thiếp không cho phép đi vào. Giang Vân cùng Sở Phi Yến đi vào Giang phủ ngoài cửa, bị thị vệ cản lại. Giang gia thiếu chủ về nhà, muốn cái gì bái thiếp? Sở Phi Yến giọng dịu dàng quát. Ngươi nói hắn là thiếu chủ chính là thiếu chủ. Dẫn đầu thị vệ khinh thường nghiêng mắt nhìn lấy Giang Vân nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta để cho người ta đi vào thông truyền. Mù mắt chó của ngươi, ngay cả các ngươi thiếu chủ cũng không nhận ra. Sở Phi Yến mắt phượng trừng một cái, nổi giận mắng, chó ngoan không cản đường, lại không lăn đi đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Túy Tiên lâu chuyện lớn như vậy, nàng không tin Giang gia không biết Giang Vân đã trở về. Những thị vệ này rõ ràng chính là cố ý nhục nhã Giang Vân, cho hắn ra vai phủ đầu. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, nữ hải tử muốn thận trọng. Giang Vân bất đắc dĩ đối Sở Phi Yến lắc đầu, về sau loại sự tình này ta đến là được rồi. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp một cước đem ngăn tại trước người thị vệ đầu lĩnh đá bay. Phanh! Đám người còn không có kịp phản ứng, thị vệ đầu lĩnh liền bị đá bay hơn 10 mét, hung hăng đập xuống đất đã hôn mê. Hiện tại còn muốn hay không đi thông truyền? Giang Vân cười lạnh đảo qua còn lại 7 cái thị vệ hỏi. 7 cái thị vệ cuống quýt thối lui mấy bước, e ngại nhìn xem Giang Vân. Khí hải cảnh đầu lĩnh đều bị một cước đáng ngất, mấy người bọn hắn bất quá là thối thể cảnh, nơi nào còn dám ngăn cản. Bọn hắn đã sớm biết nam tử trước mắt là bọn hắn thiếu chủ, chỉ là vì lấy lòng tân thiếu chủ mới cố ý đem hắn ngăn tại ngoại môn. Giang Vân mang theo Sở Phi Yến trực tiếp đi vào Giang gia, rất nhanh liền có một cái trung niên quản sự cười tủm tỉm tiến lên đón, định mà nói, thiếu chủ cùng biểu tiểu thư trở về làm sao cũng không đề cập tới sớm thông báo một tiếng, tiểu nhân tốt phái người đi nên đón. Ngươi tại Giang gia là thân phận gì? Giang Vân đối với hắn hư tình giả ý cũng không cảm kích, nhàn nhạt hỏi. Nhận được gia chủ nhìn chúng, tiểu nhân hiện tại thêm vì Giang gia quản sự. Mã quản sự ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phúc bá đi nơi nào? Phúc bá tại Thanh Dương trấn phụ trách bên kia sinh ý. Phúc bá lúc trước đi theo Giang Vấn Thiên quản sự, một triều thiên tử một triều thần, đoán chừng cha hắn thân tín đều bị xa lánh chuyển đi. Trong tộc gửi thư để cho ta trở về là vì cái gì sự tình? Tiểu nhân cũng không rõ ràng. Mã quản sự lắc đầu nói, tiểu nhân đi trước thông chi gia chủ, sau đó để cho người ta chuẩn bị tiệc rượu vì thiếu chủ bày tiệc mời khách. Không cần. Giang Vân lười nhắc cùng hắn lá mặt lá trái. Nói thẳng, ngươi đi thông chi Giang Long Thành cùng những lời khác sự tình người còn có các đại trưởng lão, ta đến phòng nghị sự chờ bọn hắn. Được rồi thiếu chủ. Mã quản sự trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thiếu chủ lôi lệ phong hành, tựa hồ cùng nghe đồn phế vật không giống. Hắn chiêu qua một cái thị nữ dẫn Giang Vân cùng Sở Phi Yến đi phòng nghị sự, sau đó vội vã đi tìm Giang Long Thành. Chỉ dùng một chén trà công phu, Giang gia hơn 10 vị nhân vật trọng yếu toàn bộ đi vào phòng nghị sự. Trong đó 9 vị trưởng lão, 4 cái các phe phái người nói chuyện, còn có một người thanh niên áo tím chính là Giang Hạc. Giang gia làm Lâm An cổ thành đệ nhất gia tộc, sản nghiệp rất nhiều. Mặc dù bên ngoài là gia chủ cầm quyền, trên thực tế từng cái phe phái người nói chuyện cũng có rất lớn quyền lợi. Trưởng lão hội càng là áp đảo gia chủ phía trên, trọng đại quyết sách cần trưởng lão hội thông qua mới có thể chấp hành. Vân Nhi, mấy năm này tại Huyền Thiên Tông qua được chứ? Giang gia đám người đi vào phòng nghị sự, trong đó một cái lão nhân nhìn chăm chú lên Giang Vân hỏi. Đa tạ tam trưởng lão quan tâm, Giang Vân tại Huyền Thiên Tông rất tốt. 9 đại trưởng lão bên trong tam trưởng lão cùng lục trưởng lão cùng Giang Vân Thiên quan hệ tốt nhất, Giang Vân thái độ đối với hắn cũng khách khí mấy phần. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tam trưởng lão vui mừng gật gật đầu, sau đó thở dài một tiếng ngồi vào vị trí bên trên. Đám người nhao nhao nhập tọa, đưa ánh mắt đều hội tụ đến Giang Vân trên thân. Phòng nghị sự lập tức lâm vào yên tĩnh. Giang Vân thảnh thơi thưởng thức trà, đối bọn hắn ánh mắt thờ ơ. Giang Vân, lần này để ngươi trở về là vì thảo luận gia chủ cùng thiếu chủ chi vị sự tình. Tay trái vị trí thứ nhất đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói. Gia chủ cùng thiếu chủ ai tới làm ta đều không có ý kiến, các ngươi thảo luận là được. Giang Vân thản nhiên nói, phảng phất chuyện nơi đây cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đám người đối Giang Vân từ bỏ thiếu chủ thân phận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là chiều hướng phát triển, không phải hắn có khả năng quyết định. Đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, Giang Vân chủ động từ bỏ có thể tiết kiệm đi bọn hắn không ít miệng lưỡi, hắn nói tiếp, từ khi 4 năm trước Vấn Thiên Hạ rơi không rõ, Long Thành trở thành đại diện gia chủ một mực cẩn trọng, Giang gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn thực lực cũng là phát triển không ngừng. Vấn Thiên 4 năm nay tin tức hoàn toàn không có, cũng đã bất hạnh gặp nạn. Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, bản trưởng lão đề nghị Long Thành chính thức trở thành Giang gia gia chủ, chư vị cảm thấy ý như thế nào? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vốn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, Giang Long Thành không chút huyền niệm toàn phiếu thông qua, chính thức trở thành Giang gia gia chủ. Hắn hăng hái đứng dậy nói, Long Thành nhất định không phụ các vị trưởng lão cùng tộc nhân tín nhiệm, tiếp tục dẫn đầu Giang gia đi về phía huy hoàng. Giang Long Thành một phen cao đàm khoát luận về sau, đại trưởng lão nói tiếp, Giang Hạc tuổi trẻ tài cao, được vinh dự Lâm An cổ thành thứ nhất yêu nghiệt, càng là trở thành Phong Lôi tông chân truyền đệ tử, bản trưởng lão đề nghị hắn trở thành mới Giang gia thiếu chủ, chư vị cảm thấy ý như thế nào? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Giang Vân đều chủ động từ bỏ, những người khác càng là không có ý kiến, giống như Giang Long Thành không chút huyền niệm toàn phiếu thông qua, trở thành mới Giang gia thiếu chủ. Giang Hạc tinh thần phấn chấn đứng lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Giang Vân thanh âm đột nhiên vang lên, gia chủ cùng thiếu chủ chi vị đều đã hết thể đều kết thúc, ta cái này cũng có một việc muốn nói. Giang Hạc ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, lung tung đứng ở nơi đó, nhìn về phía Giang Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vân Nhi có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Tam trưởng lão cùng từng nói, ta hiện tại đã lớn lên trưởng thành, phụ thân lưu lại tài sản cũng hẳn là trả lại đến tên của ta hạ. Giang Vân bình tĩnh nói. Phòng nghị sự lại lâm vào yên lặng. Giang Vân thiên thân là tiền nhiệm gia chủ, lưu lại không ít tài sản. Những này tài sản là thuộc về hắn người tất cả, tự nhiên cũng hẳn là từ con trai độc nhất của hắn Giang Vân kế thừa. Ta đồng ý. Tam trưởng lão cái thứ nhất đồng ý nói. Ta cũng đồng ý. Lục trưởng lão cũng theo đó đồng ý. Nhưng ngoại trừ hai người bọn họ đồng ý, còn lại 7 vị trưởng lão đều là giữ im lặng. Giang Vân tiên lưu lại tài sản để bọn hắn đều cảm thấy đỏ mắt, trực tiếp giao cho Giang Vân danh nghĩa bọn hắn tuyệt không cam tâm. Giang Vân ánh mắt đảo qua mọi người trầm mặc, khóe miệng trồi lên một vòng mỉm cười, hắn đã sớm ngờ tới muốn cầm về Giang Vân tiên tài sản không dễ dàng như vậy. Gia chủ, các vị trưởng lão, Mã quản sự thanh âm đánh vỡ trầm mặc, hắn hoảng hoảng trương trương đi vào phòng nghị sự nói, Phong Lôi tông Lâm công tử cùng Hàn gia chủ khí thế hung hung, nói là muốn tìm Giang Vân thiếu chủ hỏi tội. Chương 13, muốn cái gì bàn giao? Giang Vân nghe được Phong Lôi tông cùng Hàn gia tìm đến mình hỏi tội, ngoạn vị nhìn xem Giang Long Thành cùng Giang Hạc. Tới trùng hợp như vậy, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Giang Long Thành làm bộ đối Giang Hạc hỏi, Lâm công tử không phải một mực tại Giang gia làm khách, làm sao lại tìm Giang Vân hỏi tội? Sư huynh hôm qua vội vã ra ngoài, hài nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giang Hạc lắc đầu nói, Sở Phi Yến nghe được Giang Hạc xưng hô Lâm công tử sư huynh, trong lòng giật mình, bám vào Giang Vân bên thai lo lắng nói, cái kia Lâm công tử hẳn là Phong Lôi tông chân truyền Lâm Bình An, vượn linh cảnh ngũ trọng, ta còn không phải là đối thủ của hắn, chờ sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không cần lo lắng. Giang Vân đã tính trước nói, hắn đã lĩnh ngộ địa giai cao cấp quy nguyên chân kinh, thi triển viên mãn truy vân thập tam kiếm có lòng tin đối phó Lâm Bình An. Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão nhíu mày, thần sắc ngưng trọng hướng Giang Vân dò hỏi, Vân Nhi cùng Lâm công tử còn có Hàn gia chủ có ân oán? Hai người bọn họ không có cố ý chú ý phía ngoài tình báo, còn không biết hôm qua Túy Tiên lâu sự tình. Giang Vân lạnh nhạt tự nhiên nói, một chút chuyện nhỏ, ta sẽ tự mình xử lý. Giang Hạc ở trong lòng cười lạnh nói, ngươi cho rằng là Huyền Thiên Tông đệ tử liền có thể hoành hành bá đạo? Đợi chút nữa nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Mời Lâm công tử cùng Hàn gia chủ tiến đến. Giang Long Thành phân phó nói. Mã quản sự đi ra phòng nghị sự, chỉ chốc lát sau liền mang theo Lâm Bình An cùng Hàn gia chủ tiến đến. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Giang Hạc đối Hoa Y thanh niên hỏi. Lâm Bình An lạnh giận nhìn về phía Giang Vân nói, hôm qua Hàn sư đệ bị giết, ngươi tộc đệ Giang Vân đem hung thủ thả đi. Cái gì? Hàn sư đệ chết? Giang Hạc chấn nộ hỏi, Giang Vân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn gia chủ cũng buồn giận nói với Giang Long Thành, hôm qua Giang Vân sai sử Sở Phi Yến giết Hàn Kháng Long trưởng lão, đồng thời thả đi giết chết Thu Thủy hung thủ Hàn Lập, mời Giang gia chủ giao ra Giang Vân cùng Sở Phi Yến. Mấy vị trưởng lão nghe Lâm Bình An cùng Hàn gia chủ lý do thoái thác, đều là rất là khiếp sợ nhìn xem Giang Vân cùng Sở Phi Yến. Tam trưởng lão gấp gáp hỏi, Vân Nhi, bọn hắn nói thế nhưng là thật? Nếu như chỉ là một cái Hàn gia bọn hắn còn không sợ, nhưng dính đến Phong Lôi tông, liền 10 phần khó giải quyết. Giang Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hàn gia chủ cười nhạt hỏi, ta cùng biểu tỷ ngay ở chỗ này, Hàn gia chủ chuẩn bị xử trí chúng ta như thế nào? Hàn gia chủ bị Giang Vân hỏi sửng sốt, làm sao không theo sáo lộ ra bài? Không phải là muốn để Giang gia che chở các ngươi sao? Ngươi hỏi ta xử trí như thế nào? Ta dám xử trí như thế nào? Con của hắn không phải chết trong tay bọn hắn, mà giết chết Hàn Kháng Long Sở Phi Yến là Huyền Thiên tông chân truyền đệ tử. Chẳng lẽ còn có thể làm cho nàng đền mạng hay sao? Bọn hắn Hàn gia cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Hàn gia chủ khí cấp công tâm, sắc mặt chợt đỏ bừng, nghĩ không ra muốn làm sao xử trí bọn hắn. Các ngươi thả đi giết chết Hàn sư đệ hung thủ, không khỏi không đem chúng ta Phong Lôi tông để vào mắt. Lâm Bình An lạnh giọng nói. Hàn Thu Thủy chết trên sinh tử đài, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Giang Vân phúng cười nói, chẳng lẽ cùng các ngươi Phong Lôi tông đệ tử bên trên sinh tử đài liền muốn vươn cổ chịu chết? Giang Vân, ngươi đem Hàn Lập giao ra, chuyện này ta có thể để sư huynh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giang Hạc một bộ vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ nói. Hắn sớm biết Hàn Lập đã một mình rời đi, Giang Vân nghĩ giao cũng không giao ra được. Ồ. Giang Vân cười nhạt hỏi, sư huynh của ngươi chuẩn bị làm sao truy cứu ta? không biết sống chết. Lâm Bình An cười lạnh nói, Giang sư đệ, không phải ta không nể mặt ngươi, hôm nay ngươi cái này tộc đệ, ta giáo huấn định, không cần kẻ sướng người họa. Giang Vân khinh thường nói, muốn động thủ liền động thủ, ta tùy thời phục bồi. Giang Hạc cả giận nói, không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta Phong Lôi Tông cũng không sợ các ngươi Huyền Thiên Tông. Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn muốn giúp Giang Vân, nhưng Giang Vân mình không nhượng bộ, bọn hắn cũng không biết nên từ đâu mở miệng cầu tình, không biết tự lượng sức mình. Lâm Bình An bị như thế khinh thị, gầm thét một tiếng, một trưởng đánh phía Giang Vân. Sở Phi Yến muốn xuất thủ, Giang Vân nhẹ nhàng ấn xuống tay của nàng nói, ta tới. Rút kiếm, kiếm ý trùng thiên. Tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Giang Vân bất động như núi ngồi trên ghế, hời hợt một kiếm đâm ra. Với anh, kiếm khí đánh tan Lâm Bình An Phong Lôi trưởng, kiếm ý chưa tiêu, kiếm thế chưa giảm, kiếm khí phá vỡ Lâm Bình An hộ thể linh cương, xuyên thủng bàn tay của hắn. A, Lâm Bình An tay trái nắm nuốt cổ tay phải, thống khổ kêu thảm. Hắn chủ tu Phong Lôi trưởng, một đôi tay đã sớm luyện được cương cân thiết cốt, kết quả tùy tiện bị Giang Vân kiếm khí xuyên thủng. Giang Vân lạnh nhạt thu kiếm trở vào bao. Lần thứ nhất chân chính xuất thủ, uy lực so với hắn dự liệu còn cường đại hơn rất nhiều. Huyền Thiên Tông phẩm cấp cao nhất công pháp cũng bất quá là huyền giai cao cấp, có thể nghĩ địa giai công pháp cao cấp có bao nhiêu đáng sợ. Sở Phi Yến miệng kinh hãi có thể nuốt vào một quả trứng gà, hốt hoảng không dám tin. Nàng là hiểu rõ nhất Giang Vân người, nhưng nàng phát hiện mình bây giờ một chút cũng nhìn không thấu Giang Vân. Cái khác Giang gia tộc người cũng không có tốt hơn chỗ nào, tất cả đều ngây người như phỗng nhìn xem Giang Vân, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Giang Vân vậy mà tu luyện ra chân lý võ đạo. Giang gia truyền thừa hơn ngàn năm, chỉ có tiên tổ cùng Giang Vân tiên tu luyện ra chân lý võ đạo. Các ngươi muốn giao cho ta cho, nếu là không có chuyện khác, liền lăn ra ngoài. Giang Vân uy giận quát. Hàn gia chủ nuốt nước miếng một cái, phản ứng đầu tiên, nói, Giang công tử kiếm đạo Hàn Mỗ mở rộng tầm mắt, cáo tử. Giang Vân cùng Sở Phi Yến hắn trêu chọc không nổi, chỉ có thể tiếp tục phái người truy sát Hàn Lập. Ngươi lại đem Truy Vân thập tam kiếm tu luyện viên mãn. Lâm Bình An sợ hãi nhìn xem Giang Vân, sau đó đối Giang Hạc nổi giận mắng, ngươi không phải nói hắn chỉ là vừa đột phá khí hải cảnh phế vật? Không có khả năng. Giang Hạc thất hồn lạc phách lắc đầu liên tục nói, ngươi rõ ràng là 3 tháng trước vừa đột phá khí hải cảnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Bình An lảo đảo nghiêng ngã rời đi phòng nghị sự, hắn bàn tay kia nếu là không tranh thủ thời gian trị liệu liền phế đi. Dù cho có thể trị hết, thực lực của hắn cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Tốt tốt tốt. Tam trưởng lão mừng lớn nói, không hổ là Vấn Thiên Nhi tử, Vấn Thiên Nhi tử lại thế nào có thể là phế vật? Vì các trưởng lão, hiện tại có thể tiếp tục thương nghị kế thừa di sản sự tình sao? Giang Vân đã lớn lên, cũng có thực lực kế thừa đại ca di sản, ta đồng ý Giang Vân yêu cầu. Giang Long Thành cái thứ nhất đứng ra đồng ý. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Giang Hạc thiếu chủ chi vị. Giống bọn hắn những võ đạo này gia tộc, gia chủ cùng thiếu chủ cũng không phải là nhất định phải phụ tử, mà là có năng giả cư chi. Giang Hạc thực lực còn không bằng Lâm Bình An, hiện tại Lâm Bình An ngay cả Giang Vân một kiếm đều không tiếp nổi. Nếu như Giang Vân muốn thiếu chủ chi vị, Giang Hạc khẳng định không cạnh tranh được. Giang Long Thành ở trong lòng may mắn, Giang Vân tựa hồ vô ý thiếu chủ chi vị. Rất nhanh, tất cả mọi người đồng ý để Giang Vân kế thừa Giang Vân Thiên di sản. Phong nghị sự hạ màn kết thúc. Giang Vân một kiếm liền lắng lại tất cả sóng ngầm. Hắn cũng càng thêm minh bạch một cái đạo lý, có thực lực mới có quyền nói chuyện. Chương 14, Sở Dương. Giang gia biệt viện. Rời đi phòng nghị sự về sau, Giang Vân cùng Sở Phi Yến đi theo Tam trưởng lão, Lục trưởng lão đi vào biệt viện. Giang Long Thành một mực thăm dò Vấn Thiên lưu lại sản nghiệp, hiện tại chuyển tới tên của ngươi dưới, chúng ta cũng có thể yên tâm. Tam trưởng lão vẻ mặt tươi cười nói. Giang Vân nói cảm tạ, đa tạ Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão một mực từ đó cùng nhau, bằng không phụ thân lưu lại sản nghiệp sớm đã bị bọn hắn thôn tính. Ai? Tam trưởng lão hít một tiếng, 4 năm trước Vấn Thiên ra biển tin tức hoàn toàn không có, chúng ta phái mấy đợt nhân mã đều không có tìm được bất cứ tin tức gì, chỉ sợ đã gặp nạn. Tam trưởng lão có biết phụ thân vì sao muốn ra biển? Giang Vân nghi ngờ nói. Giang gia cũng không có trên biển mậu dịch sản nghiệp, Giang Vấn Thiên ra biển 10 phần khả nghi. Lục trưởng lão lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, lúc ấy cha ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn ra biển một chuyến, sau đó liền một đi không trở lại. Đại Viêm Hoàng Triều phía đông gần biển, rộng lớn vô biên. Trên biển chư đảo trải rộng rất nhiều thế lực lớn nhỏ, thường xuyên sẽ cùng Đại Viêm Hoàng Triều mậu dịch. Giang Vấn Thiên năm đó là từ Đông Long Thành Đông Hải xuất phát, về sau liền tin tức hoàn toàn không có. Giang Vân trầm ngưng một lát, chuẩn bị chờ tu vi lại cao hơn một chút ra tầm tìm Giang Vấn Thiên tin tức, xác định là sống hay chết. Hắn dung hợp nguyên Giang Vân ký ức, hai người đã không phân khác biệt, từ tình cảm đi lên nói cũng coi Giang Vấn Thiên là thành phụ thân của mình. Tam trưởng lão nói, Vấn Thiên năm đó một mình ra biển, còn để lại không ít thân tín, mấy năm này bị Giang Long Thành mượn cớ chen ép chuyển đi, ngươi có thể đem bọn hắn triệu hồi quản lý những cái kia sản nghiệp. Ta cũng đang có ý này, phiền phức Tam trưởng lão hỗ trợ phái người mời bọn họ trở về. Tam trưởng lão ý kiến cùng Giang Vân không như mà hợp, tất nhiên sẽ bị đánh ép, nói rõ không có quy hàng Giang Long Thành, dạng này người dùng hắn cũng yên tâm. Cùng hai vị trưởng lão trò chuyện xong trở lại tiểu viện của mình, Sở Phi Yến hung hăng bóp lấy Giang Vân cánh tay cáo giận nói, tốt ngươi cái Giang Vân, trở nên lợi hại như vậy đều không cùng biểu tỷ nói một tiếng, hại ta còn lo lắng nửa ngày. Lâm Bình An xuất hiện tại Giang gia, nàng còn tưởng rằng bọn hắn khẳng định phải ăn thiệt thòi. Ai có thể nghĩ tới Giang Vân một kiếm đem hắn làm xong. T. Giang Vân đau liệt răng nói, ngươi lại không hỏi ta. Hừ. Sở Phi Yến hung hăng méo một cái mới buông tay hỏi, ngươi bây giờ là khí hải cảnh mấy tầng? Khí hải cảnh lục trọng. Giang Vân thành thật trả lời. Ngươi là thế nào tu luyện? Sở Phi Yến một bộ sinh không thể luyến mà hỏi. Không đến một tháng liền tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, mình cùng hắn so ra cảm giác tựa như là phế vật. Mà lại hắn còn có thể vượt một cái đại cảnh giới một kiếm đánh bại Lâm Bình An, chiến lực đã so với nàng còn cường đại hơn rất nhiều. Giang Vân nhún vai cười nói, luyện luyện đã đột phá chứ sao? Không hổ là dượng nhi tử, các ngươi đều là quái vật. Sở Phi Yến cảm khái nói. Nàng ngược lại là không có quá kỳ quái Giang Vân đột nhiên biến yêu nghiệt. Giang Vân Thiên năm đó liền được ca tụng là đại viêm hoàng triều thứ nhất yêu nghiệt, hổ phụ không khuyến tử, con của hắn đột nhiên khai khiếu biến thành yêu nghiệt cũng rất bình thường. Sở Phi Yến nói, chuyện của ngươi đã giải quyết, ngày mai ta về trước Liệt Viêm thành nhìn cha, các ngươi giúp xong lại đi Liệt Viêm thành tìm ta cùng một chỗ về Huyền Thiên Tông. Liệt Viêm thành khoảng cách Lâm An cổ thành chỉ có 3 ngày lộ trình, sở ra là Liệt Viêm thành một trong tam đại gia tộc. Giang Vân mẫu thân cùng Sở Phi Yến mẫu thân là tỷ muội, hai người tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Giang Vân Thiên ở thời điểm Giang gia cùng Sở gia còn lẫn nhau có lui tới, hắn mất tích về sau hai nhà liền cơ hồ không có gì lui tới. "Tốt, chúng ta làm xong liền đi tìm ngươi." Giang Vân nhẹ gật đầu, hắn còn muốn lưu tại Giang gia chờ Phúc Bá bọn hắn trở lại đón thu sản nghiệp. Tại Giang gia chờ đợi 5 ngày, Phúc Bá cùng cái khác thân tín lần lượt chạy về Giang gia. Bọn hắn tại Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão hiệp trợ hạ rất thuận lợi tiếp nhận Giang Vân Thiên lưu lại sản nghiệp. Giang Vân hỏi thăm Phúc Bá bọn người liên quan tới Giang Vân Thiên ra biển sự tình, bọn hắn cũng đều không biết nguyên nhân. Xử lý xong Giang gia sự tình, Giang Vân liền xuất phát tiến về Liệt Viêm thành. Mấy ngày nay tu vi của hắn lại tăng lên không ít, khoảng cách khí hải cảnh thất trọng chỉ kém một đường chi cách. Đi vào Sở gia nhìn thấy Sở Phi Yến, Giang Vân phát hiện nàng cảm xúc 10 phần xa xút, xương đỏ con mắt hiển nhiên là khóc qua, hắn ngưng trọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Sở Phi Yến luôn luôn là tùy tiện 10 phần sáng sủa, Giang Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc. Cha ta bị trọng thương, khả năng không chống được bao lâu. Sở Phi Yến sụp đổ ôm lấy Giang Vân, ghé vào trên vai của hắn khóc giống. Giang Vân trong lòng kinh hãi, vô vô bờ vai của nàng an ủi nàng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dượng là bị ai đả thương đến? Sở gia là cựu phẩm gia tộc, mặc dù không bằng Giang gia cường thịnh, nhưng ở Liệt Viêm thành cũng là thâm căn cố đế mấy trăm năm. Sở Phi Yến phụ thân Sở Dương là đương nhiệm Sở gia gia chủ, đem hắn đánh thành trọng thương tương đương với cùng Sở gia triệt để kết thủ. Không biết. Sở Phi Yến lắc đầu nói, cha truy cha mẫu thân cùng tiểu di cái chết manh mối, đột nhiên lọt vào người áo đen phục kích, cựu tử nhất sinh mới trốn về đến, nhưng thần hồn bị trọng thương, mời Liệt Viêm hầu phủ hứa dược sư cũng thúc thủ vô sách. Liệt Viêm hầu là đại viêm hoàng triều bảy đợi một trong, Liệt Viêm thành là hắn đất phong. Giang Vân đột nhiên chấn động, Sở Phi Yến trong miệng tiểu di chính là mẹ hắn thân Liễu Yên. Liên quan tới Liễu Yên mà ký ức 10 phần mơ hồ, tại hắn 10 tuổi thời điểm liền cùng tỷ tỷ Liễu Ngọc Nhi cùng một chỗ ngộ hại, thân hôn trọng thương. Giang Vân nhớ tới mình còn có một viên dưỡng hồn đan, cũng không biết có thể hay không làm dịu Sở Dương thương thế, hắn nói, cha ta lưu lại một viên huyền giai cao cấp dưỡng hồn đan, có lẽ đối dưỡng có trợ giúp, ngươi dẫn ta đi gặp dưỡng. Quá tốt rồi. Sở Phi Yến ngạc nhiên nói, hứa dược sư nói nếu là có huyền giai cao cấp dưỡng hồn đan liền có thể bảo trụ cha tính mệnh. Thần hồn loại đan dược là thưa thấp nhất, Liệt Viêm hầu phủ đô không có huyền giai cao cấp dưỡng hồn đan. Sở Phi Yến vô cùng lo lắng mang theo Giang Vân đi vào Sở Dương gian phòng. Sở Dương sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nhìn thấy Giang Vân cùng Sở Phi Yến tiến đến, nửa nằm đứng dậy cười nói, "Vân Nhi tới, mau tới đây để dưỡng hảo hảo nhìn một cái." "Cha, đừng lộn xộn." Sở Phi Yến vội vàng đi qua đỡ lấy Sở Dương, đem Giang Vân cho nàng dưỡng hồn đan lấy ra nói, "Cha, đây là huyền giai cao cấp dưỡng hồn đan, chỉ cần ăn vào liền có thể chữa trị thần hồn của ngươi." Sở Dương nhìn thấy Sở Phi Yến trong tay dưỡng hồn đan, cả kinh nói, lấy ở đâu đến? Dưỡng lưu lại. Sở Phi Yến vui vẻ nói. Sở Dương biết Giang Vân lần này về Giang gia tiếp thu Giang Vân Thiên lưu lại di sản, không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt vào miệng bên trong ngồi xếp bằng luyện hóa dược lực. Sở Phi Yến khẩn trương nắm nuốt góc áo cùng Giang Vân bảo vệ ở một bên, ước chừng qua nửa canh giờ, Sở Dương sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục huyết sắc. Lại qua nửa canh giờ, Sở Dương luyện hóa xong dược lực thu công dừng lại. "Cha, cảm giác thế nào?" Sở Phi Yến liền vội vàng hỏi. "Thân hồn đã khôi phục 7-8 phần, không có lo lắng tính mạng." Sở Dương thần thanh khí sảng nói. Chương 15, manh mối. May mắn có Vân Nhi mang đến dưỡng hồn đan, bằng không ta cái mạng này chỉ sợ muốn bàn giao. Sở Dương khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đứng dậy xuống giường đánh giá Giang Vân, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Dưỡng không có việc gì liền tốt. Giang Vân hỏi, mẹ ta cùng đại di đến cùng là thế nào chết được? Dưỡng tra được đầu mối gì? Lại tại sao lại lọt vào phục kích? Liệu Yên mà thời điểm chết hắn mới 10 tuổi, Giang Vân Thiên cũng chưa nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra. Mẹ ngươi cùng Ngọc Nhi 8 năm trước tại Minh Ngọc thành ngộ hại. Ta và ngươi cha một mực truy tra hung thủ đều không tìm được manh mối, thẳng đến một tháng trước ta mới trong lúc vô tình đạt được một cái manh mối. Sở Dương trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, lạnh giọng nói, mẹ ngươi cùng Ngọc Nhi chết cùng Bắc Hà tông trưởng lão Tống Nhạn Ảnh có quan hệ. Ta lo lắng đánh cỏ động rắn, liền chuẩn bị trước tiên phản hồi Liệt Viêm thành bàn bạc kỹ hơn, kết quả nửa đường gặp được hồn cung cảnh người áo đen phục kích. Người áo đen am hiểu thần hồn công kích võ kỹ, cũng không phải là Bắc Hà tông võ học, cho nên ta cũng không dám xác định giữa hai bên có hay không liên quan. Nhưng ta gần nhất cũng không có đắc tội thế lực khác. Nghĩ không ra cái kia hồn cung cảnh cường giả tại sao lại phục kích ta. Sở Dương một hơi nói thụ thương tiền căn hậu quả êm tai nói. Giang Vân nắm thật chặt lông mày, hiện tại còn không cách nào xác định Sở Dương bị tập kích cùng truy tra 8 năm trước manh mối có quan hệ hay không, mình nghĩ làm rõ năm đó chân tướng, chỉ sợ muốn đích thân bên trên Bắc Hà Tông tìm Tống Nhạn Ảnh mới biết được. Hắn nói, dưỡng trước an tâm dưỡng thương, chờ ta tu vi sau khi đột phá lại đi Bắc Hà Tông tìm Tống Nhạn Ảnh tra cái tra ra manh mối. Bắc Hà Tông giống như Huyền Thiên Tông là thất phẩm thế lực, có thần du lịch cảnh cường giả tọa trấn. Thực lực của hắn bây giờ trong thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2, nhưng đối đầu với thất phẩm tông môn hiển nhiên còn chưa đáng kể. Ta đã nghe Phi Yến nói ngươi một kiếm đánh bại Lâm Bình An sự tình. Sở Dương mừng rỡ vô Giang Vân bả vai khen, trường giang sóng sau đè sóng trước, ngươi so cha ngươi năm đó còn muốn yêu nghiệt. Dương quá khen. Giang Vân khiêm tốn nói, có cái yêu nghiệt lão cha chính là tốt, tư chất của hắn từ phổ thông biến thành yêu nghiệt, người khác chẳng những không nghi ngờ, cũng đều cảm thấy đương nhiên. Ai? Sở Dương hít một tiếng, tự trách nói, nếu là ngươi cha vẫn còn, mẹ ngươi cùng Ngọc Nhi thủ cũng không cần rơi xuống ngươi cùng Phi Yến trên vai. Hắn chỉ có ẩn linh cảnh thập trọng tu vi, lần này thần hồn lại bị trọng thương, nếu là không có cái khác cơ duyên nghĩ đột phá hồn cung cảnh cũng khó khăn, muốn dựa vào hắn báo thù khẳng định không có hy vọng. Chỉ có thể chờ đợi Giang Vân cùng Sở Phi Yến trưởng thành đột phá đến hồn cung cảnh mới có báo thù hy vọng. Giết mâu mối thù không đội trời chung. Sở Phi Yến cắn răng nghiến lợi nói, cha yên tâm, ta cùng biểu đệ nhất định sẽ thay mâu thân cùng tiểu di báo thù. Trước kia không biết hung thủ là ai, muốn báo thù cũng không có phương hướng, hiện tại có manh mối, dù cho đối phương cường đại tới đâu bọn hắn cũng muốn báo thù. Tại Sở gia dừng lại 2 ngày, xác nhận Sở Dương thần hồn đã không có trở ngại, Giang Vân cùng Sở Phi Yến ngựa không ngừng vó chạy về Huyền Thiên Tông. Sở Phi Yến thụ cái này kích thích, vừa về tới Huyền Thiên Tông liền bế quan tu luyện. Giang Vân đang đổi đường hơn 10 ngày, Lạc Khinh Trần cùng Hàn Lập lại giúp hắn tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Hắn xem xét bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Khí Hải cảnh thất trọng, xem xét tường tình. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, 22. Đẳng cấp: cấp 2, 3856-10000. Linh năng: 2256. Vật phẩm: 0. Lạc Khinh Trần cùng Hàn Lập mỗi ngày cho hắn cung cấp liên tục không ngừng tu vi. Từ hai người bọn họ giúp mình tăng lên tốc độ, Giang Vân có thể suy đoán ra Lạc Khinh Trần cùng Hàn Lập mấy ngày nay đều đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Hiện tại hai người bình quân mỗi ngày có thể cho hắn tăng lên 120 điểm kinh nghiệm tu vi. Trong đó đại khái là Lạc Khinh Trần cung cấp, 20 điểm Hàn Lập cung cấp. Dù sao Lạc Khinh Trần tu vi cao hơn Hàn Lập dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhưng theo Hàn Lập cảnh giới không ngừng đột phá, cho hắn cung cấp kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Điểm kích tu vi phía sau, xem xét tường tình, có thể xem xét hắn tu luyện công pháp võ kỹ. Quy Nguyên Chân Kinh, nhập môn 23100000. Huyền Linh Tâm Pháp, tiểu thành 562000. Kiếm Đạo Sát Trận, nhập môn 150000. Truy Vân Thập Tam Kiếm, viên mãn, mát mát. Linh Xà Kiếm Pháp, tiểu thành 160000. Công pháp võ kỹ phía sau điểm kinh nghiệm có thể trực tiếp dùng linh năng tăng lên. Giang Vân nhìn xem Quy Nguyên Chân Kinh phía sau 10 vạn điểm kinh nghiệm đầu thấy đau, nghĩ tấn thăng tiểu thành còn không biết muốn năm nào tháng nào. Khi hắn nhìn thấy Kiếm Đạo Sát Trận cần có kinh nghiệm, con ngươi chăm chú co rụt lại. Vậy mà cần 50 vạn kinh nghiệm. Chẳng lẽ đây là thiên giai võ kỹ? Công pháp phẩm cấp càng cao, tăng lên tự nhiên càng thêm khó khăn. Huyền Thiên Tông cao nhất công pháp cũng chỉ là huyền giai cao cấp, liền xem như Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Thất cũng chỉ có địa giai sơ cấp công pháp. Thiên Nguyên Đại Lục Hoàng Triều, tông môn, gia tộc san sát, chia làm 9 phẩm cấp, nhất phẩm vi tôn, cửu phẩm cuối cùng. Nhất phẩm phía trên còn có siêu nhiên thần triều, thánh địa. Đại Viêm Hoàng Triều thuộc về lục phẩm thế lực, tại Thiên Nguyên Đại Lục bất quá là một góc của băng sơn. Giang Vân ánh mắt không chỉ có cực hạn tại Đại Viêm Hoàng Triều, mà là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Ta ưu thế lớn nhất chính là nằm cũng có thể tăng cao tu vi, nhưng còn thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Một kiếm đánh bại Lâm Bình An chỉ là bởi vì mình tinh thuần linh lực cùng viên mãn võ kỹ, nhưng nếu là đối đầu Lạc Khinh Trần như thế yêu nghiệt, mình còn có thể vượt cấp thủ thắng sao? Liên cung kiếp trước đánh vương giả, mát cấp lục thần giả đánh đối diện kinh tế lạc hậu tùy tiện một bộ kỹ năng mang đi. Nhưng đối diện muốn cũng là mát cấp lục thần giả, vậy thì phải liều ý thức cùng thao tác, cũng chính là kinh nghiệm thực chiến. Xem ra cần phải đi Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện, ma luyện ta kinh nghiệm thực chiến. Giang Vân cũng không muốn mình bởi vì thực chiến quá yếu, cuối cùng trở thành người khác vượt cấp chiến thắng bối cảnh tường. Hoành Đoạn Sơn mạch ở vào Đại Viêm Hoàng Triều cùng Đại Tĩnh Hoàng Triều chỗ giao giới, liên miên mấy vạn dặm, thừa thải yêu thú, nguy hiểm trùng điệp. Hai đại hoàng triều võ giả thường xuyên sẽ tiến vào Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện. Giang Vân xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ nhân chính là tại Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong gặp nạn bỏ mình, hắn dung hợp linh hồn sống lại. Hắn nghĩ tới lúc ấy gặp nạn tình huống, khóe miệng trồi lên một vòng cười lạnh. Nguyên chủ nhân là bị Huyết Lịch Tông đệ tử giết chết, thù này liền từ hắn đến báo. Đại Viêm Hoàng Triều hết thảy có 4 cái thất phẩm tông môn: Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Bắc Hà Tông, Huyết Lịch Tông. Huyền Thiên Tông cùng Huyết Lịch Tông riêng có ân oán, đệ tử ở giữa thường xuyên tranh đấu, tại Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong giết người cấp của thường có phát sinh. Giang Vân quyết định muốn đi Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện, sáng sớm hôm sau liền đến ngoại vụ đường báo cáo chuẩn bị. Ngươi muốn một người đi Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện? Ngoại vụ đường Khâu trưởng lao nhíu mày, lo lắng nói, ngươi mới khí hải cảnh tu vi, một người đi Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện quá nguy hiểm. Phi Yến đâu? Nàng làm sao không cùng ngươi cùng đi? Giang Vân một kiếm đánh bại Lâm An Bình sự tình cũng không có truyền ra, Khâu trưởng lão cũng không biết. Huyền Thiên Tông hàng năm tại lịch luyện bên trong tử vong đệ tử không phải số ít, các đại tông môn cũng sẽ không ngăn cản đệ tử đi lịch luyện. Nhưng Giang Vân dù sao cũng là chân truyền đệ tử, Khâu trưởng lão không muốn hắn đi không công chịu chết. Phi Yến biểu tỷ đang bế quan tu luyện. Giang Vân ánh mắt kiên định nói, ta Truy Vân thập tam kiếm đã viên mãn, nhưng còn thiếu khuyết thực chiến, chỉ có đến Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện mới có thể không ngừng tăng cường thực lực. Ngươi có quyết tâm này, ta liền không ngăn cả ngươi. Khâu trưởng lão gặp hắn khăng khăng muốn đi, dặn dò, chắc nhất kiếm cùng Lãnh Ảnh cũng tại Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện, ngươi nếu là gặp có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, cũng nhiều một phần bảo hộ. Chắc nhất kiếm cùng Lãnh Ảnh đều là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, vận linh cảnh cao thủ. Chương 16, ngạ bài, ta có thể giết cái này Minh Huyết Ma Lang. Mấy ngày nay giết 26 con cấp 3 yêu thú, ta năng lực thực chiến tăng vọt một mạng lớn, quả nhiên chiến đấu mới là có thể nhất ma luyện người. Giang Vân một mình đi vào Hoành Đoạn Sơn mạch, cũng không có ở ngoại vi dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực. Cấp 3 yêu thú tương đương với võ giả ẩn linh cảnh tu vi, Giang Vân liên chạm 26 con cấp 3 yêu thú, trên thân nhiều một cỗ hung sát chi khí. Vận khí thực xui xẻo, lại không có yêu thú nội đan. Giang Vân mở ra vừa giết chết hổ yêu bụng, bên trong cũng không có phát hiện nội đan, nhịn không được nhả rẫnh. Yêu thú nội đan là yêu thú hấp thu thiên địa linh khí ngưng kết mà thành, có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể trực tiếp luyện hóa. Cấp 2 trở lên yêu thú liền có nhất định tỷ lệ ngưng kết ra nội đan. Giang Vân giết 26 con cấp 3 yêu thú, vậy mà không có một viên yêu thú nội đan. Vận khí này cũng là không có người nào. Đem hổ yêu thi thể ném vào chữ vật linh giới, Giang Vân tiếp tục hướng dãy núi xâm nhập. Đi một đoạn đường, Giang Vân đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau cùng phẫn nộ thú giống. Trong Hoành Đoạn Sơn mạch rất phổ biến, hắn mấy ngày nay đã gặp được nhiều lần. Mọi người gặp được người khác chiến đấu đều là trực tiếp tránh đi, miễn cho phát sinh hiểu lầm. Giang Vân như thường ngày lách qua chiến đấu phương hướng tiếp tục đi tới. Giống. Một tiếng chấn thiên thú giống, sau đó truyền đến hốt hoảng tiếng gào. Ngay sau đó có ba đạo thân ảnh hướng hắn bên này cấp tốc chạy vội. Tiểu huynh đệ chạy mau, Minh Huyết Ma Lang cuồng hóa. Trong đó một cái trung niên hán tử đối Giang Vân la lớn. Giang Vân nghe được Ma Lang cuồng hóa, trong lòng vui mừng. Yêu thú cuồng hóa thực lực bạo tăng, nhưng cũng nói đã ngưng kết nội đan. Hắn cũng không phải hiếm có một viên cấp 3 nội đan, mà là liên sát 26 con yêu thú đều không có nội đan thực sự quá xui xẻo, vừa vặn làm một viên yêu thú nội đan đi dạo vận. Cười ngây ngô cái gì, còn không mau chạy. Ở giữa nữ tử áo đỏ nhìn thấy Giang Vân ở lại không nhúc nhích, nóng nảy hô to. Nàng gặp Giang Vân vẫn không có phản ứng, tưởng rằng bị sợ choáng váng, cắn răng, bán hạ giá lộ tuyến hướng Giang Vân bay tới. Đi. Nàng kéo lại Giang Vân, dắt lấy hắn cùng một chỗ chạy. Minh Huyết Ma Lang gào thét đuổi theo, đỏ bừng hai mắt tràn ngập khát máu, thề phải đem bọn hắn toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Ngươi làm gì phải cứu ta? Giang Vân một bên bị lôi kéo chạy vội vừa nói, nếu không phải chúng ta hướng cái phương hướng này chạy cũng sẽ không liên lụy ngươi gặp nạn. Nữ tử áo đỏ khí tức hỗn loạn nói, đừng nói chuyện, chạy mau. Chạy làm gì? Giang Vân xem thường mà hỏi. Minh Huyết Ma Lang sau khi cuồng hóa tương đương với ẩn linh cảnh đỉnh phong, không muốn chết cũng nhanh chạy. Nữ tử áo đỏ tức giận nói, phổ thông Minh Huyết Ma Lang tương đương với ẩn linh cảnh bắt trọng, cuồng bạo về sau thực lực tăng vọt gấp đôi. Giang Vân đột nhiên dừng bước, liên đối lấy nữ tử áo đỏ cũng bị lôi kéo dừng lại. Ngươi phát cái gì thần kinh? Nữ tử áo đỏ nhìn xem tới gần Minh Huyết Ma Lang, tức giận đến một nằm một trống, lớn tiếng quát lớn. Ngạ bài, ta có thể giết cái này Minh Huyết Ma Lang. Giang Vân cười nhạt nhún vai, rút kiếm đón lấy đánh tới Minh Huyết Ma Lang. Tên điên. Nữ tử áo đỏ dậm chân một cái, cũng rút đao xông tới. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Vân tuổi tác mới 18-19 tuổi, làm sao có thể giết chết ẩn linh cảnh cựu trọng cuồng hóa Ma Lang? Tiểu thư. Bên trên trung niên hán tử cùng trung niên phụ nhân cũng ngừng lại, vừa tức vừa gấp cùng một chỗ thẳng hướng Minh Huyết Ma Lang. Khí hải cảnh. Chặn. Ba người nhìn thấy Giang Vân xuất thủ toát ra khí tức đều là quá sợ hãi, mới khí hải cảnh xông đi lên không phải không công chịu chết. Nhưng bọn hắn lập tức liền nhìn thấy Giang Vân ngăn lại Minh Huyết Ma Lang công kích, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Các ngươi đừng xuất thủ, ta tự mình tới. Giang Vân đối ba người nói. Từ Huyền Thiên Tông đến Hoành Đoạn Sơn mạch bỏ ra hơn 10 ngày. Hắn đã từ khí hải cảnh thất trọng tăng lên tới khí hải cảnh bát trọng, mà lại mấy ngày nay tôi luyện năng lực thực chiến tăng lên rất nhiều. Cuồng hóa Minh Huyết Ma Lang là hắn gặp được mạnh nhất yêu thú, hắn vừa vặn muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Giang Vân cũng không có ngưng tụ chân lý võ đạo, tại nguy hiểm trùng điệp Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong không nên tùy tiện đem át chủ bài bạo lộ ra là thưởng thức. Ba người nghe được Giang Vân cũng không khỏi sửng sốt, chỉ gặp Giang Vân cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm vạch ra lạnh lẽo kiếm quang đâm thẳng mà ra. Minh Huyết Ma Lang không ngờ rằng mới vừa rồi còn tại liều mạng chạy trốn người vậy mà lại trở lại cho nó một kiếm, muốn tách rời khỏi đã tới đã không kịp, trên thân bị mở ra một cái miệng máu. Đại Viêm Hoàng Triều khi nào ra khủng bố như vậy yêu nghiệt? Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp rạng rỡ nhìn xem Giang Vân nhỉ nó nói, hắn rốt cuộc là ai? Trung niên hán tử nghĩ không ra Giang Vân một kiếm liền đả thương Minh Huyết Ma Lang, sợ hãi than nói, đại hoàng tử tại khí hải cảnh thời điểm đều không có hắn mạnh như vậy. Ba người không còn xuất thủ, có lẽ trước mắt cái này thiếu niên thần bí thật có thể độc chiến cuồng hóa Minh Huyết Ma Lang. Giống. Minh Huyết Ma Lang sau khi bị thương càng thêm hung lệ, huyết hồng hai mắt bắn ra sâu kín hàn quang, một chảo chụp vào Giang Vân, mang theo phá không chi thân. Kiếm thủy phong động, phong quyển tàn vân, cô vân độc hứ. Truy Vân thập tam kiếm đặc điểm chính là nhanh cùng phiêu dật. Ba người đều là nhìn hoa mắt. Khi nào gặp qua như thế xuất trần tuyệt thế kiếm tiên. Chỉ chốc lát sau, Minh Huyết Ma Lang kêu rên chết tại Giang Vân dưới kiếm. Hắn xé ra ma lang bụng, bên trong quả nhiên có khỏa huyết hồng sắc nội đan. Rốt cục khai trương đạt được viên thứ nhất yêu thú nội đan. Giang Vân mừng rỡ lấy ra nội đan, đối ba người nói, Minh Huyết Ma Lang bị các ngươi đả thương ta mới có thể tùy tiện giết chết, nội đan về ta, thi thể về các ngươi. Nữ tử áo đỏ lấy lại tinh thần, lắc đầu cự tuyệt nói, nếu không phải công tử giết Minh Huyết Ma Lang, chúng ta chỉ có chạy trối chết phần, lại thế nào có ý tốt muốn yêu thú thi thể. Bọn họ đích xác là tại Minh Huyết Ma Lang chưa cuồng hóa trước đó đem hắn đả thương, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, coi như Minh Huyết Ma Lang không có thụ thương, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Liền xông ngươi lôi kéo ta cùng một chỗ đi đường, yêu thú thi thể liền nên về ngươi. Giang Vân cười nhạt nói, nếu là gặp được những người khác, không coi hắn làm tấm mộc đều coi là tốt, huống chi là lôi kéo hắn cùng một chỗ đảm mệnh. Tại Hạ Liệt Viêm Hầu phủ Thẩm Băng Vân, xin hỏi công tử đại danh. Nữ tử áo đỏ đỏ mặt lên, vừa rồi mình còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng, cưỡng ép dắt lấy hắn đảm mệnh. Nguyên lai người khác kia là bất động như núi, căn bản là không có đem Minh Huyết Ma Lang để vào mắt. Nguyên lai là Thẩm tiểu thư, thường xuyên nghe biểu tỷ nhắc lên ngươi. Giang Vân cười nói, tại Hạ Huyền Thiên Tông Giang Vân. Liệt Viêm Hầu phủ cùng Sở gia cùng ở tại Liệt Viêm thành, Sở Phi Yến cùng Thẩm Băng Vân giao tình không tệ. Ngươi là Phi Yến biểu đệ Giang Vân? Thẩm Băng Vân không dám tin hỏi. Nàng nghe nói qua Giang Vân, tư chất thường thường không có gì lạ, cùng Giang Vân Thiên căn bản cũng không có thể so sánh. Hiện tại xem ra, chẳng những là hổ phụ không khuyến tử, càng là trò giỏi hơn thầy. Cẩn thận, có người tới. Giang Vân đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến động tĩnh, có hơn 10 người hướng bọn hắn cái phương hướng này bọc đánh mà tới. Chương 17, bay ngay cả 13 ưng. Thẩm Băng Vân cùng nàng hai tên hộ vệ nghe được Giang Vân nhắc nhở, tất cả đều đề cao cảnh giác, đề phòng nhìn bốn phía. Rất nhanh, 13 võ giả từ bốn phía bay lượn mà đến, đem bọn hắn vây lại. Dẫn đầu gã đại hán đầu chọc liếc qua trên đất Minh Huyết Ma Lang, nhếch miệng cười lạnh nói, đem các ngươi thứ ở trên thân đều lấy ra, ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không. Hắn dâm tà nhìn xem Thẩm Băng Vân, liếm liếm khóe miệng. Gã đại hán đầu chọc trên mặt một đầu mặt sẹo từ cái chán một mực lan tràn đến khóe miệng, hung thần ác sát, mười phần dọa người. Thối thể về sau võ giả sẽ rất ít lưu lại ngoại thương vết sẹo, trừ phi là mang theo đặc thù lạc ấn vết thương, lại hoặc là mình cố ý lưu lại. Gã đại hán đầu chọc hiển nhiên là cái sau. 13 võ giả trên thân đều là ẩn linh cảnh khí tức, Giang Vân không dám khinh thường, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều người quần đầu. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi, cùng lắm thì liền một người quần đầu bọn hắn 13 người. "Tiểu thư cẩn thận, hắn là Phi Liên thập tam ưng lão đại ngốc ưng." Trung niên hán tử nhận ra ngốc ưng thân phận, kiên kỵ nói. Thẩm Băng Vân sắc mặt biến đổi, nàng nghe qua Phi Liên thập tam ưng tiếng xấu, chuyên môn tại Hoành Đoạn Sơn mạch chặn giết lịch luyện võ giả. Mấy năm trước Phi Liên thập tam ưng giết một cái hồn cung cảnh cường giả ái tử, sau đó bị cái kia hồn cung cảnh cường giả truy sát, cuối cùng chỉ có ngốc ưng đào tẩu. Mấy năm này Mai Danh nhận tích, nghĩ không ra hắn vừa trọng tổ Phi Liên thập tam ưng ra chặn giết lịch luyện võ giả. Mặc dù cái kia hồn cung cảnh cường giả chỉ là nhất trọng, nhưng ngốc ưng có thể trong tay hắn chạy trốn đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thẩm Băng Vân lạnh lùng nói, "Cha ta là Liệt Viêm Hầu Thẩm Thiên, các ngươi nếu là dám ra tay với chúng ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Trong 13 người có mấy người nghe được Thẩm Băng Vân thân phận, trên mặt đều lộ ra vẻ bối rối. "Tứ tông đệ tử ta đều giết không ít, còn sợ ngươi Liệt Viêm Hầu?" Ngốc ưng cười gần nói, "Các huynh đệ, nàng là hầu gia chi nữ, trên thân nhất định có không ít bảo bối, mà lại bọn hắn vừa giết cuồng hóa Minh Huyết Ma Lang, nhiều nhất chỉ còn lại 3 phần thực lực, chỉ cần đem bọn hắn đều giết, ai cũng không biết là chúng ta làm được." Thẩm Băng Vân biết ác chiến khó mà tránh khỏi, trên mặt cũng không đổi sắc, đối Giang Vân nói, "Giang công tử, ngươi chờ chút mình pha vây, nếu là ta chết đi, ngươi để cho ta trả báo thủ cho ta." Dưới cái nhìn của nàng, Giang Vân thực lực tuy mạnh, nhưng ngốc ưng mấy năm trước cũng đã là ẩn linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có 12 cái ẩn linh cảnh cao thủ, Giang Vân cũng không phần thắng, nhưng nếu như chỉ là phá vây cũng không thành vấn đề. "Yên tâm, có ta ở đây, không chết được." Giang Vân Phong khinh vân đạm nói, sau đó đi về phía trước hai bước đối ngốc ưng cười nói, "An cướp, đem các ngươi đầu đều giao ra." Huyền Tiên Tông nhiệm vụ trên bảng liền có ngốc ưng đầu người treo thưởng, giá trị 10 vạn điểm cống hiến tông môn. Thập tam ưng tất cả đều sững sờ, bọn hắn là đến ăn cướp, kết quả đối phương trái lại muốn đánh cướp bọn hắn, mà lại ăn cướp vẫn là bọn hắn đầu. "Ha ha ha." Ngốc ưng giận quá thành cười nói, "Tiểu tử, lông cũng còn không có dài đủ liền muốn đầu của chúng ta, chờ sau đó lao tử sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ làm một tiểu." "Không giao, vậy ta liền tự mình cầm." Giang Vân trong mắt hàn mang mãnh liệt, rút kiếm thẳng đến ngốc ưng. Kiếm quang rạng rỡ, mang theo uy thế kinh khủng. Ngốc ưng quá sợ hãi, nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, phản xạ có điều kiện hành đao ngăn lại Giang Vân trường kiếm. "Giết." Cái khác 12 ưng đều là liếm máu trên lưỡi đao hạng người, giống to một tiếng, đều có hai người thẳng hướng Thẩm Băng Vân ba người, còn lại cùng ngốc ưng liên thủ vây giết Giang Vân. Bọn hắn đã nhìn ra Giang Vân thực lực mạnh nhất, chỉ cần trước hết giết hắn, còn lại ba người không đủ gây sợ. Giang Vân độc chiến 7 người, không hề sợ hãi, trường kiếm trong tay như phi long đi rắn, thế không thể đỡ. Huyết đao chẳng thiên. Ngốc ưng càng đánh càng là kinh hãi, hắn tự xưng là hồn cung cảnh phía dưới không người có thể địch, kết quả cùng 6 ưng liên thủ đều bắt không được chỉ là một cái khí hải cảnh. Hắn gầm thét một tiếng, hai tay nắm trường đao phá không chạm hướng Giang Vân. Đao nhanh nhanh chỉ còn lại hư ảnh, hai tay của hắn phảng phất không có vào hư không bên trong, chỉ còn lại vô số đạo huyết hồng sắc đao mang từ hư không chẳng rơi, đem Giang Vân bao phủ tại một mảnh huyết quang bên trong, để hắn lui lại không được, tiến lên không được, né tránh không được, chỉ còn lại một con đường, đó chính là ngạnh kháng. "Đi chết đi." Ngốc ưng giống to dùng ra tuyệt học. Một đao kia chỉ có thể ngạnh kháng, đối phương cùng mình kém một cái đại cảnh giới, tuyệt đối ngạnh kháng không được. Giang khắp nơi huyết sắc đao mang sắp chém tới trên thân thời điểm, Giang Vân trên người kiếm ý phóng lên tận trời, xông phá huyết quang đầy trời. Kiếm đạo chân ý. Ngốc ưng quá sợ hãi, bọn hắn vây giết thiếu niên lại là tu luyện ra kiếm đạo chân ý tuyệt thế yêu nghiệt. Giết! Ngốc ưng hét lớn một tiếng, hình như có quyết nhất tử chiến chi thế. Nhưng hắn đang gào thét ra đồng thời, không tiến ngược lại thụt lùi, cấp tốc thoát đi. Ngốc ưng xảo trá vô cùng, nhìn thấy mình mạnh nhất tuyệt học bị kiếm đạo chân ý hóa giải, liền biết không thể địch nổi. Sáu mặt khác ưng trộm nghĩ không ra chính ngốc ưng chạy trốn, nghe được hắn hô lên giết, liền cùng một chỗ thẳng hướng Giang Vân. Chờ bọn hắn kịp phản ứng đã quá muộn. Lục đạo kiếm quang hiện lên, sáu cái ưng trộm đầu một nơi thần một nẻo. Giang Vân đều có chút bội phục ngốc ưng vô sỉ cùng giàu hoạt, nhưng nghĩ tại dưới tay hắn chạy mất như thế nào dễ dàng như vậy. Truy Vân thập tam kiếm, một kiếm giết một người. Lại là lục đạo kiếm quang hiện lên, vây công Thẩm Băng Vân bọn hắn sáu cái ưng trộm cũng toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. Ngốc ưng bị hù hồn phi phách tán bay lượn chạy trốn. Hắn trốn được nhanh, Giang Vân kiếm càng nhanh. Truy Vân thập tam kiếm, thứ 13 kiếm, Truy Vân. Giang Vân trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang bay về phía ngốc ưng, phá vỡ hắn hộ thể linh cương, đem hắn thân thể đình đến cổ thụ bên trên. Thẩm Băng Vân ba người nuốt một ngụm nước bọt, kính ý nhìn xem Giang Vân. Hồn cung cảnh phía dưới, ai nhưng đánh với hắn một trận, mà hắn bất quá là khí hải cảnh mà thôi. Vượt một cái đại cảnh giới vô địch, đã từng được vinh dự đại viêm hoàng triều thứ nhất yêu nghiệt Giang Vân Thiên đều không thể làm được. Giang Vân từng bước một hướng bị đính tại cổ thụ bên trên ngốc ưng đi đến. Ngốc ưng trong mắt mang theo sợ hãi, mê mang, hối hận, tuyệt vọng. Giang Vân rút ra trường kiếm trở vào bao, ngốc ưng thi thể trượt xuống tới đất bên trên. Hắn cúi đầu nhìn xem ngốc ưng thi thể, trong lòng không có chút rung động nào. Lần thứ nhất giết người cũng không có cảm thấy khó chịu. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hắn không giết người, người liền giết hắn. Nhân mạng ở chỗ này không đáng tiền, chỉ có thực lực cường đại mới là vĩnh hằng. Giang Vân đem ngốc ưng trên tay chứa vật linh giới gỡ xuống, sau đó ở trên người hắn cẩn thận tra tìm một lần, quả nhiên lại tìm đến hai kiện chứa vật pháp bảo. Loại này lao hổ ly khẳng định là thọ khôn có ba hang, nhưng lại kẻ địch giàu hoạt tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là hồi phi yên diệt. Đem ngốc ưng thủ cấp chặt xuống gói kỹ, 10 vạn điểm cống hiến tông môn tới tay. Thẩm Băng Vân ba người giúp đỡ đem Phi Liên thập tam ưng trên thân thứ đáng giá thu sạch cạo sạch sẽ giao cho Giang Vân, cảm kích nói, nếu như không phải gặp được Giang công tử, sợ là chúng ta hôm nay giữ nhiều lành ít, về sau có dùng đến Băng Vân địa phương xin cứ việc phân phó. Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Giang Vân đem chiến lợi phẩm thu vào chữ vật linh giới, cùng Thẩm Băng Vân bọn hắn cáo biệt, tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu tiến lên. Chương 18, Huyền Thiên Tông đệ tử gặp nạn. Giang Vân giết chết Phi Liên thập tam ưng, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Thập tam ưng lão đại ngốc ưng tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong cũng chỉ là phổ thông cấp. Mà lại những tán tu kia võ giả công pháp võ kỹ phẩm cấp không cao, còn không gọi được ẩn linh cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá ngốc ưng so võ giả bình thường càng thêm tàn nhẫn cùng xảo trá, một chút kinh nghiệm không đủ võ giả rất dễ dàng liền gặp hắn nói. Giang Vân không khỏi nhớ tới đêm hôm đó hướng hắn khiêu chiến Lạc Khinh Trần. Lần sau gặp mặt nhất định phải cùng nàng tỉ thí một trận, nhìn một chút chân chính yêu nghiệt thực lực. Theo Sở Phi Yến về sau nói cho hắn biết, Lạc Khinh Trần tại Huyền Thiên Tông 3 ngày, lấy khí hải cảnh thập trọng bại tận mấy người bọn hắn chân truyền đệ tử. Chỉ có ẩn linh cảnh đỉnh phong đại sư huynh hạ phàm miễn cưỡng thắng một trận. Hiện tại nàng đã đột phá đến ẩn linh cảnh nhị trọng, đại sư huynh khả năng đều không phải là đối thủ của nàng. Một mình du tẩu tại Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong, Giang Vân lại liên tục săn giết mười mấy con cấp 3 yêu thú. Mấy ngày nay vận khí tốt chuyện, mười mấy con yêu thú cho hắn cống hiến 2 viên nội đan. Chuyến này Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện thu hoạch tràn đầy, từ trên thân thập tam ưng vơ vét tài nguyên liền giá trị 2-3 vạn hạ phẩm linh thạch. 3 viên cấp 3 nội đan và mấy chục con yêu thú thi thể cũng có thể bán mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Đặc biệt là ngốc ứng đầu, cầm lại tông môn có thể ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến tông môn. Hắn hiện tại không cần đến điểm cống hiến tông môn, chuẩn bị chuyển cho Sở Phi Yến, để nàng hối đoái tiến vào Huyền Thiên Bí Địa thời gian tu luyện. Huyền Thiên Bí Địa chất chứa một đầu thiên địa linh mạch, ở bên trong tốc độ tu luyện là phía ngoài gấp 3. Chân truyền đệ tử mỗi tháng có thể ở bên trong miễn phí tu luyện 3 ngày, vượt qua thời gian liền muốn dùng điểm cống hiến tông môn hối đoái, một ngày 1000 điểm. 10 vạn điểm cống hiến tông môn có thể để nàng ở bên trong tu luyện 100 ngày. Thật nặng mùi máu tươi. Giang Vân xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc nghe được mùi máu tanh tưởi. Hắn thuận mùi máu tươi tìm kiếm, chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 bộ thi thể. Tại sư huynh, Giang Vân nhìn thấy có 4 cỗ thi thể người mặc Huyền Thiên Tông nội môn phục sức. Trong đó một cái hắn gặp qua, nội môn đệ tử tại Giải Ca. Mặt khác 3 cái hắn không biết danh tự, nhưng cũng cảm giác nhìn quen mắt. Cái khác hơn 10 bộ thi thể có 4 người mặc chính là Huyết Lịch Tông đệ tử phục sức, mặt khác 9 người một bộ đồ đen, Giang Vân cũng không phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Hắn xem xét những người kia thi thể, có 2 cái Huyết Lịch Tông đệ tử cùng 6 cái người áo đen là bị một kiếm đứt cổ, tiết hầu bên trên một đầu mảnh như tơ tuyến vết thương. Lãnh sư tỷ, Giang Vân hiện lên trong đầu ra một cái thanh lãnh thân ảnh, có thực lực liên sát 8 người nhất định là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử Lãnh Ảnh. Nàng tu luyện chính là đạo của ám sát, có rất ít người thấy qua nàng xuất thủ, nửa năm trước cũng đã là ẩn linh cảnh thất trọng tu vi. Không biết Lãnh sư tỷ hiện tại thế nào, còn có bao nhiêu Huyền Thiên Tông đệ tử còn sống. Hiện trường thi thể đều không có người thu liễm, hiển nhiên chiến đấu còn chưa kết thúc. Giang Vân trong mắt lóe lên lanh mang, thuận đánh nhau vết tích tiếp tục truy tung, tại vài trăm mét bên ngoài lại phát hiện 3 bộ thi thể. Tề Hạo Nhiên, hắn nhận ra trong đó một cỗ thi thể là Huyết Lịch Tông thủ tịch đại sư huynh Tề Hạo Nhiên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tề Hạo Nhiên thực lực cùng hạ phàm tương đương, nghĩ không ra ngay cả hắn đều chết tại Lãnh Ảnh dưới kiếm. Giang Vân tiếp tục thuận lưu lại vết tích truy tung, đuổi theo ra một khoảng cách về sau phát hiện vết tích càng ngày càng lộn xộn, suy đoán Lãnh Ảnh đã nhanh không chịu nổi, trong lòng không khỏi có chút thay nàng lo lắng. Lãnh Ảnh, ngươi chúng huyết độc trưởng còn muốn chạy, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Đoạn Hổ nhìn xem bị bọn hắn vây khốn, chỉ có thể dựa vào tại trên cành cây mới có thể ổn định thân hình cô gái áo lam, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Hắn là Huyết Sát Tông chân truyền đệ tử, vận linh cảnh thất trọng tu vi. Huyết độc trưởng là Huyết Sát Tông độc môn võ kỹ. Chúng huyết độc trưởng về sau, huyết độc sẽ không ngừng ăn mòn kinh mạch toàn thân, sẽ còn tản mát ra đặc hữu mùi, 30 dặm bên trong có thể bị Huyết Sát Tông huyết chu truy tung. Đoạn Hổ trong tay huyết chu nghe được huyết độc mùi, một đường truy tung mà đến mới phát hiện thụ thương Lãnh Ảnh. Huyết Sát Tông là đại tính hoàng triều thất phẩm tông môn, bọn hắn cùng Huyết Lịch Tông đệ tử liên thủ vây quét Huyền Thiên Tông tại Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện đệ tử. Nếu như hắn có thể giết Lãnh Ảnh, có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến tông môn. Tề Hạo Nhiên cùng Kim Hoàng đều chết tại dưới kiếm của ta, các ngươi không sợ chết cứ việc tiến lên thử một chút. Lãnh Ảnh dựa lưng vào thân cây, bàn tay thu tại trong tay áo, thân thể dáng chống đỡ lấy đứng vững, lạnh lùng hai mắt lộ ra sát ý lạnh như băng nhìn xem vây quanh nàng hai tông đệ tử. Cái gì? Thế sư huynh chết tại dưới kiếm của nàng? Huyết Lịch Tông đệ tử nghe được Tề Hạo Nhiên bị nàng giết chết đều sắc mặt đại biến. Tề Hạo Nhiên thân là bọn hắn thủ tịch đệ tử, một mực là trong lòng bọn họ tồn tại không thể chiến thắng, hiện tại biết được hắn chết ở trước mắt nữ tử dưới kiếm, cũng không khỏi tự chủ lui lại mấy bước. Đoạn Hổ con ngươi co rụt lại, Kim Hoàng giống như hắn là Huyết Sát Tông chân truyền, thực lực cùng hắn tương đương, Tề Hạo Nhiên càng là Huyết Lịch Tông thủ tịch đại sư huynh, hai người liên thủ vậy mà đều bị nàng giết. Hắn nhìn xem Lãnh Ảnh giấu ở trong tay áo hai tay, biết rõ đối phương đã là nỏ mạnh hết đà cũng không dám mạo hiểm vận động. Song phương cứ như vậy giằng co. Lãnh Ảnh cố nén trên lưng vết đao cùng huyết độc căn mọn, hai mắt giống mảnh thu đồng dạng nhìn chằm chằm hai tông đệ tử. Nàng trên lưng vết đao là Tề Hạo Nhiên lưu lại, dài hơn một tấc, sâu đủ thấy xương. Vừa rồi chỉ là đơn giản xử lý, hiện tại vết thương bắt đầu băng liệt, nếu như không phải dựa vào thân cây nàng đều không cách nào đứng thẳng. Kim Hoàng lưu lại huyết độc cũng không ngừng ăn mòn nàng kinh mạch, để nàng toàn thân như bị ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt ngứa ngáy đau đớn. Nàng biết mình lần này hai kiếp khó thoát, yên lặng đem trên thân còn lại một tia linh lực cuối cùng tụ tập lại, chuẩn bị nhiều kéo mấy địch nhân đệm lưng. Tích đáp, tí tách. Lãnh Ảnh trên lưng vết thương càng mở càng lớn, không ngừng chảy ra huyết thủy, càng chảy càng nhiều, thuận phía sau lưng nàng nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. Mọi người cùng nhau động thủ, nàng chỉ là đang hư trương thanh thế. Đoạn Hổ nhìn thấy Lãnh Ảnh phía sau lưng không khô hạ huyết thủy, nói với mọi người nói: "Đúng, nàng đã bị Tề sư huynh cùng Kim sư huynh đánh thành trọng thương, mọi người cùng nhau động thủ giết nàng." Mọi người cùng nhau xông lên, thay Tề sư huynh cùng Kim sư huynh báo thủ. Hai tông đệ tử ngươi một câu ta một câu, lại là không người nào dám người đầu tiên động thủ. Lãnh Ảnh nhìn xem sợ hãi rụt rè hai tông đệ tử, khóe miệng lộ ra khinh thường trào phúng. Mọi người cùng nhau xông lên, giết nàng, tông môn tất có trọng thưởng. Đoạn Hổ thực lực không tầm thường, xác nhận Lãnh Ảnh đã thoát thoát, nghĩ đến giết Lãnh Ảnh về sau chỗ tốt, quyết tâm trong lòng, vận chuyển huyết độc trưởng hướng nàng vỗ tới. Đám người gặp Đoạn Hổ đã xuất thủ, cũng đều nhao nhao đi theo xuất thủ vây công. Lãnh Ảnh đôi mắt lạnh lẽo, trong tay áo hai tay cầm thật chặt hai thanh đoản kiếm, chờ đợi một kích chí mạng. Muốn linh thưởng, cũng phải có mệnh tại mới được. Đột nhiên truyền đến lạnh lẽo thanh âm, chỉ gặp một thân ảnh lăng không bay thấp tại Lãnh Ảnh trước người, trường kiếm ra khỏi vỏ, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Chương 19, Lãnh Ảnh đạo. Phốc, phốc. Hai đạo kiếm quang hiện lên, xông lên phía trước nhất hai người bị một kiếm mất mạng. Đoạn Hổ vừa rồi công hướng Lãnh Ảnh thời điểm sợ hãi nàng trước khi chết phản kích, cố ý chậm hơn nửa nhịp, mới giữ được tính mạng. Sắc mặt hắn biến đổi dừng lại thế công, kiên kỵ nhìn trước mắt thân ảnh hỏi, ngươi là ai? Huyền Thiên Tông, Giang Vân. Giang Vân một đường truy tung Lãnh Ảnh vết tích tìm tới nơi đây, vừa vặn gặp được Đoạn Hổ bọn hắn vây công Lãnh Ảnh. Giang Vân. Lãnh Ảnh nghi hoặc nhìn Giang Vân bóng lưng, không nhớ nổi Huyền Thiên Tông có gọi Giang Vân yêu nghiệt. Đoạn Hổ ha ha cười nói, nghĩ không ra Huyền Thiên Tông ngoại trừ thượng quan kinh lôi, còn có ngươi dạng này yêu nghiệt, đã ngươi đến cùng một chỗ chịu chết, giết ngươi cũng là một cái công lớn. Hắn cũng chưa từng nghe qua Giang Vân danh tự, nhưng có thể trong nháy mắt miểu sát hai người, hiển nhiên là không kém gì thượng quan kinh lôi yêu nghiệt. Chỉ cần giết hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến tông môn. Đoạn Hổ có mấy phần kiêng kỵ Giang Vân thực lực, nhưng nghĩ tới hắn chỉ có khí hải cảnh, mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu, tuyệt đối ngăn không được bọn hắn vây công. Ai giết ai còn chưa nhất định. Giang Vân hừ lạnh một tiếng, ra tay trước, mũi kiếm thẳng hướng Đoạn Hổ. Lãnh Ảnh thương thế quá nặng, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết địch nhân, sau đó thay nàng chữa thương. Sư đệ cẩn thận. Khụ khụ. Lãnh Ảnh lo lắng Giang Vân một mình ứng đối hơn 10 cường địch không phải là đối thủ, cố nén thương thế kịch liệt đau nhức, vận chuyển trên thân còn sót lại linh lực đi theo, bảo hộ ở bên cạnh hắn. Giang Vân nhìn xem nàng cắn chặt môi cố nén đau đớn quật cường bộ dáng, lắc đầu, tay trái nhẹ nhàng vu một cái, đem nàng ôm vào lòng. "Đừng núp nhích, giao cho ta." Hắn nhìn thấy Lãnh Ảnh trên lưng băng liệt biến thành màu đen vết đao, sinh lòng mấy phần thương tiếc, đem nàng thật chặt cố định trong ngực, tận lực đừng cho mình xuất kiếm lúc liên lụy đến vết thương của nàng. Lãnh Ảnh nghe Giang Vân, tâm thần trong nháy mắt an định xuống tới. Đơn giản năm chữ, để nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vân, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, kia là một đôi sáng tỏ mà tự tin hai mắt, tựa hồ tại nói cho nàng, có hắn tại, cái gì cũng không cần sợ. Tinh thần của nàng tại thời khắc này bừng lòng, nhẹ nhàng túi lầu xuống, mệt mỏi thân thể rốt cuộc không cần dáng chống đỡ, đem mặt nhẹ nhàng dán tại Giang Vân ngực. Kiếm quang tránh, huyết hoa tung tóe. Giang Vân một tay ôm Lãnh Ảnh, một tay huy kiếm, thân hình những nơi đi qua, liền có một cỗ thi thể ngã xuống. Cái thứ nhất ngã xuống là Đoạn Hổ, hắn huyết độc trưởng lòng tin tràn đầy chụp về phía Giang Vân. Ngã xuống lúc trên mặt của hắn đều vẫn là duy trì loại kia tự tin. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, khí hải cảnh tại sao lại khủng bố như vậy. Đoạn Hổ nghĩ không ra, còn lại hai tông đệ tử càng không nghĩ tới. Bọn hắn nhìn thấy Giang Vân một kiếm chém giết Đoạn Hổ, đều sửng sốt một chút, trên tay thế công cũng dừng lại mấy phần. Bọn hắn ngừng, Giang Vân không có ngừng. Giang Vân vẫn như cũng là ôm lãnh ảnh, vượt ngang một bước, tay nâng kiếm rơi, lại là một cái huyết lịch tông đệ tử chết. Má ơi, chạy mau. Không biết là ai trước giống lên, hai tông đệ tử kịp phản ứng nhau nhau quay người đào tẩu. Bọn hắn chạy nhanh, Giang Vân kiếm càng nhanh. Hàn quang như bóng với hình. Một bước một kiếm một giết. Giang Vân nhàn nhã đi dạo đi 11 bước, ra 11 kiếm, giết 11 người. Không ai có thể chạy mất. Hắn thu kiếm trở vào bao, đem trong ngực lãnh ảnh nhẹ nhàng để dưới đất, quan tâm nói, ta trước thế sư tỷ chưa thương. Ừm. Lãnh ảnh kinh ngạc lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, ta tại Huyền Thiên Tông làm sao đều chưa thấy qua sư đệ. Mạnh, quá mạnh. So với nàng lúc toàn thịnh đều mạnh hơn. Huyền Thiên Tông nếu là có cường đại như vậy yêu nghiệt, nàng không có khả năng không biết. Ta là Phi Yến biểu đệ, sư tỷ khẳng định nghe qua. Giang Vân đem lãnh ảnh phần lưng quần áo xé mở, lộ ra bóng loáng trắng non bờ vai. Nàng trên lưng vết thương sâu đủ thấy xương, vừa bên trên làn da đã hắc phát tím. Là ngươi? Tê. Lãnh ảnh khiếp sợ nói, khiên động trên lưng vết thương, đau hít một hơi hơi lạnh. Huyền Thiên Tông liền hơn 10 chân truyền đệ tử, lẫn nhau đều rất quen, nàng cũng đã được nghe nói Sở Phi Yến có cái yêu chiều biểu đệ gọi Giang Vân. Bất quá nàng biểu đệ tư chất thường thường, hoàn toàn không có cùng trước mắt xuất trần tuyệt thế yêu nghiệt liên hệ tới. Nhẫn một chút, sẽ có chút đau nhức. Giang Vân từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra thanh thủy cẩn thận giúp lãnh ảnh đem vết thương rửa giấy sạch sẽ, sau đó đem tuyết ngọc tán ngược lại đến trên vết thương của nàng. Màu trắng bột phấn gặp máu liền tan, biến thành vết máu dính tại trên vết thương. Tuyết ngọc tán là Huyền Thiên Tông cho chân truyền đệ tử phối phát ngoại thương linh dược, huyền giai cấp thấp, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Lãnh ảnh lặng lặng để Giang Vân thay nàng xử lý vết thương, đau đớn không để cho nàng hừ ra một tiếng. Nàng tu chính là đạo của ám sát, từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc một người trong bóng đêm hành tẩu. Đã từng vô số lần thụ thương, nàng đều là tự mình một người yên lặng xử lý. Hôm nay còn là lần đầu tiên có người thay nàng chữa thương, động tác là như thế ôn nhu cùng cẩn thận, để nàng gợn sóng bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên một tia gợn sóng. Giang Vân thay lãnh ảnh xử lý xong ngoại thương về sau, lại đem tay khoác lên trên cổ tay của nàng, điều tra nội thương của nàng, phát hiện trong cơ thể nàng kinh mạch đã bị đáng sợ độc tố ăn mòn. Lãnh sư tỷ thật đúng là cứng cỏi, bị thương nặng như vậy một tiếng không hừ chống đến hiện tại, nếu như không phải mình xuất hiện, chỉ sợ nàng là ôm giết nhiều một cái là một cái ý nghĩ cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần. Giang Vân nhìn lãnh ảnh thương thế, trong lòng đối nàng nhiều hơn mấy phần kính nể, nói, sư tỷ trong quá trình điều chỉnh hơi thở, ta giúp ngươi luyện hóa thể nội độc tố. Lãnh ảnh lắc đầu, không có vội vã luyện hóa huyết độc, mà là hỏi, Giang sư đệ hiện tại còn lại mấy thành linh lực? Nếu là đối đầu hạ sư huynh cao thủ như vậy có mấy phần thắng? Vừa rồi Giang Vân trong nháy mắt liền giết chết bao quát Đoạn Hổ ở bên trong hơn 10 người, để nàng nhìn không thấu hiện tại Giang Vân thực lực. Hồn cung cảnh trở xuống võ giả, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Giang Vân tự tin nói, khí hải cảnh võ giả thi triển huyền giai cao cấp võ kỹ tiêu hao rất nhiều, nhưng Giang Vân trên người linh lực tinh thuần vô cùng, còn không có tiêu hao một thành. Lãnh ảnh nghe Giang Vân trả lời, cao hứng cười nói, tất nhiên Giang sư đệ có như thế lòng tin, cái kia sư tỷ huyết độc cũng sẽ không cần khu trừ. Vì sao? Giang Vân không hiểu hỏi. Trên người ta huyết độc là huyết sát tông huyết độc trưởng lưu lại, sẽ phát ra đặc thù mùi bị máu của bọn hắn nện truy tung. Lãnh ảnh sắc mặt tạm đạm nói, chắc sư đệ bọn hắn đang bị huyết sát tông thủ tịch đại đệ tử Hạ Hầu Hổ dẫn người truy sát, cũng không biết sống hay chết. Trên người của ta tiếp tục giữ lại huyết độc, là có thể đem Hạ Hầu Hổ dẫn tới, nói không chừng liền có thể để chắc sư đệ bọn hắn trở về từ coi chết. Trong mắt của nàng lộ ra lạnh lẽo sát ý nói, nếu là chắc sư đệ bọn hắn đã bất hạnh gặp nạn, Giang sư đệ giết Hạ Hầu Hổ cũng có thể vì bọn họ báo thù. Giang Vân nghe xong nổi lòng tôn kính nhìn xem lãnh ảnh. Hắn nghe qua huyết độc trưởng kinh khủng, huyết độc ăn mòn kinh mạch toàn thân, liền giống bị ngàn trùng hàng vạn con kiến gặm nuốt đồng dạng đau đến không muốn sống. Mà lại huyết độc sẽ còn tạo thành kinh mạch toàn thân tổn thương, nghiêm trọng sẽ hủy đi tu luyện căn cơ. Có thể nói huyết độc tại lãnh ảnh thể nội nhiều tồn tại một giây, nàng liền muốn thụ nhiều một giây thống khổ, cũng càng sẽ thương tổn đến nàng căn cơ. Nàng khác nhưng mình yên lặng tiếp nhận thống khổ, cũng phải vì chắc nhất kiếm bọn hắn tranh thủ một chút hy vọng sống hoặc báo thù. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, huyết sát tông thủ tịch đại đệ tử. Giang Vân nhìn thấy lãnh ảnh trong mắt kiên quyết, biết mình không cách nào cải biến quyết định của nàng. Thận trọng đem nàng cõng lên, hướng nàng chỉ chắc nhất kiếm bọn người đảo vòng phương hướng tiến đến. Giang Vân từ nàng nơi đó giải được chuyện đã xảy ra. Lãnh ảnh cùng chắc nhất kiếm mang theo 8 cái ẩn linh cảnh nội môn đệ tử ở chỗ này lịch luyện, đột nhiên lọt vào huyết sát tông cùng huyết lịch tông vây giết. Hai tông đệ tử hợp lại có 42 người, từ thủ tịch đại đệ tử Tề Hạo Nhiên cùng Hạ Hầu Hổ dẫn đội. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 vây giết, kết quả đoán sai lãnh ảnh thực lực. Nàng mặc dù chỉ có ẩn linh cảnh bắt trọng, nhưng thực lực còn mạnh hơn hạ phàm hơn mấy phần. Giết bọn hắn trở tay không kịp. Tại nàng nghiệm hộ hạ chắc nhất kiếm cùng 4 cái nội môn đệ tử thành công phá vây, Tề Hạo Nhiên càng là chết tại lãnh ảnh dưới kiếm. Giang Vân tra xét lãnh ảnh tư chất, cũng là thiên tài cấp. Hệ thống đánh giá cấp độ yêu nghiệt 10 phần khắc nghiệt. Hệ thống đem tư chất chia làm 6 cấp bậc, mỗi cái đẳng cấp ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Lãnh ảnh thuộc về đỉnh tiêm thiên tài cấp, khoảng cách cấp độ yêu nghiệt chỉ có kém một đường. mà giống Sở Phi Yến hẳn là thuộc về yếu kém thiên tài cấp, bằng không cũng sẽ không cùng phổ thông cấp Bành Tiểu Phượng đấu lực lượng ngang nhau. Về phần Lạc Khinh Trần cùng Hàn Lập, hắn chỉ gặp được hai cái này cấp độ yêu nghiệt, không cách nào suy đoán bọn hắn tại cấp độ yêu nghiệt bên trong thuộc về cái gì cấp độ. Truy lùng hơn 10 dặm, quả nhiên dẫn tới một đợt hai tông đệ tử. Dẫn đầu là Huyết Sát Tông chân truyền Vưu Vân Bằng cùng Huyết Lịch Tông chân truyền Tiểu Minh. Một nhóm 7 người, không chút huyền niệm bị Giang Vân rút kiếm tuấn sát, chỉ để lại Huyết Sát Tông chân truyền Vưu Vân Bằng. Lãnh ảnh ghé vào Giang Vân trên lưng, càng có thể cảm nhận được hắn thực lực kinh khủng. Tu vi của hắn chỉ có khí hải cảnh bắt trọng, nhưng mỗi một phần linh lực đều có thể khống chế vừa đúng, sở xuất mỗi một kiếm đều có thể tại đối phương lộ ra sơ hở một sát na đem bọn hắn đánh giết. Nàng tu luyện đạo của ám sát cũng là giỏi về khám phá đối thủ sơ hở một kích chí mạng, nhưng cùng Giang Vân so ra chính là một cái tại trời, một cái tại đất. Cặp mắt của hắn phảng phất có thể khám phá hết thể hư ảo, bất kỳ người nào trong mắt hắn đều chỉ là tùy ý đánh giết con rối. Loại cảnh giới này để Lãnh Ảnh nhìn mà than thở. "Đừng có giết ta, cầu ngươi tha ta." Vưu Vân Bằng nhìn thấy Giang Vân một kiếm một cái liên sát 6 người, dọa đến hai chân như nhũn ra, sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Trả lời ta mấy vấn đề, có thể lưu ngươi một con đường sống." Song Vân Trường kiếm chỉ lấy Vưu Vân Bằng chắn hỏi, "Hạ Hầu Hổ ở phương hướng nào, chắc nhất kiếm bọn hắn trốn không có." Vưu Vân Bằng nhìn thấy sống sót cơ hội, vội vàng chỉ vào phía đông phương hướng nói, "Chỉ có chắc nhất kiếm hướng bên kia đào tẩu, bốn người khác đều bị bọn hắn giết, Hạ Hầu Hổ cũng hướng phía đó truy sát chắc nhất kiếm." Kỳ thật trong bốn người có một cái chính là hắn giết, nhưng hắn nào dám nói ra. Lãnh Ảnh nghe được bốn người khác đều đã chết, Tiêu Tụy khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. "Ta biết điều nói, cầu ngươi đừng có giết ta." Vưu Vân Bằng khóc ròng ròng dập đầu khẩn cầu mạng sống. "Hiện tại cho ngươi một con đường sống." Giang Vân thanh kiếm rời Vưu Vân Bằng chắn nói, "Dùng huyết độc trưởng đánh ta một trường, ta mà chết, ngươi sống." "Giang sư đệ, không cho phép ngươi làm như vậy." Lãnh Ảnh vội vàng ngăn cản, nàng minh bạch Giang Vân ý tứ, là muốn cho Vưu Vân Bằng ở trên người hắn lưu lại huyết độc, thay thế nàng làm mồi nhử, sau đó giúp nàng luyện hóa thể nội huyết độc. "Sư tỷ yên tâm, ta tự có phân tắc." Giang Vân tự tin nói. Huyết độc trường bất quá là huyền giai cao cấp võ kỹ, hắn tu luyện địa giai cao cấp quy nguyên chân kinh, tại có chuẩn bị tình huống dưới, huyết độc căn bản không làm gì được hắn. Hắn không chết, Vưu Vân Bằng tự nhiên là phải chết. Giang Vân tuyệt không có khả năng buông tha vây giết Huyền Thiên Tông đệ tử người. Vưu Vân Bằng sửng sốt một chút, nghĩ không ra Giang Vân vậy mà lại đưa yêu cầu như vậy. "Đi chết đi." Hắn gặp Giang Vân thật không có phòng bị, đem trên người linh lực nâng lên đỉnh phong, giữ tợn hét lớn một tiếng, toàn lực một trưởng vô hướng Giang Vân ngực. Xoẹt. Vưu Vân Bằng huyết độc trưởng còn kém mảy may liền đập tới Giang Vân ngực lúc dừng lại, hắn trừng lớn hai mắt nhìn xem Giang Vân trên lưng Lãnh Ảnh, tiết hầu bên trên vết kiếm từ từ lớn lên, huyết thủy lộc cộc chảy ra. Tại một khắc cuối cùng, Lãnh Ảnh trong tay áo đoạn kiếm như điện chớp xẹt qua, một kiếm đứt cổ. "Ta là sư tỷ, loại sự tình này giao cho ta là được." Lãnh Ảnh suy yếu mà kiên định nói. "Ngươi lại không luyện hóa huyết độc, căn cơ liền muốn phế đi." Giang Vân hận không thể hung hăng đập Lãnh Ảnh một bàn tay. Võ giả căn cơ nếu là phế bỏ, con đường tu luyện liền đoạn mất. Đây là sống còn khó chịu hơn chết sự tình. Ta có thể nhặt về một cái mạng cũng đã đầy đủ may mắn, căn cơ phế đi liền phế đi. Lãnh Ảnh thoải mái cười cười, nói, "Giang sư đệ kỳ tài ngút trời, nếu là bị huyết độc đả thương căn cơ ảnh hưởng tu luyện về sau, sư tỷ muôn lần chết khó từ tội lỗi." Giang Vân không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục cong nàng hướng Hạ Hầu Hổ phương hướng đuổi theo. Đồng thời mở ra hệ thống thương thành tìm kiếm có thể chữa trị căn cơ đan dược. Hắn tại địa giai cấp thấp đan dược cột nhìn thấy Quỳnh Chi linh dịch giới thiệu, trong lòng vui mừng, trực tiếp bỏ ra 3000 linh năng mua lại. Quỳnh Chi linh dịch, nhưng chữa trị cấp độ yêu nghiệt trở xuống cường độ thấp bị hao tổn căn cơ. Lãnh Ảnh vừa bên trong huyết độc không lâu, còn thuộc về cường độ thấp bị hao tổn, phục dụng Quỳnh Chi linh dịch liền có thể phục hồi như cũ. Có giải quyết Lãnh Ảnh nỗi lo về sau đan dược, Giang Vân tâm tình thư sướng, nhanh như chớp nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng đuổi theo. Cái phương hướng này là hướng cấp 4 yêu thú cái bệ xâm nhập, chắc nhất kiếm biết mình khó mà đào thoát, muốn lợi dụng cấp 4 yêu thú thoát khỏi truy sát, thậm chí là dẫn yêu thú phản sát bọn hắn. Cấp 4 yêu thú tương đương với hồn cung cảnh cường giả, phổ thông ẩn linh cảnh gặp được chỉ có thể là mệnh. "Lãnh Ảnh, nghĩ không ra là ngươi." Sau nửa canh giờ, Hạ Hầu Hổ thuận huyết chu truy tung tìm tới Giang Vân cùng Lãnh Ảnh. Hắn nhìn thấy Lãnh Ảnh kinh hai nói, "Nghĩ không ra ngươi có thể trong tay Tề Hạo Nhiên chạy trốn, đáng tiếc ngươi trốn không thoát huyết chu truy tung, liền để ta đưa ngươi xuống dưới cùng chắc nhất kiếm đoàn bọn hắn tụ." Lãnh Ảnh nghe được chắc nhất kiếm cũng đã chết, buồn giận run rẩy, phun ra một ngụm máu đến, nghiêm nghị quát, "Giang sư đệ, giết hắn." "Được." Giang Vân trong mắt hàn mang ngưng tụ, trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Hạ Hầu Hổ. "Muốn chết?" Hạ Hầu Hổ bạo giống một tiếng, rút đao nên đón tiếp lấy. Bên cạnh hắn 5 người cũng đồng loạt ra tay vây công Giang Vân. "Kiếm đạo chân ý." Hạ Hầu Hổ 6 người đều là kinh hãi, nghĩ không ra đối phương lại là tu luyện ra chân lý võ đạo yêu nghiệt. Giang Vân biết Hạ Hầu Hổ không phải loại lương thiện, xuất thủ không có bảo tồn thực lực. "Đáng tiếc ngươi mới khí hải cảnh, hôm nay tuyệt đối không thể lưu ngươi." Hạ Hầu Hổ đao thế như hổ, một đao đánh xuống ẩn ẩn mang theo tiếng hổ gầm. "Oeng!" Đao kiếm va chạm, Giang Vân bị đẩy lui 3 bước, mà Hạ Hầu Hổ liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Không hổ là Huyết Sát Tông thủ tịch đại đệ tử, quả nhiên không thể khinh thường. Giang Vân còn là lần đầu tiên bị đánh lui, dù sao đối phương so với hắn dòng dã cao một cái đại cảnh giới. Chương 21, Giang Vân cùng Lãnh Ảnh. "Ta thừa nhận tình cảm của mình miêu tả rất kém cỏi, toàn văn hẳn là liền hai chương này tình cảm hí, phía sau kịch bản tuyệt đối đặc sắc." Hạ Hầu Hổ ổn định thân hình, kiên kỵ nhìn xem Giang Vân hỏi, "Ngươi là ai?" Vừa rồi vây giết Huyền Thiên Tông đệ tử thời điểm, hắn cũng không nhìn thấy Giang Vân. Dạng này yêu nghiệt, chỉ sợ đã sánh được Đại Tĩnh Hoàng Triều Tam Hoàng Tử. Người giết ngươi. Giang Vân lạnh giọng trả lời. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Cùng đao tam điệp chạm. Hạ Hầu Hổ sách chuyển toàn thân linh lực, trên thân khí thế càng thêm dọa người, cùng nộ chém về phía Giang Vân. Veng, veng, veng. Liên tục ba đao chém xuống, một đao uy lực mạnh hơn một đao. Lạnh lùng đao khí bao phủ thiên địa, tràn ngập túc sát chi khí. Lãnh ảnh thân thể hư nhược cảm thấy rét lạnh, khẽ run lên, chăm chú co quắp tại Giang Vân trên lưng. Liệt dương giữa trời, hàn quang rạng rỡ. Mũi kiếm thương lánh như tuyết. Giang Vân thân thể sừng sững bất động, giống như một tòa núi lớn. Truy Vân thập tam kiếm tối cao áo nghĩa, kiếm một. 13 kiếm dung hợp thành một kiếm. Một kiếm quét ngang thiên hạ diện. Giang Vân chém ra một kiếm. Kiếm quang đón liệt dương, tương ánh thành huy. Hạ Hầu Hổ trong lòng tuôn ra sợ hãi, đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Một kiếm này chặt đứt hắn ba trong trạm, chặt đứt hắn trường đao, chặt đứt niềm kiêu ngạo của hắn, cũng chặt đứt thân thể của hắn. Phanh, phanh. Một kiếm hai đoạn. Hạ Hầu Hổ hai đoạn thân thể từ hư không rơi đập tới đất bên trên. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình sẽ bị một kiếm miểu sát. Một kiếm này dành thời gian Giang Vân sáu thành linh lực, hắn không muốn lãng phí thời gian cùng Hạ Hầu Hổ chiến đấu. Bởi vì hắn phát giác được trên lưng Lãnh Ảnh đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, không thể lại mang xuống. Mặt khác năm người nhìn thấy Hạ Hầu Hổ đột nhiên bị một kiếm miểu sát, tất cả đều bị hù hồn phi phách tán, điên cuồng trốn ra phía ngoài đột. Nhưng bọn hắn tốc độ cái nào sánh được Giang Vân kiếm nhanh. Giang Vân nhìn xem đầy đất thi thể, tâm tình phức tạp nặng nề. Hai tông đệ tử đều đã bị bọn hắn giết hết, nhưng Huyền Thiên Tông cũng đã chết 9 người đệ tử. Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện để hắn nhìn thấy Thiên Nguyên Đại Lục tàn khốc. Ta tới giúp ngươi luyện hóa huyết độc. Giang Vân đem Lãnh Ảnh thận trọng phóng tới trên mặt đất. Nàng đã tiếp cận hôn mê, mê man nhẹ gật đầu. Giang Vân giúp nàng đem huyết độc luyện hóa về sau, nàng khí sắc hồng nhuận mấy phần. Hắn xuất ra Quỳnh Chi linh dịch nói, sư tỷ đem cái này bình linh dịch luyện hóa, có thể khôi phục thể nội tổn thương. Tạ ơn. Lãnh Ảnh coi là chỉ là phổ thông chữa thương linh dịch, nhận lấy uống vào miệng bên trong, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện linh dịch linh lực hết sức kinh người, vậy mà nhanh chóng chữa trị nàng căn cơ. Giang Vân tại nàng luyện hóa thời điểm mở ra hệ thống xem xét thuộc tính của mình. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Khí hải cảnh bắt trọng, xem xét tưởng tỉnh. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, 22. Đẳng cấp: cấp 2, 7050-10000. Linh năng: 2450. Vật phẩm: 0. Rời đi Huyền Thiên Tông gần một tháng, Giang Vân trưởng thành rất nhiều. Hắn cảm giác mình cái này một hai ngày hẳn là liền có thể đột phá đến khí hải cảnh cửu trọng. Còn thừa lại hơn 20 ngày lên tới cấp 3, đến lúc đó lại có thể khóa lại một mục tiêu, tu vi của hắn tốc độ tăng lên sẽ càng nhanh. Mấy ngày nay hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Lập cho hắn tăng lên tu vi càng ngày càng nhiều, chí ít liên tục đột phá tam trọng tiểu cảnh giới, hẳn là có kỳ ngộ gì. Hắn hiện tại ước gì mình khóa lại mục tiêu mỗi ngày có kỳ ngộ, tu hành có thể tiến triển cực nhanh. Dù sao hắn cũng có thể được đồng dạng chỗ tốt. Cái thứ ba mục tiêu muốn hay không đi Khai Dương Tông khóa lại Lâm Ngưng. Nếu như khóa lại nàng, đột phá đến hồn cung cảnh đoán chừng ít nhất phải 2-3 năm. Là thời điểm ra ngoài sông vào một lần. Bắc vực mạnh nhất là Tam phẩm thế lực Đằng Long học viện, có lẽ nơi đó có thể tìm được ẩn linh cảnh chân long cấp yêu nghiệt, nếu là vận khí tốt gặp được đại đế cấp vậy thì càng tốt. Thiên Nguyên Đại Lục rộng lớn vô biên, chia làm cửu châu, mỗi châu lại chia làm từng cái khu vực. Huyền Thiên Tông tại Bắc vực đều như là run rế nhỏ bé, đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục chính là giọt nước trong biển cả. Kinh lịch Hoành Đoạn Sơn mạch sự tình, Giang Vân nhận thức đến thế giới này tàn khốc. Cường giả vi tôn, kẻ yếu mệnh như cỏ rác. Hắn đã không vừa lòng khóa lại phổ thông yêu nghiệt giúp hắn tăng cao tu vi, chuẩn bị rời đi Đại Viêm Hoàng Triều tìm kiếm chân long cấp, đại đế cấp yêu nghiệt. Sau nửa canh giờ, Lãnh Ảnh luyện hóa xong Quỳnh Chi linh dịch thu công đứng dậy, cảm kích nhìn Giang Vân. Có thể chữa trị căn cơ linh dịch, không cần nghĩ cũng biết 10 phần chân quý. Giang Vân chẳng những cứu được mệnh của nàng, còn để nàng thu hoạch được tân sinh. Phần này như núi ân tình, nàng nhớ kỹ ở trong lòng, về sau liều chết đều sẽ tương báo. Ngươi lại nuôi một ngày tổn thương hẳn là có thể khôi phục 6-7 thành, đến lúc đó liền có thể một mình rời đi Hoành Đoạn Sơn mạch. Giang Vân từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra ngốc ngưng thủ cấp cùng một chút tài nguyên tu luyện giao cho Lãnh Ảnh nói, giúp ta mang về tông môn cho biểu tỷ, để nàng hối đoái điểm cống hiến tông môn đến Huyền Thiên bí cảnh tu luyện. Ta phải đi xa nhà một chuyến, nhanh thì nửa năm, chậm thì 1-2 năm mới có thể trở về. Ân. Lãnh Ảnh khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản thương thế chí ít cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, Quỳnh Chi linh dịch trực tiếp để nàng khôi phục hơn phân nửa. Lãnh Ảnh tiếp nhận thủ cấp cùng tài nguyên tu luyện bỏ vào chữ vật linh giới, sau đó lặng lặng nhìn Giang Vân. Giang Vân cũng lặng lặng nhìn nàng, đột nhiên kéo cổ tay của nàng. Trên cổ tay ống tay áo đã thiếu một góc. Kia một góc trên mặt đất đã bị máu nhuộm màu đỏ bừng. Có phải hay không rất đau? Ân. Giang Vân thương tiếp sở lên Lãnh Ảnh đầu. Kia một khối góc áo là nàng yên lặng tiếp nhận huyết độc ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé lúc từ ống tay áo bên trên cắn xuống đến ngăn ở miệng bên trong. Về sau không cho phép còn như vậy. Ân. Đói bụng không, ta để nướng yêu thú thịt cho ngươi ăn. Được. Giang Vân phát lên đống lửa, xuất ra một con yêu thú độc giác hiệu thi thể. Hắn chăm chú gia vị, khống hỏa, đổ nướng. Lãnh Ảnh chăm chú nhìn hắn. Kim hoàng xốp giòn yêu thú hiệu thịt tản mát ra xông vào mũi mùi thơm. Lãnh Ảnh thèm nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn chừng chừng lấy yêu thú hiệu thịt. Nàng xưa nay không biết, nguyên lai yêu thú thịt có thể nướng thơm như vậy, đẹp mắt như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là một con chú mèo ham ăn. Giang Vân trêu tức cười nói. Lãnh Ảnh phát hiện mình thất thố, trên mặt lộ lóe ra một vòng ngại ngùng, đỏ bừng rất là đáng yêu. Giang Vân vui cười đem nướng xong hiệu thịt ở trước mặt nàng lung lay, không cần không có ý tứ, không có người có thể ngăn cản đồ nướng dụ hoặc, nếu có, vậy khẳng định là không có thả cây thì là. Nói, hắn liền lấy ra một cái bình nhỏ, đem cây thì là rơi tại kim hoàng xốp giòn hiệu trên thịt. Thế giới này tuổi gạo dầu muối tương giấm trà đều có, chính là không có cây thì là. Đây là hắn đến Hoành Đoạn Sơn mạch trước đó mình lấy ra. Nếm một ngụm. Giang Vân đem yêu thú hiệu thịt đưa tới Lãnh Ảnh bên miệng. Nàng hận không thể đem cả khối hiệu thịt đều nuốt vào miệng bên trong, nhưng vì không tại Giang Vân trước mặt thất thố, cố nén dụ hoặc, chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái. Ô, thơm quá. Lãnh Ảnh chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy thịt nướng, ăn một miếng lại một ngụm. A. Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đem nguyên một khối hiệu thịt đều đã ăn xong. Hơn nữa còn là Giang Vân đút nàng ăn xong đến. Tựa như một con bị cho ăn mèo con. Thật là mất mặt. Lãnh Ảnh túi cái đầu nhỏ, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Giang Vân đau lòng nhìn xem Lãnh Ảnh. Quật cường Lãnh Ảnh cố nhiên khả kính, nhưng dạng này Lãnh Ảnh càng có thể yêu. Chương 22, rời đi Hoành Đoạn Sơn mạch. Đem chú mèo ham ăn ném cho ăn no mây mẩy, Giang Vân mang theo nàng tìm kiếm Huyền Thiên Tông 9 vị đệ tử thi thể an táng. Nơi này là cấp 3 yêu thú cùng cấp 4 yêu thú chỗ giao giới, ít ai lui tới, yêu thú số lượng cũng 10 phần thưa thớt, thi thể của bọn hắn mới lấy bảo tồn. Giang Vân tại giết chết 5 người kia lúc liền ép hỏi chắc nhất kiếm bọn người tử vong địa điểm, rất dễ dàng tìm đến thi thể của bọn hắn. Lãnh Ảnh trên lưng vết đao còn chưa khỏi hẳn, Giang Vân để nàng ở một bên nghỉ ngơi, từ hắn đào hố chôn xác. Chết ở đâu, táng ở nơi nào, đây đã là võ giả cực kỳ may mắn kết cục. Càng nhiều võ giả chết cũng không ai nhặt xác, bị yêu thú chia ăn. Thảm hại hơn bị luyện thành khối lỗi, chết đều không được an bình. Giang Vân đem Huyền Thiên Tông 9 người thi thể an táng tốt, đem bọn hắn di vật giao cho Lãnh Ảnh mang về Huyền Thiên Tông. Đồng thời bọn hắn cũng đem Huyết Sắt Tông cùng Huyết Lịch Tông đệ tử trên thân thứ đáng giá thu sạch cạo sạch sẽ. Những linh thạch này cho ngươi. Giang Vân đem thu hết đến linh thạch toàn bộ cho Lãnh Ảnh. Lãnh Ảnh vội vàng lắc đầu từ chối nói, nếu là không có ngươi ta đã sớm chết, những linh thạch này đều hẳn là thuộc sở hữu của ngươi. Giang Vân phản bác, nếu không phải ngươi trước hết giết Tề Hạo Nhiên, ta cũng vô pháp tùy tiện giết chết Hạ Hầu Hổ bọn hắn, mà lại trên người bọn họ những bảo vật khác giá trị khẳng định vượt qua những linh thạch này. Hắn thực sự nói thật, một kiếm chém giết Hạ Hầu Hổ dành thời gian hắn 6 thành linh lực, nếu là lại thêm một cái cùng cấp bậc Tề Hạo Nhiên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lãnh Ảnh vẫn cự tuyệt nói, ngươi cho ta chữa thương linh dịch vô cùng chân quý, đủ để bù đắp được những linh thạch này. Ta để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Giang Vân bá đạo nắm lên Lãnh Ảnh tay nhỏ, đem đổ đầy linh thạch chữa vật linh giới nhét vào trong tay nàng, ngựa khí nhu hòa mấy phần nói, ta nghĩ ngươi dùng những linh thạch này tu luyện mạnh lên, có thể tốt hơn bảo vệ mình. Lãnh Ảnh toàn thân như giật điện khẽ giật mình, nắm thật chặt chữa vật linh giới, nhu thuận gật đầu. Mình nhất định sẽ cố gắng tu luyện mạnh lên, không kéo chân hắn. Thời gian một ngày đảo mắt liền đi qua. Lãnh Ảnh thực lực đã khôi phục 6-7 thành, đầy đủ tự vệ rời đi Hoành Đoạn Sơn mạch, chuẩn bị lên đường phân biệt. Sư đệ đi đường cẩn thận. Lãnh Ảnh săn bị gió thổi loạn tóc xanh, trong lòng có chút thất lạc cũng không bỏ. Nàng nói với mình, mới không phải không nỡ hắn rời đi, mình chỉ là không nỡ kia ăn ngon nướng yêu thú thịt. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào hắn nướng yêu thú thịt, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc. Sư tỷ cũng bảo trọng. Giang Vân đối nàng dặn dò, chiếu cố thật tốt chính mình. Ân, sư đệ cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Lãnh Ảnh đưa mắt nhìn Giang Vân rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất trong tầm mắt mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Giang Vân tiếp tục tiến lên, hắn chuẩn bị trực tiếp xuyên qua Hoành Đoạn Sơn mạch đến Đại Tĩnh hoàng triều, sau đó ngồi phi hành pháp trước thuyền hướng Đằng Long học viện. Nếu như hết thảy thuận lợi, đại khái 3 tháng có thể đến Đằng Long học viện. Cái này cũng không sai biệt lắm là hắn dự đoán mình đột phá đến ẩn linh cảnh thời gian. Giang Vân vòng qua cấp 4 yêu thú khu, bỏ ra 7-8 ngày mới đi ra khỏi Hoành Đoạn Sơn mạch. Cấp 4 yêu thú tương đương với hồn cung cảnh võ giả, hắn chém giết Hạ Hầu Hổ bọn hắn tiêu hao khá lớn, một đêm cũng mới khôi phục lại 7-8 phần thực lực. Gặp được yếu nhất cấp 4 yêu thú còn có thể bảo mệnh, nếu là gặp được lợi hại cấp 4 yêu thú cùng chịu chết không có gì khác nhau. Đi vào Hoành Đoạn Sơn mạch gần nhất Khôi Nghiêu thành, nơi này phong thổ cùng Đại Viêm hoàng triều cơ bản đồng dạng. Thiên Nguyên đại lục thượng hoàng hướng cùng hoàng triều quan hệ trong đó không giống với hiện đại quốc cùng quốc quan hệ trong đó. Hoàng triều cũng liền một cái thế lực xưng hô, chỉ là hình thức bên trên cùng tông môn có chỗ khác nhau. Giang Vân không có tại Khôi Nghiêu thành lưu lại, mua một con thay đi bộ tật phong yêu hổ liền thẳng đến Đại Tĩnh hoàng triều hoàng thành. Lấy thực lực của hắn bây giờ ngự kiếm phi hành không bay được bao lâu. Đi đường vẫn là lấy yêu thú thay đi bộ càng nhanh. Đại Tĩnh hoàng triều chỉ có hoàng thành mới có phi hành pháp thuyền có thể thẳng tới Bắc Âm hoàng triều hoàng thành, cần một đường trung chuyển mấy lần mới có thể đến Đằng Long học viện. Giang Vân cưỡi tật phong yêu hổ một đường nhanh như điện chớp phi nước đại, bỏ ra 5 ngày thời gian mới đến lớn Tĩnh hoàng thành. Hắn nhìn xem cao ngất to lớn cửa thành, tự rêu cười cười, mình xuyên qua lâu như vậy, giống như có hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào đi đường bên trên. Không có cách, Thiên Nguyên đại lục thực sự quá lớn. Riêng là một cái Đại Viêm hoàng triều liền có kiếp trước Hoa Hạ gấp 2 lớn như vậy, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đến cùng lớn bao nhiêu? Giang Vân không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì hắn hiện tại tu vi quá thấp, mà lại không có phi hành pháp bảo. Hệ thống trong cửa hàng ngược lại là có bán phi hành pháp bảo, rẻ nhất cần 5000 linh năng, tạm thời mua không nổi, cũng không quá có lời. Trong cửa hàng còn có phi hành tọa kỵ, rẻ nhất phi hành tọa kỵ cần 10 vạn linh năng, cấp 4 yêu thú xích diễm lôi ưng. Lôi hỏa song tu, tương đương với hồn cung cảnh thực lực, cưới ra ngoài tuyệt đối phong cách, đáng tiếc trong thời gian ngắn mua không nổi. Giang Vân đi vào lớn tính hoàng thành, đi vào kinh doanh phi hành pháp thuyền Phi Thiên Lâu. Phi Thiên Lâu chuyên môn kinh doanh lui tới các nơi phi hành pháp thuyền, thế lực sau lưng kinh người. Nếu là dựa vào Tật Phong yêu hổ từ lớn tính hoàng thành đi Bắc Âm hoàng thành, chỉ ít cần một tháng, mà cưỡi phi hành pháp thuyền cần 2 ngày. Đương nhiên, đại giới cũng 10 phần đắt đỏ, một lần cần 10 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Mua một khối tiến về Bắc Âm hoàng thành lệnh bài. Giang Vân xuất ra 10 khối trung phẩm linh thạch đặt ở trên bài. "Được rồi, cho ngươi." Gã sai vặt cầm lấy một khối thiết lệnh giao cho Giang Vân nói, "Lệnh bài đừng ném, lên thuyền nhận lệnh bài không nhận người, bọn người đủ xuất phát, đến lúc đó sẽ thông qua lệnh bài đưa tin, không nên rời đi hoàng thành, bằng không tiếp không đến đưa tin bỏ lỡ xuất phát thời gian, tổng thể không phụ trách." Lên thuyền lệnh bài giá cả không ít, võ giả bình thường căn bản không chịu được nổi, bình thường không phải chuyện quan trọng có rất ít người sẽ cưỡi phi hành pháp thuyền. Hiện tại có bao nhiêu người rồi? Đại khái lúc nào xuất phát? Giang Vân xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho gã sai vặt hỏi. Gã sai vặt vui vẻ tiếp được hạ phẩm linh thạch, khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói, "Hồi công tử lời nói, hiện tại đã có hơn 70 người, nhanh buổi chiều liền có thể xuất phát, chậm cần trưa mai tà hữu." Giang Vân lại hỏi tiếp, "Ta chỗ này có một ít yêu thú thi thể cùng pháp bảo bán ra, hoàng thành nhà ai thu về cửa hàng tín dự tốt nhất?" Hắn vơ vét rất nhiều thứ không dùng được, chuẩn bị đổi thành linh thạch lo trước khỏi họa. Gã sai vặt thu hắn linh thạch, tự nhiên là biết gì nói nấy, hồi đáp, "Muốn nói tín dự tốt nhất, đương nhiên là Bảo Nguyệt Các, bọn hắn cùng chúng ta phi thiên lâu, phía sau lưng thế lực kinh người, sản nghiệp trải rộng toàn bộ Bắc vực, Bảo Nguyệt Các thu về bảo vật không hỏi lai lịch, cũng sẽ không lộ ra người bán tin tức, bất quá bọn hắn thu về giá cả lại so với tiệm khác trải tiện nghi một thành." Giang Vân nhẹ gật đầu, Bảo Nguyệt Các vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn, giá cả mặc dù tiện nghi một thành, nhưng an toàn bất việc. Hắn hướng gã sai vặt hỏi Bảo Nguyệt Các vị trí, liền rời đi Phi Thiên Lâu. "Hoan nghênh quang lâm Bảo Nguyệt Các, xin hỏi công tử có gì cần?" Giang Vân vừa đi vào Bảo Nguyệt Các, như nước trong veo thị nữ nét mặt tươi cười như hoa chào đón hỏi. Chương 23, Bảo Nguyệt Các. "Ta có một ít đồ vật nghĩ ra bán." Giang Vân lạnh nhạt nói. "Công tử chuẩn bị bán ra thứ gì?" Xinh xắn thị nữ mỉm cười lễ phép hỏi, "Nếu như là hoàng giai bảo vật, ta liền có thể vì công tử phục vụ, nếu như là huyền giai bảo vật, cần mời chấp sự giám định định giá." Giang Vân nhìn chung quanh, cửa hàng bên trong đã có 20-30 cái khách hàng, nói, "Tìm thuận tiện địa phương để các ngươi chấp sự đến giám định định giá. Công tử mời đi theo ta." Thị nữ trong lòng vui mừng, xem ra là có huyền giai bảo vật, mình công trạng lại có thể gia tăng không ít. Nàng cao hứng bừng bừng đem Giang Vân đưa đến một căn phòng, giúp hắn rót chén trà nói, "Công tử xin chờ một chút, ta cái này đi mời chấp sự tới." Chỉ chốc lát sau, thị nữ mang theo một cái tinh thần lão nhân quắc thước tiến đến. "Lão hủ Bảo Nguyệt Các Ngụy Sơn, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào, muốn bán ra bảo vật gì?" Lão nhân lôi lệ phong hành mà hỏi. "Tại hạ Giang Vân." Giang Vân đứng dậy rời đi chỗ ngồi, xuất ra 5 cái chữ vật linh giới đem đồ vật bên trong toàn bộ ngược lại tới đất bên trên, nói, "Ta muốn bán ra những vật này, phiền phức quý các giám định định giá." Trên 100 con yêu thú thi thể, hơn 10 yêu thú nội đan, đủ loại kiểu dáng thượng vàng hạ cám đan dược pháp bảo tạp vật, chồng chất cùng núi nhỏ đồng dạng. Hắn chữ vật linh giới phẩm cấp không cao, đủ để chứa 5 cái mới đồ đầy. Thị nữ nhìn trận mắt hốt mồm, miệng há có thể nuốt vào một quả trứng gà. Nàng tại Bảo Nguyệt Các chờ đợi 6-7 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người một lần bán ra nhiều đồ như vậy. Mà lại những cái kia yêu thú cơ bản đều là cấp 3, có mấy cái thực lực tương đương tại vận linh cảnh đỉnh phong. Trước mắt tuấn tiếu công tử bất quá 18-19 tuổi, chẳng lẽ hắn có thực lực giết chết những cái kia yêu thú? Bảo Nguyệt Các xưa nay không hỏi bán vật phẩm lai lịch, thị nữ cũng chỉ là tò mò nhìn Giang Vân, cũng không có tùy tiện luận hỏi. Ngụy Sơn cũng không khỏi đánh giá Giang Vân vài lần, sau đó đối thị nữ nói, "Ngươi lại đi hô 2 người tiến đến hỗ trợ kiểm kê yêu thú thi thể cùng huyền giai trở xuống bảo vật." "Vâng, chấp sự." Thị nữ vội vàng rời đi đi tìm người hỗ trợ, bằng không nàng một người đến mệt chết. Bất quá mệt chết cũng đáng được, cái này một đơn công trạng tối thiểu chống đỡ được nàng 1 tháng công trạng. "Giang công tử trước làm sơ nghỉ ngơi, lão hủ cái này giúp ngươi giám định định giá." Ngụy Sơn đối Giang Vân khách khí nói. Có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều đồ như vậy bán, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không tầm thường. "Làm phiền Ngụy chấp sự." Giang Vân ngồi trở lại chỗ ngồi, một bên uống trà một bên nhìn xem Ngụy Sơn lấy ra huyền giai bảo vật bắt đầu giám định. Rất nhanh, xinh xắn thị nữ mang theo một cái xanh nhạt nữ tử áo xanh tiến đến. "Các chủ." Ngụy chấp sự nhìn thấy nữ tử áo xanh, kinh ngạc hành lễ nói. "Thanh y các chủ cười nhạt, các nàng đều tại chào hỏi khách khứa, ta vừa vặn không có việc gì, liền đến hỗ trợ kiểm kê." Nàng hiếu kỳ đánh giá Giang Vân, nhìn thấy đầy đất yêu thú thi thể cùng các loại bảo vật cũng là giật nảy mình. Giang Vân gặp nàng nhìn xem mình, cũng lễ phép gật đầu chào hỏi. Thuận tiện theo thói quen xem xét tư chất của nàng. "Tư chất, cấp độ yêu nghiệt." Hắn hiện tại gặp người lần đầu tiên chính là trước xem xét tư chất, sau đó từ tư chất cùng tuổi tác liền có thể suy đoán ra đối phương đại khái thực lực. Thanh y các chủ nhìn chỉ có 27-28, nhưng cũng đã là hồn cung cảnh cường giả, khó trách có thể trở thành các chủ. Nàng cũng đối Giang Vân mỉm cười gật đầu đáp lễ, sau đó chăm chú đầu nhập công việc, cùng một chỗ kiểm kê các loại bảo vật. Ước chừng 1 canh giờ, 3 người mới kiểm kê xong Giang Vân đồ vật. Thanh y các chủ cầm một bản sổ sách đưa cho Giang Vân nói, "Công tử mua bán bảo vật đã giám định kiểm kê xong, giá cả đều kỹ càng ghi lại ở nơi này, mời công tử xem qua." Giang Vân tiếp nhận sổ sách lật xem, các loại bảo vật phân loại ghi chép, giá cả rõ ràng chi tiết liếc qua thấy ngay, bàn bạc là 158,000-163 hạ phẩm linh thạch. Lớn nhãn hiệu chính là chuyên nghiệp. Giang Vân nhìn cái giá tiền này coi như công đạo, cũng không cùng bọn hắn mặc cả, nhẹ gật đầu nói, liền theo cái giá tiền này bán cho các ngươi. Công tử bán ra nhiều như vậy bảo vật, trước tiên có thể mua sắm Bảo Nguyệt Các thanh đồng lệnh bài. Thanh y các chủ cười như gió xuân nói, thanh đồng quý khách tại Bắc vực tất cả Bảo Nguyệt Các bán ra cùng mua sắm bảo vật đều có thể ưu đãi năm. Thanh đồng lệnh bài nhiều ít linh thạch? Giang Vân có chút hăng hái mà hỏi, có hay không cao cấp hơn lệnh bài? Cái này không rồi cùng tiếp trước hội viên VIP, Bảo Nguyệt Các lao bản thật đúng là một nhân tài, chẳng lẽ hắn cũng họ Mã? Thanh đồng lệnh bài chỉ cần 10,000 hạ phẩm linh thạch, cao cấp hơn còn có bạch ngân lệnh bài, hoàng kim lệnh bài, tử kim lệnh bài. Thanh y các chủ giới thiệu nói, bạch ngân lệnh bài có thể ưu đãi 10%, cần 10,000 hạ phẩm linh thạch, nếu là từ thanh đồng lệnh bài lên tới bạch ngân lệnh bài, có thể trực tiếp chống đỡ chụp lúc đầu 10,000 hạ phẩm linh thạch. Hoàng kim lệnh bài cùng tử kim lệnh bài bản các không có quyền hạn bán ra, công tử nếu có cần có thể đến Đằng Long Thành Bắc vực tổng các mua sắm. Được, kia cho ta đến một khối thanh đồng lệnh bài. Giang Vân sảng khoái nói. Hắn lần này mua bán bảo vật đều có 158,000 nhiều hạ phẩm linh thạch, chờ sau đó còn chuẩn bị mua một vài thứ, chỉ cần lại tiêu phí 4,200 hạ phẩm linh thạch thì tương đương với bạch chơi thanh đồng lệnh bài, 10 phần có lời. Đương nhiên, hắn cũng biết mình có thể sẽ kiếm, nhưng Bảo Nguyệt Các tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Công tử xin chờ một chút. Thanh y các chủ phân phó thị nữ hảo hảo chiêu đãi Giang Vân, cùng Ngụy chấp sự cùng rời đi gian phòng. Thời gian uống cạn nửa chén trà, thanh y các chủ đi vào gian phòng, trong tay nhiều một tấm lệnh bài cùng một cái chữ vật linh giới. Nàng phóng tới Giang Vân trước người nói, đây là công tử lệnh bài cùng linh thạch. Lệnh bài là huyền thiết chế tạo, một mặt điêu khắc một vầng loan nguyệt, một mặt viết Bảo Nguyệt Các ba chữ. Giang Vân đem linh thạch thanh điểm một lần, số lượng chuẩn xác không sai, liền chuẩn bị đem linh thạch xuất ra phóng tới mình chữ vật linh giới. Cái này mai linh giới đưa tặng cho công tử, không chắc chắn linh thạch chuyển ra. Thanh y các chủ cười khanh khách nói, tiểu nữ tử Tiêu Thanh Y, Bảo Nguyệt Các đại tính hoàng triều phân các chủ, hy vọng có thể cùng công tử kết giao bằng hữu. Đưa cho ta kết giao bằng hữu. Giang Vân ý vị thâm trường cười nói, vậy chúng ta hữu nghị thật đúng là đáng tiền. Cái này mai chữ vật linh giới không gian là phổ thông linh giới 50 lần, giá cả không thua kém 10,000 hạ phẩm linh thạch. Giang Vân tuyệt không tin tưởng Tiêu Thanh Ý vẹn vẹn chỉ là muốn cùng mình kết giao bằng hữu đơn giản như vậy. Hữu nghị vô giá, nhưng lợi ích có giá. Tiêu Thanh Ý hảo phóng nói ra dụ ý, công tử về sau nếu là còn có bảo vật có thể toàn bộ bán ra cho bản các, Thanh Ý sẽ ngoài định mức cho công tử 3% giá cả. Nàng nói thẳng nói, Bảo Nguyệt Các phân các vô số, 3 năm một tiểu khảo, 10 năm một đại khảo, Thanh Ý tin tưởng công tử về sau có thể mang cho ta càng nhiều công trạng. 10,000 trăm vạn công trạng đối toàn bộ phân các tới nói hạt cát trong sa mạc, nàng đánh cược là Giang Vân tương lai. Giang Vân vuốt vuốt trong tay thanh đồng lệnh bài nói, ngươi đem nó đổi thành bạch ngân lệnh bài, sau đó ngoài định mức cho ta 5%, ta liền đáp ứng ngươi. Chương 24, hợp tác. Tiêu Thanh Y nghe được Giang Vân yêu cầu, thần sắc trì trệ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Đơn giản công phu sư tử ngoạm. Thanh đồng lệnh bài đổi thành bạch ngân lệnh bài, nàng liền muốn nhiều thiếp 9,000 hạ phẩm linh thạch đi vào. Ngoài định mức cho 5% không phải Bảo Nguyệt Các ra, mà là nàng tư nhân ra. Tương đương với về sau Giang Vân bán ra cho nàng đồ vật, mình chẳng những không có nửa điểm trích phần trăm, còn muốn tiếp linh thạch cho hắn. Cái này mua bán làm sao đều là thua thiệt. Giang Vân phong khinh vân đạm thưởng thức trà, tuyệt không quan tâm Tiêu Thanh Ý sẽ hay không đáp ứng. Hắn càng là không quan trọng, Tiêu Thanh Ý càng là suy nghĩ không thấu, ngưng giọng nói, công tử khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ nghẹn. Giang lợi tốt, ăn mà hương. Giang Vân cười toe toét đầy miệng hàm răng trắng loáng cười nói, Tiêu các chủ nếu là cảm thấy ta ăn không vô, liền đem cái này mai chữ vật linh giới thu hồi, chúng ta hữu nghị còn không đáng nhiều tiền như vậy. Mua bán không xả thân nghĩa tại, cái này mai chữ vật linh giới là Thanh Y một điểm nho nhỏ tâm ý. Tiêu Thanh Y mắt hạnh sáng rỡ nói, mặc kệ công tử có đáp ứng hay không hợp tác, cái này mai chữ vật linh giới đều đưa cho công tử. Vậy ta liền không khách khí. Giang Vân cũng không chối từ, trực tiếp đem chữ vật linh giới đưa đến trên tay nói, các chủ nếu là không có chuyện khác, tại hạ trước hết cáo tử. Giang Vân đứng dậy rời đi, Tiêu Thanh Y im lặng nhìn hắn bóng lưng, tại hắn sắp đẩy cửa phòng ra thời điểm hô, công tử xin chờ một chút. Các chủ còn có chuyện gì sao? Giang Vân quay người cười nhạt hỏi. Tiêu Thanh Y nói, công tử nếu là có thể chứng minh ngươi có lớn như vậy khẩu vị, Thanh Y có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Các chủ muốn ta chứng minh như thế nào? Giang Vân có chút hăng hái mà hỏi. Ta đem thực lực áp chế ở cùng công tử cùng một cảnh giới, nếu là công tử có thể đón lấy ta một trường, liền chứng minh ngươi có lớn như vậy khẩu vị. Tiêu Thanh Y phát hiện mình một chút cũng nhìn không thấu Giang Vân, muốn tự mình thử một lần thực lực của hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Vân từ chối cho ý kiến nói, ta hiện tại là khí hải cảnh cửu trọng, các chủ mời ra tay đi. Tiêu Thanh Y nghe vậy sững sờ, Giang Vân nhìn 18-19 tuổi, vậy mà mới khí hải cảnh cửu trọng. Cái này cảnh giới không khỏi cũng quá thấp đi. Nàng tại Giang Vân như thế lớn thời điểm sớm đã là vận linh cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ mình từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai rồi? Những cái kia yêu thú thi thể cùng bảo vật chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, hay là trưởng bối của hắn để hắn bỏ ra bán? Nhưng hắn biểu hiện ra phi phàm khí độ cùng tự tin lại không giống như là giả vờ đến. Mặc kệ là thật là giả, mình một trường này liền có thể kiểm tra xong thực lực chân chính của hắn. Công tử cẩn thận. Tiêu Thanh Y tố thủ nhẹ nhàng duỗi ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ tại Giang Vân trên thân. Chân lý võ đạo. Giang Vân đã biết tư chất của nàng là yêu nghiệt cấp, cũng không kỳ quái nàng cũng tu luyện ra chân lý võ đạo. Hắn ngưng tụ kiếm đạo chân ý, nhân kiếm hợp nhất. Hắn lúc này phảng phất hóa thân thành kiếm, phong mang tất lộ, lang lệ vô cùng. Hai loại chân lý võ đạo tranh phong tương đối, không ngừng quấn giao va chạm. Trong phòng vô cùng an tĩnh, không khí cũng tựa hồ ngưng kết. Tiêu Thanh Y mắt hạnh hơi vui, mình quả nhiên không có nhìn lầm, Giang Vân hoàn toàn chính xác cũng là một tôn yêu nghiệt, chỉ là không biết yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Đại khai thiên phách liệt thủ. Tiêu Thanh Y một trưởng vỗ ra, hư không oanh minh, che trời cự thủ xé mở thiên địa ép hướng Giang Vân. Truy Vân thập tam kiếm trung cực áo nghĩa, kiếm một. Giang Vân sừng sững bất động, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía che trời cự thủ. Oanh! Kiếm quang chặt đứt che trời cự thủ, thế như trẻ che tiếp tục chém về phía Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y không chút hoang mang vươn hai ngón kẹp lấy kiếm quang ảnh nhận. Vô cùng kinh khủng kiếm ý tại nàng đầu ngón tay tiêu tán vô tung. Ta thua. Tiêu Thanh Ý đôi mắt phun ra ánh sáng, ý cười giạt rào nói, về sau liền theo công tử điều kiện hợp tác. Giang Vân thực lực lớn lớn vượt qua nàng dự đoán, nếu là cùng cảnh giới, mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng nàng lấy thực lực chân chính tiếp được một kiếm kia cũng là hướng hắn chứng minh thực lực của mình. Hợp tác vui vẻ. Giang Vân một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, thản nhiên cười nói, hắn cũng không nhụt chí mình kiếm một bị Tiêu Thanh Ý nhẹ nhõm hóa giải. Cấp độ yêu nghiệt hồn cung cảnh nếu là không có thể tiện tay đón lấy một kiếm kia, dứt khoát tự sát được rồi. Dù sao kém hai cái đại cảnh giới, không thể so sánh. Tiêu Thanh Y áp chế ở khí hải cảnh cựu trọng dùng ra một trưởng để hắn kiến thức đến chân chính yêu nghiệt thực lực, đối với mình thực lực cũng có một cái nhận thức mới. Cung cảnh có thể chiến thắng, nhưng cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Đây là công tử Bạch Ngân lệnh bài. Tiêu Thanh Y từ linh giới bên trong lấy ra một khối sáng lệnh bài màu bạc đưa cho Giang Vân nói, về sau công tử cầm tới bảng các bán ra bảo vật, Thanh Y sẽ toàn bộ ngoài định mức cho thêm công tử năm. Các chủ người bạn này, hôm nay ta giao. Giang Vân phóng khoáng cười nói, chờ ta từ Đằng Long học viện trở về, trước cho các chủ chuyển hai cái tông môn bảo vật tới. Huyết Sát Tông cùng Huyết Lịch Tông đã lên hắn muốn diệt tông bảng danh sách. Vậy ta liền đợi đến công tử tin tức tốt. Tiêu Thanh Y khuôn mặt tươi cười như má lún đồng tiền nâng chén nói, Thanh Y lấy trà thay rượu, sớm chúc công tử thắng ngay từ trận đầu. Hai người đối ẩm một chén, Tiêu Thanh Y lúc này mới tò mò hỏi, công tử chuẩn bị đi Đằng Long học viện? Giang Vân nhẹ gật đầu nói, mục đích chuyến đi này chính là đi Đằng Long học viện. Tiêu Thanh Y có chút nhăn mày nói, Đằng Long học viện 2 năm mới chiêu một lần học sinh, năm nay đã qua nhập học khảo hạch, công tử hiện tại đi chỉ sợ có chút quá muộn. Cái gì nhập học khảo hạch? Giang Vân nghi vấn hỏi. Hắn chỉ biết là Bắc vực thế lực cường đại nhất là Đằng Long học viện, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Vốn chỉ muốn trà trộn vào đi làm cái ngoại môn đệ tử, tìm hiểu bên trong ai là cường đại nhất yêu nghiệt, sau đó tìm cơ hội khóa lại liền trở lại. Nghe Tiêu Thanh Ý ý tứ, Đằng Long học viện tựa như kiếp trước trường học đồng dạng cần nhập học khảo thí. Mình nếu là ngay cả cửa còn không thể nào vào được còn thế nào tìm cơ hội khóa lại người khác? Chẳng lẽ chỉ có thể ở Đằng Long học viện bên ngoài ôm cây đợi thỏ? Phúc. Tiêu Thanh Ý cười duyên nói, xem ra công tử đối Đằng Long học viện còn biết rất ít. Hai người đã xác định quan hệ hợp tác, Tiêu Thanh Ý đối Giang Vân thái độ cũng giống như vừa rồi nghiêm túc như vậy. Chỉ là nghe người ta nhắc lên, hoàn toàn chính xác còn không hiểu rõ. Giang Vân ngượng ngùng hỏi, các chủ tựa hồ đối với Đằng Long học viện hiểu rất rõ. Tiêu Thanh Ý nói, nhà đệ tại Đằng Long học viện tu luyện, cho nên có hiểu biết. Giang Vân dò hỏi, các chủ có biết hay không ngoại trừ 2 năm một lần chiêu sinh, còn có cái gì biện pháp tiến vào Đằng Long học viện? Nếu là có học viện trưởng lão thư đề cử, có thể trực tiếp tiến vào Đằng Long học viện. Tiêu Thanh Ý hồi đáp. Giang Vân trong lòng im lặng, mình lại không biết Đằng Long học viện trưởng lão đi nơi nào cầm thư đề cử. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Tiêu Thanh Ý nghĩ nghĩ nói. Giang Vân liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Khoảng cách Đằng Long học viện trăm dặm chỗ có một tòa Đằng Long phong, nếu là có thể leo lên đỉnh núi, nhất định có thể tiến vào Đằng Long học viện. Tiêu Thanh Ý nói, nhưng gần trăm năm nay không có một cái nào võ giả có thể leo lên đỉnh núi. Chương 25, cấp 3 hệ thống. Đằng Long phong có 9999 tầng bậc thang, được xưng là thang trời. Cuối cùng 9 tầng trời bậc thang khảo nghiệm là căn cốt, tư chất, tâm tính, nội tính, mỗi một tầng độ khó đều gấp bội. Đằng Long học viện nhập học khảo hạch cửa thứ nhất tên là Đăng Thiên Thê, cuối cùng 9 tầng trời bậc thang chỉ cần có thể leo lên một tầng coi như thông quan. Lần trước leo lên đỉnh núi võ giả vẫn là tại hơn 130 năm trước, nghe nói là đến từ Bắc vực bên ngoài cái nào đó nhất phẩm thế lực tuyệt thế yêu nghiệt. Nhà đệ thiên tư còn cao hơn ta rất nhiều, nhập học khảo hạch lúc cuối cùng 9 tầng cũng bất quá mới lên tới tầng thứ 5. Tiêu Thanh Y êm hài nói, cuối cùng lắc đầu thở dài, nghĩ leo lên Đằng Long phong đỉnh, khó, khó, khó, khó như trên thanh thiên. Nàng dùng khó như trên thanh thiên đến vi von, đối Giang Vân leo lên đỉnh núi cũng không ôm hy vọng. Giang Vân đối Đằng Long phong Đăng Thiên Thê hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng nghe đến khảo nghiệm là căn cốt, tư chất, tâm tính, nội tính, lập tức không còn cách nào khác. Nếu là khảo hạch thực lực, hắn còn có thể liều mạng. Nhưng căn cốt, tư chất, nội tính, hắn cái nào hạng đều không đáp bên cạnh. Chỉ có tâm tính cái này một hạng có lẽ có thể đạt tiêu chuẩn. Tiêu Thanh Y gặp Giang Vân trên mặt một bộ không quan trọng dáng vẻ, trong lòng tinh thần biến ảo, yêu nghiệt nghe được Đăng Thiên Thê đều sẽ tuôn ra vô hạn đấu trí, kích động muốn leo lên đỉnh núi chứng minh chính mình. Hắn là vô tri không sợ, vẫn là đã tính trước. Tiêu Thanh Y làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Vân là tự biết không được, tự nhiên cũng liền không quan tâm. Nàng đoán không ra Giang Vân tâm tư, nói tiếp, công tử nếu là không cách nào leo lên đỉnh núi, trước tiên có thể tại Đằng Long Thành ở lại, chờ 2 năm sau nhập học khảo hạch, tin tưởng công tử nhất định có thể thuận lợi thông qua. Thanh Y viết một lá thư cho công tử mang cho nhà đệ, người đến Đằng Long Thành cùng hắn liên hệ, về sau cũng tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Giang Vân nhẹ gật đầu, đa tạ Tiêu các chủ. Hắn đến Đằng Long học viện chưa quen cuộc sống nơi đây, có Tiêu Thanh Y đệ đệ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, còn có thể thông qua hắn hiểu rõ Đằng Long học viện yêu nghiệt, lựa chọn khóa lại mục tiêu. Giang Vân cùng Tiêu Thanh Y tiếp tục hàn huyên hơn nửa canh giờ, hai người trò chuyện vui vẻ. Tiêu Thanh Y kiến thức rộng rãi, Giang Vân từ nàng nơi đó càng hiểu hơn Đại Viêm hoàng triều bên ngoài thế giới, thu hoạch rất nhiều. Tích tích tích. Giang Vân trên người lên thuyền lệnh bài đột nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở, đại biểu cho phi hành pháp thuyền sắp xuất phát, trong vòng một canh giờ liền muốn lên thuyền, nếu không quá thời hạn không đợi. Cùng Tiêu Thanh Y cáo biệt, Giang Vân đi vào phi thiên lâu, đưa ra lệnh bài thuận lợi leo lên phi hành pháp thuyền. Phi hành pháp thuyền tên như ý nghĩa ngoại hình liền cùng thuyền, lợi dụng trận pháp khu động có thể tại thiên không phi hành. Giang Vân lên thuyền về sau không lâu liền đến thời gian xuất phát. Phi hành pháp thuyền tại lên không thời điểm động tĩnh có chút lớn, về sau liền tứ bình bát ổn phi hành. Trên thuyền hết thảy có 100 tên hành khách, đại bộ phận đã tại châu ngồi bên trên ngồi xếp bằng tu luyện. Thiên Nguyên đại lục mạnh được yếu thua, võ giả đều là tranh đoạt từng giây tu luyện, chỉ có thực lực cường đại mới có đặt chân gốc rễ. Cũng có một chút đồng hành võ giả tại trò chuyện, nhưng bọn hắn đều sẽ khởi động trên chỗ ngồi cách tấm trận, sẽ không nhao nhao đến người khác, cũng sẽ không bị người nghe qua đối thoại. Hơn một tháng về sau, Đằng Long Thành cuối cùng đã tới, may mắn mà có Tiêu Thanh Y cung cấp mới lộ tuyến, bằng không còn phải chờ một tháng mới có thể đến. Giang Vân từ phi hành pháp dưới thuyền đến, nhìn xem rộng lớn quảng trường, biển người phun trào, không biết so Đại Viêm hoàng triều phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Đằng Long Thành có lớn tính hoàng thành gấp trăm lần lớn, diện tích hơn 300 vạn cây số vuông, nhân khẩu mấy trăm triệu, có thể xưng bên trên là Bắc vực đệ nhất thành. Theo hắn kế hoạch ban đầu muốn 2-3 tháng mới có thể đến Đằng Long Thành, Tiêu Thanh Y cung cấp mới lộ tuyến để hắn tiết kiệm tiếp cận một tháng. Giang Vân cái này hơn một cái tháng vùi đầu đi đường, cũng là xem như thuận buồm xuôi gió, không có gặp gỡ phiền phức gì. Hệ thống sớm tại một tháng trước liền lên tới cấp 3. Cảnh giới của hắn cũng tại vài ngày trước đột phá đến ẩn linh cảnh nhất trọng, so với hắn dự đoán tiếp cận nhanh một tháng. Đây là bởi vì Lạc Khinh Trần cùng Hàn Lập tại trong khoảng thời gian này đều có đột phá, tăng nhanh tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ. Hiện tại mỗi ngày có thể cho hắn cung cấp 180 điểm kinh nghiệm tả hữu tu vi. Lúc này hắn thuộc tính. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 19 tuổi. Tu vi: Ẩn linh cảnh nhất trọng, xem xét tưởng tình. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, 23, xem xét tưởng tình. Đẳng cấp: cấp 3, 4223-100.000. Linh năng: 9623. Vật phẩm: 0. 7 ngày trước là sinh nhật của hắn, hiện tại đã 19 tuổi. Hệ thống lên tới cấp 3 về sau nhiều một hạng công năng, có thể xem xét khóa lại mục tiêu tin tức. Hắn cũng bởi vậy phát hiện Lạc Khinh Trần vậy mà cùng hắn là cùng một ngày sinh nhật. Nhắc lên cái nha đầu kia, cũng không biết nàng sau khi hết bận có hay không đi Huyền Thiên Tông tìm chính mình. Lần này từ Đằng Long học viện trở về được cho nàng mang một ít lễ vật. Nếu như không phải nàng, cảnh giới của mình cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy. Xem xét nàng cùng Hàn Lập tin tức. Tính danh: Lạc Khinh Trần. Tuổi tác: 17 tuổi. Tư chất: cấp độ yêu nghiệt. Tu vi: Vẩn Linh cảnh tam trọng. Tính danh: Hàn Lập. Tuổi tác: 17 tuổi. Tư chất: cấp độ yêu nghiệt. Tu vi: Khí hải cảnh bát trọng. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần tìm một cái ẩn linh cảnh chân long cấp hoặc đại đế cấp yêu nghiệt khóa lại, Giang Vân tốc độ tu luyện chí ít có thể để cao gấp đôi trở lên. Hắn quyết định đi trước tìm Tiêu Thanh Y đệ đệ Tiêu Thanh Long hiểu rõ Đằng Long học viện nào yêu nghiệt như bức nhất, sau đó tìm cơ hội tiếp xúc bọn hắn, chọn một thích hợp nhất đối tượng khóa lại. Đi vào Đằng Long học viện chỗ thành bắc khu vực, Giang Vân tìm một cái khách sạn ở lại, sau đó lấy ra Tiêu Thanh Y cho hắn đưa tin ngọc phù liên hệ Tiêu Thanh Long. Đưa tin ngọc phù có thể tại trong phạm vi nhất định liên thông trước đó lưu lại là cấn một cái khác đưa tin ngọc phù. Rất nhanh, đưa tin ngọc phù kết nối, truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Tỷ, ngươi không phải bị giáng chức đến cái gì Đại Tĩnh hoàng triều, làm sao tới Đằng Long thành rồi? Tiêu Thanh Long nhìn thấy đưa tin ngọc phù bên trên là Tiêu Thanh Y lưu lại là cấn, tưởng rằng nàng đến Đằng Long thành tìm chính mình. Giang Vân trả lời, ta là Tiêu Các chủ bằng hữu Giang Vân, nàng để cho ta đến Đằng Long thành tìm ngươi. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, Bảo Nguyệt các phân các chủ thân phận tôn quý, có thể cùng Vương hầu bình khởi bình tọa, hoàng triều vương thất đều muốn cho mấy phần mặt mũi, nghĩ không ra Tiêu Thanh Y lại là bị giáng chức đi nơi đó, xem ra thân phận của nàng mười phần không đơn giản. Ngươi là tỷ ta bằng hữu nha. Nàng để ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta chỗ này có một phong nàng viết cho ngươi thư nhà, ngươi xem xét liền biết. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Thiên Phong khách sạn, ất đẳng số 10. Tốt, ước chừng nửa canh giờ có thể đến. Giang Vân đóng lại đưa tin ngọc phù, trước ngâm một cái thoải mái tắm nước nóng, sau đó trở lấy Tiêu Thanh Long đến. Đông đông đông. Sau nửa canh giờ, truyền đến tiếng đập cửa. Giang Vân mở cửa phòng, đập vào mi mắt là một người đầu trọc sáng loáng hòa thượng, khoác trên người màu xám trắng cà sa. Ngươi chính là tỷ ta bằng hữu Giang Vân. Hòa thượng đầu chọc kinh ngạc đánh giá Giang Vân. Chương 26, Đằng Long học viện yêu nghiệt nhóm. Tiêu Thanh Long không nghĩ tới Giang Vân vậy mà còn trẻ như vậy, tuổi tác nhìn không khác mình là mấy. Hắn hết sức rõ ràng Tiêu Thanh Ý tính cách, có thể bị nàng xem như bằng hữu đồng thời hỗ trợ gửi đưa thư nhà, khẳng định là mười phần coi trọng hắn. Cho dù là Đại Tĩnh hoàng triều hoàng tử hoàng tôn, nếu là tự thân không có bản lãnh, Tiêu Thanh Ý cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Chính là tại hạ, Tiêu Minh mời vào bên trong. Giang Vân cũng là mười phần kinh ngạc, Tiêu Thanh Ý đệ Tiêu Thanh Long lại là tên hòa thượng. Hắn xem xét đối phương tư chất, quả nhiên là một tôn cấp độ yêu nghiệt. Hai người cùng đi vào nhà bên trong, Giang Vân xuất ra Tiêu Thanh Y thư giao cho hắn nói, đây là Tiêu Các chủ để cho ta mang cho Tiêu huynh thư nhà. Tiêu Thanh Long tiếp nhận phong thư hủy đi duyệt, Sau khi xem xong biết Giang Vân là để Tiêu Thanh Ý đều mặc cảm yêu nghiệt, trong lòng đem hắn phóng tới mình ngang hàng vị trí, tò mò hỏi, "Giang huynh chuẩn bị lúc nào đi đăng thiên thê, ta có thể dẫn ngươi đi." Tiêu Thanh Long giống như Tiêu Thanh Ý liễu, cũng cho rằng Giang Vân không có khả năng leo lên đỉnh núi, nhưng lời này khẳng định không thể làm mặt cùng hắn nói, "Ngươi đừng đi lãng phí thời gian." Yêu nghiệt đều có mình ngạo khí, không có tự mình nếm thử chắc chắn sẽ không cam tâm. Mà lại hắn cũng tò mò có thể bị Tiêu Thanh Ý tán thưởng yêu nghiệt có thể leo lên mấy tầng. Đăng thiên thê sự tình trước không đợi. Giang Vân lắc đầu, thổi phồng nói, "Tính đã lâu Đằng Long học viện tụ tập Bắc vực thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất yêu nghiệt, không biết Tiêu huynh có thể hay không giới thiệu cho ta trong học viện đều có nào tuyệt thế yêu nghiệt, nếu có thể mang ta thấy bọn hắn phong thái vậy thì càng tốt. Hôm nay vừa vặn vô sự, ta liền cho Giang huynh hảo hảo nói một chút Đằng Long học viện mấy cái kia quái vật." Tiêu Thanh Long ngồi vào trên ghế, nhìn thấy trên bàn chỉ có nước trà, từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra một vò rượu, cười hi hi hỏi, "Giang huynh có cần phải tới điểm?" Giang Vân hơi sững sờ, Thiên Nguyên Đại Lục Hòa Thượng cũng có thể uống rượu, mà lại Tiêu Thanh Long nói chuyện hành động tiến hành cũng không giống là người xuất gia. Nếu như không phải mặc trên người cà sa, hắn đều coi là đối phương chỉ là đầu trọc. Tiêu Thanh Long nhìn ra Giang Vân nghi hoặc, khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên dáng vẻ trang nghiêm, trương trạc đàng hoàng nói ra: "A Di Đà Phật, Bần tăng đã hỏi ngã Phật phải chăng có thể uống rượu?" Phật nói: "Có thể. Ta tin ngươi cái quỷ, giả hòa thượng." Giang Vân đương nhiên sẽ không đi quản Tiêu Thanh Long có hay không phá giới, cầm lấy hai cái chén trà một người trước mặt thả một cái nói: "Đã Tiêu huynh thích uống rượu, vậy ta liền bồi ngươi uống mấy chén. Cầm cái này uống có cái gì kỉnh? Chúng ta đổi chén lớn." Tiêu Thanh Long mặt mày hớn hở từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra hai cái chén lớn bày ở trước mặt hai người, đổ đầy về sau cầm lấy một bát, hào sảng nói, "Phật gia giảng cứu duyên phận, gặp nhau chính là duyên, chúng ta tới uống một chén. Phật gia nếu là biết ngươi uống chén rượu lớn, đoán chừng sẽ khí một Phật khói bay, lục thần thăng thiên." Giang Vân ở trong lòng nói thầm, bưng lên chén lớn cùng hắn cạn một chén. Rượu vào cổ họng lạnh lẽo, lập tức một cỗ bàng bạc linh lực tràn vào thân thể. Giang Vân vội vàng vận khởi quy nguyên chân kinh luyện hóa linh hữu, mới không có phun ra ngoài. "Rượu ngon, tửu lượng giỏi." Hai người đồng thời nói, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Thanh Long lại đem hai cái chén không đổ đầy, sau đó mới mặt mày hớn hở giới thiệu nói, "Đàng Long học viện có hai cái công nhận đáng sợ nhất yêu nghiệt, Diệp Tôn cùng Diệp Tu. Bọn hắn đều là xuất từ Mạc Bắc Diệp gia, nhưng lại thủy hỏa bất dung, liên tục 4 năm hàng năm đều đại chiến một lần, một người cắt thắng hai trận, không phân thắng bại. Nghe nói bọn hắn năm nay chuẩn bị tiến hành sau cùng sinh tử chi chiến, chỉ có thể có một người còn sống rời đi Đàng Long học viện." Hai người vừa uống vừa trò chuyện, bất chi bất giác đã vượt qua 2-3 canh giờ. "Uống, ta còn có thể uống." "Uống." Tiêu Thanh Long ghé vào cái bàn, cầm trong tay cái chén không mơ mơ màng màng gọi. "Ba." Cái chén không ném tới trên bàn, Tiêu Thanh Long trực tiếp say ngã. "Không thể uống còn uống." Giang Vân im lặng nhìn xem say ngã Tiêu Thanh Long, bọn hắn uống liền 7-8 đàn linh tửu, nói xong chỉ có thể luyện hóa trong rượu ẩn chứa linh lực, không cho phép luyện hóa tiểu kình. Sau đó Tiêu Thanh Long liền bị hắn rót nằm xuống. Gọi tới điếm tiểu nhị, vừa vặn sát vách liền có phòng trống, hai người cùng một chỗ đem hắn đưa đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Giang Vân an tĩnh lại, bắt đầu phân tích Tiêu Thanh Long giới thiệu với hắn mấy cái kia Đằng Long học viện đỉnh tiêm yêu nghiệt. Không nghe không biết, nghe xong giật mình. Mấy cái đứng đầu nhất yêu nghiệt, cơ hồ thuần một sắc hồn cung cảnh cường giả, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như hồn cung cảnh mới xem như bước vào võ đạo cánh cửa. Những yêu nghiệt kia tối đa cũng mới hơn 20, có thậm chí giống như hắn mới 18-19 tuổi. Tỷ như còn nhỏ hắn một tuổi Tiêu Thanh Long, hiện tại cũng đã là hồn cung cảnh nhất trọng. Cũng không phải là nói những người kia đều là chân long cấp. Bọn hắn đại bộ phận cùng Lạc Khinh Trần, Hàn Lập giống nhau là cấp độ yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn nguyên bản liền xuất từ thế lực lớn, tiêu hao tài nguyên, tu luyện công pháp, chỉ đạo lão sư đều không phải là hai cái kinh nghiệm bảo sánh được. Đàng Long học viện cùng kiếp trước đại học có chút cùng loại, hải nạp bách xuyên, không tham dự các thế lực lớn tranh đấu. Mỗi cái thế lực thế hệ tuổi trẻ chỉ cần thông qua khảo hạch đều có thể tiến vào Đàng Long học viện. Cho nên các thế lực lớn cơ bản đều sẽ để thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến Đàng Long học viện tu luyện mấy năm. Giang Vân sở dĩ biết Đàng Long học viện, chính là bởi vì nghe nói Huyền Thiên Tông chuẩn bị tại Thượng Quan Kinh Lôi đột phá đến ẩn linh cảnh sau để hắn đến Đàng Long học viện tham gia khảo hạch. Ẩn linh cảnh yêu nghiệt ngược lại là cũng có mấy cái. Bác Minh Tuyết, Đàng Long học viện người thành lập đích hệ huyết mạch, Vận Linh cảnh thập trọng đỉnh phong, đang lúc bế quan đột phá hồn cung cảnh, đoán chừng chờ hắn nhìn thấy đối phương đã đột phá. Hoàng Thiên Hóa, tứ phẩm thế lực hoàng gia dòng chính, năm nay vừa thi vào Đằng Long học viện, Vận Linh cảnh thất trọng, giống như Tiêu Thanh Long, đăng thiên thê cuối cùng 9 tầng leo lên tầng thứ 5. Hướng Hữu, ngũ phẩm thế lực thiên tượng hoàng triều thập tam hoàng tử, 2 năm trước lây khí hải cảnh lục trọng thông qua khảo hạch, hiện tại cụ thể cảnh giới không rõ, nhưng hẳn là còn không có đột phá đến hồn cung cảnh. Phi Thái Lân, Phi Thái Điệp, song bảo thai tỷ muội, đến từ tứ phẩm thế lực Hàn Nguyệt Tông, năm nay vừa thi vào Đằng Long học viện. Hai người đều là ẩn linh cảnh tứ trọng, đăng thiên thê lúc đều là đạp vào tầng thứ 7. Tiêu Thanh Long chỉ nhắc tới lên cái này năm cái ẩn linh cảnh yêu nghiệt, cái khác ẩn linh cảnh còn không đáng đến hắn chú ý. Giang Vân nguyên bản còn tưởng rằng thực lực của mình tại cùng tuổi bên trong nên tính là đỉnh tiêm, nghe xong Tiêu Thanh Long giới thiệu mới biết được hắn còn đánh giá thấp những yêu nghiệt kia đáng sợ. Bất quá không quan hệ, mình bây giờ có khóa lại hệ thống, siêu việt bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Cái thứ 3 mục tiêu đã trống không một tháng, đến tranh thủ thời gian tìm người khóa lại, chờ lâu một ngày liền thiếu đi một ngày kinh nghiệm, linh năng, tu vi. Trước mắt chỉ có cái này 5 cái có thể chọn mục tiêu, Bác Minh Tuyết đang bế quan, Hướng Hữu thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Hoàng Thiên Hóa, Phi Thải Lân, Phi Thải Điệp ba người cùng Tiêu Thanh Long cùng ở dưới, có lẽ có thể để hắn mang mình gặp ba người kia. Bất quá nghe Tiêu Thanh Long giới thiệu, ba người này là chân long cấp sát suất cũng không lớn. Diệp Tôn cùng Diệp Tu ngược lại là có rất lớn xác suất là chân long cấp yêu nghiệt, nhưng bọn hắn đều đã là hồn cung cảnh, muốn chờ mình đột phá hồn cung cảnh mới có thể khóa lại bọn hắn. Chương 27, Đàng Long Phong. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thanh Long sau khi tỉnh lại liền đến sát vách tìm Giang Vân. "Ca, về sau ngươi chính là ta anh ruột." Hắn vừa thấy được Giang Vân liền nhếch miệng hô, vẫn chưa có người nào có thể đem ta rót nằm xuống, Giang ca là cái thứ nhất, tiểu đệ trong lòng chỉ có một cái viết cách phục. Bọn hắn uống chính là linh tửu, nếu là luyện hóa trong rượu linh khí tốc độ theo không kịp uống tốc độ, liền sẽ bị linh khí nó bạo. Giang Vân uống liền 7-8 đàn linh tửu, chẳng những nói rõ hắn tiểu lượng kinh người, cũng là chứng minh hắn thực lực cường hãn. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, có thể uống nhiều ít uống bao nhiêu. Giang Vân hào sảng cười nói, hôm qua Tiêu huynh mời ta uống rượu, ngày khác ta cũng mời Tiêu huynh nâng ly một phen, chúng ta không say không về. Giang cùng hắn đụng rượu đều là bị dơ lên trở về, mà hắn uống say, kia là không hề có đến sự tình. Tiêu Thanh Long vui sướng nói, tốt, hôm nào chúng ta đi Túy Tiên lâu uống, nơi đó Túy Tiên tiểu bắc vực nhất tuyệt, Giang ca nhất định sẽ thích. Được, vậy liền Túy Tiên lâu. Giang Vân rót cho hắn một chén trà giải rượu, hỏi: "Ngươi cùng kia năm cái ẩn linh cảnh yêu nghiệt có hay không giao tình?" Tiêu Thanh Long lắc đầu, cùng bọn hắn không quen. Sau đó nghi ngờ hỏi: "Giang ca hỏi thế nào lên cái này? Ta muốn kiến thức một chút bọn hắn phong độ tuyệt thế, Tiêu huynh có biện pháp gì hay không để cho ta nhìn thấy bọn hắn?" Giang Vân trực tiếp nói thẳng nói: "Cái thứ ba khóa lại mục tiêu đã kéo một tháng, hắn không muốn lại tiếp tục mang xuống. Học viện không cho phép ngoại nhân tiến vào, Giang ca bây giờ nghĩ gặp bọn họ, trừ phi là chờ bọn hắn ra." Tiêu Thanh Long sờ lên đầu chọc trầm tư một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, nghe nói Hoàng Thiên Hóa ngày mai muốn nặng đăng thiên thê, Giang ca ngày mai cũng có thể đi đăng thiên thê, hẳn là có thể gặp được hắn." Giang Vân nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta ngày mai cũng đi Đằng Long Phong nhìn một chút." Sáng sớm hôm sau, Giang Vân một mình đi vào Đằng Long Phong chân núi. Hắn cùng Tiêu Thanh Long hẹn gặp tại nơi này gặp mặt. Chân núi phi thường náo nhiệt, người đến người đi giống như là thủy triều. Đằng Long Phong đăng thiên thê có thối thể luyện thần, khảo nghiệm tư chất chi năng, rất nhiều võ giả mộ danh đến đây. Liên cùng tiếp trước phong cảnh khu, mỗi ngày đều là biển người chen chúc. Giang Vân phóng nhãn xem xét những cái kia võ giả tư chất, đã phát hiện hơn 10 thiên tài cấp. Hắn ở trong lòng cảm thán, Bắc vực đệ nhất thành quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là trong Đằng Long học viện, đoán chừng có thể nhìn thấy thiên tài đầy đất chạy, yêu nghiệt nhiều như chó kỳ cảnh. Đợi ước chừng nửa canh giờ, đã qua cùng Tiêu Thanh Long thời gian ước định có một hồi. Giang Vân khẽ nhíu mày, Tiêu Thanh Long không giống như là loại kia không đúng giờ người, mà lại trên người mình còn có hắn đưa tin ngọc phù, nếu đang có chuyện trễ cũng hẳn là cho hắn nói một tiếng. Hắn mới vừa ở phòng đoán, đưa tin ngọc phù liền có động tĩnh. Giang Vân kích hoạt ngọc phù, bên trong truyền đến Tiêu Thanh Long thanh âm: "Giang ca, ta lâm thời có việc trì hoãn không đi được, hôm nào lại mời ngươi uống rượu bồi tội." "Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta đi lên là được." Giang Vân thu hồi ngọc phù, ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây Đằng Long Phong, khí thế bằng bạc, tựa như là một đầu cự long muốn bay lên không thăng thiên. Tiêu Thanh Long không có càng tốt hơn, bằng không cuối cùng 9 tầng trời bậc thang mình một tầng đều không bước lên được, vậy liền mất mặt. Giang Vân giao 10 cái hạ phẩm linh thạch leo núi phí, liền bắt đầu leo lên Đằng Long Phong. Đằng Long Phong thang trời dễ trèo lên mà khó hơn tuyệt đỉnh. Giữa sườn núi trở xuống cơ hồ liền cùng phổ thông sơn phong không có khác nhau. Giang Vân đi bộ nhàn nhã leo núi, vừa đi bên cạnh một đường xem xét leo núi võ giả tư chất, cơ bản đều là phổ thông cấp, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai cái thiên tài cấp. Đại khái đang hơn 4000 tầng cầu thang, Giang Vân nhìn thấy có một khối đột xuất lớn nham thạch nửa lơ lửng giữa không trung, phía trên tọa lạc lấy một cái cổ pháp đỉnh nghỉ mát. Hắn đi vào cổ đỉnh, tựa ở hàng rào phía trên, quan sát mênh mông núi xanh. Cây xanh sum suê, sơn tuyền chảy xuôi, tự nhiên vẻ đẹp, thoải mái tâm thần. Nhưng từ xưa đến nay võ giả đều lấy Đằng Long Phong vì thí luyện chi địa, chỉ biết trèo đăng tiên thê khảo hạch tư chất, có ai sẽ ổn định lại tâm thần ven đường thưởng thức một đường cảnh đẹp. Giang Vân nhìn qua mây mù hỗn loạn đầy mắt núi xanh, bật thốt lên ngâm thơ nói, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Hắn đang muốn niệm đằng sau hai câu, khóe mắt đột nhiên liếc về một màn màu đen thân ảnh, đột nhiên kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên người 3-4 mét chỗ một cái áo đen kiếm khách giống như hắn đỡ tại trên hàng rào nhìn qua mênh mông núi xanh. Thực lực thật đáng sợ. Giang Vân lập tức lông tơ đứng thẳng. Đối phương lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn 3-4 mét chỗ, mà mình lại một chút cũng không có phát giác được. Hắn xem xét đối phương tư chất. Tư chất, cấp độ yêu nghiệt. Mới cấp độ yêu nghiệt. Giang Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn, áo đen kiếm khách là hơn 20 tuổi thanh niên, mặc một thân trường bào màu đen, có một thanh màu đen huyền thiết trọng kiếm, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng cảm giác được lạnh cả người, phảng phất là địa ngục sát thần. Trong đầu hắn hiện lên một cái tên, Diệp Tu. Đang Long học viện hai cái công nhận mạnh nhất yêu nghiệt một trong, mọi người càng ưa thích xưng hắn Diệp Tu La. Như Tu La đồng dạng thị sát. Nghe nói hắn Huyền Thiết Trọng Kiếm đã đạt vạn nhân trảm, từng lấy hồn cung cảnh bắt trọng lực trảm thần du cảnh nhị trọng cường giả. Nếu là hắn Diệp Tu, làm sao mới cấp độ yêu nghiệt? Giang Vân có chút không xác định đối phương đến cùng phải hay không Diệp Tu. Nhưng hắn trên thân dọa người khí thế cùng trang phục, 89 phần 10 chính là Tiêu Thanh Long nói cho hắn biết Diệp Tu. Nếu như hắn thật sự là Diệp Tu, đó chỉ có thể nói hệ thống đánh giá chân long cấp yêu cầu quá cao, mình chỉ sợ không cách nào tại Đằng Long học viện tìm tới ẩn linh cảnh chân long cấp yêu nghiệt khóa lại. Áo đen kiếm khách tiếp tục nhìn qua mênh mông núi xanh, thanh âm đạm mạc nói, này thơ đơn giản nhưng lại vừa vặn hợp với tình hình, không biết còn có không đoạn ở dưới. Có. Giang Vân ổn định lại tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Long Phong đỉnh núi, thoải mái ngâm nói, không biết Đằng Long chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này. Không biết Đằng Long chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này. Áo đen kiếm khách nhẹ nhàng than nhẹ mặc niệm. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, điên cuồng cất tiếng cười to, ha ha. Ha ha. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Áo đen kiếm khách lên tiếng cuồng tiếu không ngừng, tiếng cười theo gió phiêu tán tứ phương. Hắn đứng tại cổ đình vùng ven nhắm mắt lại đón gió mà đứng, gió núi gợi lên khuôn mặt của hắn, thổi loạn tóc của hắn trên không trung luân vũ. Chỉ duyên thân ở trong núi này, nếu là không nhảy ra ngoài núi, lại có thể nào thấy do núi toàn cảnh? Lại có thể nào biết đường ở phương nào? Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hắn gông cùm xiềng xích trong nháy mắt bị xông phá. Oeng! Áo đen kiếm khách khí tức trên thân đột nhiên tản ra, bốn phía phảng phất hóa thành một tòa tu la tràng, đáng sợ sát lục kiếm ý tràn ngập thiên địa. Giang Vân trên người kiếm đạo chân ý tự động hộ chủ, giống như một chiếc thuyền con tại tu la tràng bên trong lung la lung lay. Đằng Long học viện bên trong một chỗ trúc lâu, nam tử áo trắng ngay tại khoan thai đánh đàn, đột nhiên phát giác được Đằng Long phong phương hướng truyền đến kiếm ý, nhẹ nhàng ấn xuống dây đàn, ngừng lại tiếng đàn. Diệp Tu vậy mà đột phá thần du cảnh. Bên cạnh hắn Tố Y nữ tử chấn kinh nói, trên mặt hiển thị rõ vẻ lo lắng. Như hắn vẫn là hồn cung cảnh đỉnh phong, năm nay quyết chiến chẳng phải là không thú vị. Nam tử áo trắng phong khinh vân đạm tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn du dương, tiếng gầm những nơi đi qua, thiên địa bị cắt chém ra từng đạo vết rách. Chương 28, chân long cấp yêu nghiệt thiếu nữ. Bằng hữu một thơ bừng tỉnh người trong ngộng, Diệp Tu ở đây cảm ơn, xin hỏi bằng hữu tính danh. Sau nửa ngày, áo đen kiếm khách thao thiên kiếm ý thu hồi thể nội, nghiêm nghị hướng Giang Vân tập tay thi lễ. Hắn kẹt tại hồn cung cảnh một năm đều không thể đột phá, mà hắn đối thủ cũ Diệp Tôn lại tại 3 tháng trước đột phá thần du cảnh. Nếu là tại trước khi quyết chiến không có đột phá đến thần du cảnh, hắn sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn thật sự là Diệp Tu. Giang Vân trong gió lộn xộn, chó hệ thống, ngươi đánh giá chân long cấp yêu nghiệt rốt cuộc muốn cầu cao bao nhiêu? Ngay cả Diệp Tu tư chất đều không thể đạt tới yêu cầu, ta muốn đi đâu tìm chân long cấp yêu nghiệt khóa lại? Được rồi, vẫn là trực tiếp tìm lợi hại cấp độ yêu nghiệt khóa lại, chờ mục tiêu thứ tư lại đi hảo hảo tìm kiếm chân long cấp yêu nghiệt. Cấp độ yêu nghiệt tư chất cũng cao có thấp có. Tiêu Thanh Y Nhi, Tiêu Thanh Long, Diệp Tu tại hệ thống đánh giá bên trong đều là cấp độ yêu nghiệt. Nhưng hiển nhiên Diệp Tu tư chất so Tiêu gia tỷ đệ đều cao rất nhiều. Vừa rồi Diệp Mỗ đột phá kiếm ý kinh hại đến bằng hữu, còn chớ trách móc. Diệp Tu gặp Giang Vân không có phản ứng, tưởng rằng bị kiếm ý của mình hù dọa. Giang Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, cười nói, tại hạ Giang Vân, chúc mừng Diệp huynh đột phá thần du cảnh, ta cũng chỉ là tùy tính ngâm thơ, nghĩ không ra có thể đến giúp Diệp huynh. Ngươi không phải học viện đệ tử? Diệp Tu kinh ngạc hỏi. Nếu như Giang Vân là Đằng Long học viện đệ tử, hẳn là gọi hắn Diệp sư huynh mà không phải Diệp huynh. Giang Vân lắc đầu nói, hôm qua vừa tới Bắc Minh thành, đã bỏ qua khảo hạch thời gian. Ngươi có thể tu luyện ra kiếm đạo chân ý, nói rõ cũng là yêu nghiệt chi tư. Diệp Tu nghĩ nghĩ nói, ta vừa mới đột phá, cần bế quan vững chắc cảnh giới, chờ ta xuất quan dẫn ngươi đi tìm học viện trưởng lão, nếu là có thể thông qua khảo hạch liền có thể lập tức vào học viện tu luyện. Lấy mặt mũi của hắn để học viện trưởng lão mở một chương thư để cử dễ như trở bàn tay, nhưng đầu tiên cũng phải Giang Vân tư chất đạt tới Đằng Long học viện thu nhận học sinh yêu cầu thấp nhất. Đa tạ Diệp huynh. Giang Vân vui vẻ nói. Diệp Tu cùng Giang Vân lẫn nhau lưu lại đưa tin ngọc phủ, liền lăng không rời đi. Giang Vân lắc đầu đi ra cổ đỉnh, cái thứ ba mục tiêu khóa lại chân long cấp yêu nghiệt khẳng định không đùa. Hắn tiếp tục trèo đăng thiên thê, muốn đi thử một lần cuối cùng 9 tầng trời bậc thang thần kỳ. Càng là đi lên trèo lên, Đằng Long phong uy áp càng ngày càng mạnh, võ giả cũng càng ngày càng ít. Vượt qua 9000 tầng bậc thang về sau, Giang Vân chỉ gặp được vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Bọn hắn mỗi đi một bước đều 10 phần gian nan, nhưng đều cố gắng leo về phía trước. Tư chất, chân long cấp. Khi đi đến 9.876 tầng nấc thang thời điểm, Giang Vân nhìn thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ ngồi tại trên bậc thang che lấy cổ chân. Trên người nàng mặc vải thô áo xám, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ lộ ra 10 phần rã rời, quật cường cắn môi, tựa hồ tại cố nén đau đớn. Giang Vân xem xét tư chất của nàng nhảy ra chân long cấp đem hắn giật mình kêu lên. Thật ứng với câu nói kia, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chân của ngươi đi rồi? Giang Vân đi đến thiếu nữ bên cạnh hỏi. Thiếu nữ để phòng nhìn xem Giang Vân, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ giữa cái trán trượt xuống, khiếp nhược nhẹ gật đầu. Giang Vân nhìn xem thiếu nữ đã mài hỏng dậy vải cùng sưng đỏ cổ chân, nghi ngờ hỏi, ngươi không có tu luyện qua? Nếu như là võ giả làm sao lại trèo chân? Thiếu nữ lại gật đầu một cái. Giang Vân không khỏi vì đó động dung, kính nể nhìn xem thiếu nữ. Cũng không phải là kính nể nàng chân long cấp tư chất, mà là kính nể nàng nghị lực. Một cái không có tu luyện qua thiếu nữ leo lên hơn 9.800 tầng trời bậc thang, loại này cứng cỏi để hắn cũng theo đó động dung. Ta tới giúp ngươi đem chân trở lại vị trí cũ. Giang Vân ngồi xuống, nắm lên thiếu nữ yếu đuối không xương chân nhỏ, nhẹ nhàng vặn một cái. Thiếu nữ còn không có kịp phản ứng, bàn chân nhỏ liền bị người nắm lên, vừa định giãy giụa. Đối phương liền để xuống nàng chân nhỏ nói, "Tốt." Thiếu nữ giơ lên chân, quả nhiên không đau, rụt rè nói, "Tạ ơn." Nàng đứng người lên thể, chuẩn bị tiếp tục leo lên Đằng Long Phong. "Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút lại leo núi, bằng không chân sẽ chịu không nổi." Giang Vân nhắc nhở. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, quật cường lắc đầu nói, "Ta không sao." Giang Vân không có tiếp tục khuyên can, yên lặng tại bên người nàng cùng một chỗ leo núi. Thiếu nữ lòng bàn chân đã mài xuất thủy cua, mỗi đi một bước đều đau cắn chặt môi. Hai người cứ như vậy an tĩnh leo núi, một bước một bậc thang. Cạch, cạch, cạch. Lại đang hơn 40 bậc thang thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một cái hoa y thanh niên bước đi như bay leo núi, đảo mắt liền đuổi kịp bọn hắn, vượt qua bọn hắn. Thiếu nữ hâm mộ nhìn xem hoa y thanh niên, đưa mắt nhìn hắn biến mất trong tầm mắt, sau đó tiếp tục quật cường cất bước tiến lên. Giang Vân tra xét một chút hoa y thanh niên tư chất, cấp độ yêu nghiệt. Hắn suy đoán đối phương hẳn là nặng đăng thiên thê hoàng thiên hóa. Cuối cùng hơn 100 tầng bậc thang, thiếu nữ dòng dã đi một canh giờ, mới đến 9.990 tầng cầu thang. Cái này cầu thang rất rộng rãi, là một khối bình đài. Lúc này đã có hơn 50 người ở chỗ này, top 5 top 3 châu đầu ghé thai đàm luận cái gì. Cuối cùng chỉ còn lại 9 cái bậc thang liền có thể đến đỉnh núi. Nhưng cái này 9 cái bậc thang giống như lạch trời ngăn cách bọn hắn, làm cho không người nào có thể vượt qua. Cái thứ nhất trên bậc thang, chỉ có 3 người đứng ở phía trên, bọn hắn nhắm mắt lại tại cảm ngộ tầng này ý cảnh. Sau nửa ngày, trong đó một thiếu niên đột nhiên mở to mắt, sắc mặt mừng rỡ lại bước ra một bước, đứng tại tầng thứ 2 trên bậc thang. Tầng này, ngoại trừ vừa mới đạp vào thiếu niên, không có người nào nữa. Lại hướng lên tầng 2, đều là không có mưa hay. Tầng thứ 5 đứng đấy một người, chính là vừa rồi bước đi như bay hoa y thanh niên. Sắc mặt hắn phát xanh, trên trán chảy đổ mồ hôi, giơ lên chân phải muốn leo lên tầng thứ 6, nhưng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, từ đầu đến cuối không cách nào đạp xuống một bước này. Hắn không cam lòng. Trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng. Hắn Hoàng Thiên Hóa là tứ phẩm thế lực hoàng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ nhất yêu nghiệt, làm sao có thể ngay cả 6 tầng bậc thang đều không lên được. Nhập học khảo hạch thời điểm, hắn cũng chỉ là leo lên tầng thứ 5. Nhưng hắn tự an ủi mình, là muốn bảo tồn thực lực ứng đối cái khác quan khảo hạch, bằng không tuyệt đối có thể leo lên tầng thứ 6. Hắn tại Đằng Long học viện tu luyện 3 tháng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lần nữa nặng đăng thiên thê, vốn cho là hoàn toàn chắc chắn leo lên tầng thứ 6. Kết quả vẫn là không cách nào đạp xuống một bước này. Hoàng Thiên Hóa đem nắm đấm bóp lốp bóp vang, hắn là hoàng gia thứ nhất yêu nghiệt. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất là đăng đỉnh Đằng Long Phong chi đỉnh. Hắn làm sao cam tâm như vậy thất bại? Hoàng Thiên Hóa trong lòng không cam lòng, kích ra hắn toàn bộ tiềm lực, trên mặt biến vật mẹo, hung hăng ngoanh giẫm tại tầng thứ 6 trên cầu thang. Ha ha, thành công. Hoàng Thiên Hóa cuồng hống một tiếng, muốn đạp vào một cái chân khác. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hoàng Thiên Hóa a một tiếng, đột nhiên từ phía trên bậc thang bên trên biến mất, xuất hiện tại trên bình đài. Hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, hai mắt tinh hồng, tóc hai bù xù bộ dáng để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Xung quanh đến gần võ giả đều nhao nhao lui ra phía sau hai bước. Chương 29, đăng thiên thê. Thiếu nữ nhìn xem Hoàng Thiên Hóa từ tầng thứ 6 bậc thang bị chuyển về trên bình đài, mấp máy môi, tín niệm trong lòng bắt đầu có chút dao động. Vừa rồi nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa bước đi như bay đăng thiên thê, để nàng hết sức bội phục cùng hâm mộ. Hiện tại ngay cả hắn lợi hại như vậy yêu nghiệt đều thất bại. Ta có thể trèo lên đi lên sao? Nàng ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc đỉnh núi, tê dại đau đớn hai chân phảng phất có nặng ngàn cân, không cách nào nâng lên bước ra một bước. Giang Vân nhìn ra thiếu nữ trong lòng dao động, nói: 9.990 tầng bậc thang ngươi cũng đi đến, chỉ còn cuối cùng 9 tầng bậc thang, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ như vậy từ bỏ sao? Chân tiểu thụ, 10 phần bình thường danh tự. Đây là Giang Vân khóa lại nàng lúc biết danh tự. Tính danh, Chân tiểu thụ. Tuổi tác, 16 tuổi. Tư chất, chân long cấp. Tu vi, không. Nàng lúc này tựa như một viên ấu thụ mầm, nhỏ yếu, không dựa, ở trong mưa gió chập chờn. Nhưng Giang Vân tin tưởng, chỉ cần có sung túc ánh nắng, nàng hội trưởng thành một viên thương thiên đại thụ. Chân tiểu thụ lắc đầu, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn cho mình động viên, kiên định nói: ta nhất định phải leo lên đỉnh núi tiến vào Đằng Long học viện. Ha ha ha, chỉ bằng như ngươi loại này phế vật cũng nghĩ leo lên đỉnh núi. Hoàng Thiên Hóa ở một bên nghe được Trần Tiểu Thụ nói muốn leo lên đỉnh núi, túi đầu nhìn xem nàng bị mài máu me đầm địa bàn chân nhỏ, cười nhạo nói: một cái dã nha đầu cũng nghĩ tiến vào Đằng Long học viện, ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn, muốn vào liền có thể tiến? Hắn dạng này yêu nghiệt đều không thể đăng đỉnh, một cái hao hết thiên tân vạn khổ mới lên tới bình đài dã nha đầu lại dám nói muốn đăng đỉnh, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Trần Tiểu Thụ nghe được Hoàng Thiên Hóa chế giễu, vừa mới nâng lên dũng khí lại tiết xuống tới, ủy khuất túi đầu xuống. "Đừng đi quan tâm người khác nói cái gì." Giang Vân Thanh Phong sáng tỏ nhìn xem nàng khích lệ nói, "Tin tưởng mình, tương lai đường ngay tại chân ngươi dưới, chỉ cần ngươi có dũng khí bước ra, thiên địa đều sẽ vì ngươi nhường đường." Nàng kiên cường, nhưng lại tự ti. Nàng có kiên cường phẩm chất, nhưng lại dễ dàng đang cười nhạo bên trong phủ định chính mình. Nàng thiếu khuyết chính là tự tin. Trần Tiểu Thụ ngẩng đầu ngắm nhìn Giang Vân hai mắt, cặp mắt kia tràn đầy tín nhiệm. Nàng cho là mình rất vô dụng, cái gì cũng làm không được. Nhưng bây giờ có người nguyện ý tin tưởng nàng, nàng làm sao có thể để hắn thất vọng? Ân. Chân tiểu thụ trung điệp gật đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái. Giang Vân vui mừng cười cười, sau đó chuyển hướng Hoàng Thiên Hóa lạnh lùng nói, một người thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt thất bại, không dám đi tin tưởng người khác có thể thành công. Ngươi càng là chế giễu người khác, liền càng ra vẻ mình vô năng. Làm ngươi đem thất bại oán khí phát tiết đến trên thân người khác, liền chú định ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công. Ngươi mới thật sự là phế vật. Giết người chu tâm. Giang Vân bắn liên thanh mà nói giống từng thanh đao nhọn từng đao dốc thịt lấy Hoàng Thiên Hóa trái tim. Hoàng Thiên Hóa hai mắt huyết hồng, giống như điên dại, tức hồn hển quát, ta muốn giết ngươi. Hắn rút đao muốn một trận chiến. Bên cạnh có hai võ giả vội vàng khuyên can nói, Hoàng sư huynh, Đằng Long Phong cấm chỉ tư đấu, nếu là bởi vì tiểu tử này bị học viện xử phạt không đáng. Một cái khác võ giả phụ đến Hoàng Thiên Hóa bên hai, thấp giọng nói, Diệp Tu sư huynh vừa rồi đột phá thần du cảnh lúc, ta vừa hay nhìn thấy tiểu tử này tại Diệp Tu sư huynh bên người dùng kiếm đạo chân ý ngăn cản đột phá huy áp, về sau Diệp sư huynh còn cùng hắn hàn huyên vài câu. Hắn chỉ là xa xa nhìn thấy Giang Vân cùng Diệp Tu tại cổ đình bên trong, cũng không biết bọn hắn hàn huyên cái gì, càng không biết Diệp Tu có thể đột phá là bởi vì Giang Vân thơ để hắn đốn ngộ. Hoàng Thiên Hoa biến sắc, chẳng lẽ tiểu tử này cùng Diệp Tu có quan hệ? Không có khả năng. Diệp Tu luôn luôn độc lai độc vãng, không nghe nói hắn có bằng hữu. Có lẽ chỉ là trùng hợp ở nơi đó đi. Bất quá hắn có thể tu luyện ra kiếm đạo chân ý, nói rõ cũng là một tôn yêu nghiệt, vẫn là trước thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn lại nói. Hoàng Thiên Hòa âm thanh hung dữ nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, có loại lưu lại danh tự, hôm nào lại đến thỉnh giáo. Giang Vân không yếu thế chút nào nói, ta gọi Giang Vân, muốn tìm ta thỉnh giáo tùy thời phục bồi. Giang Vân đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta, Hoàng Thiên Hòa. Hoàng Thiên Hòa âm trầm nói, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi có lòng tin như vậy, cuối cùng có thể leo lên mấy tầng. Giang Vân cái tên này hắn chưa từng nghe qua, khẳng định không phải những cái kia nổi danh yêu nghiệt. Hai người kia tuyệt đối trèo lên không đến tầng thứ 5, đến lúc đó mình liền có thể hào hào nhục nhã bọn hắn. Bất quá là hai cái tôm tép ngại nhép, Hoàng sư huynh không cần chấp nhặt với bọn họ. Vô Chi tiểu nhi, cũng dám rong rạc đăng đỉnh đằng long phong. Ta đoán bọn hắn tầng thứ nhất đều không bước lên được. Vây xem những cái kia võ giả phần lớn chính là vì chiêm ngưỡng Hoàng Thiên Hóa nặng đạp lên thang trời để tới, một năm miệng 10 châm chọc Giang Vân cùng Trần Tiểu Thụ để lấy lòng Hoàng Thiên Hóa. Từng tiếng châm chọc khiêu khích truyền vào Trần Tiểu Thụ trong tai, nàng ngang đầu nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt càng thêm kiên định. Dù cho toàn thế giới cũng không tin nàng, chỉ cần hắn tin tưởng ta như vậy đủ rồi. Nàng mở ra bộ pháp, hướng cuối cùng 9 tầng trời bậc thang đi đến. Vải thô dày đã mài hỏng ném đi, nàng chân trần nha dẫm tại bình đài thanh nham thạch bên trên, lưu lại nhàn nhạt huyết ấn. Mỗi đạp xuống một bước, đều đau nàng cắn chặt hàm răng, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Giang Vân không có vì bản chân của nàng bỏ thuốc. Đang Long Phong Đường cần nhờ chính nàng đi đến. Đây là đối nàng ma luyện. Đương nàng leo lên phong chi đỉnh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Dù cho những cái kia vì nịnh bợ Hoàng Thiên Hóa mà mở miệng châm chọc khiêu khích võ giả, khi bọn hắn tận mắt thấy Trần Tiểu Thụ một bước một cái huyết ấn hướng đi tầng thứ nhất bậc thang, cũng đều giữ im lặng ngậm miệng, lặng lặng nhìn nàng. Thang trời bên trên võ giả đã toàn bộ thất bại bị chuyển tống về bình đài. Giang Vân cùng Trần Tiểu Thụ sóng vai đi hướng chống rông 9 tầng trời bậc thang. Hai người cùng một chỗ nhấc chân, cùng một chỗ đạp vào tầng thứ nhất bậc thang. Ầm ầm. Thang trời bá đạo uy áp trong nháy mắt đem Giang Vân bao phủ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhục thể hoành mình, vội vàng vận chuyển quy nguyên chân kinh chống cự thang trời uy áp. Nếu như không phải quy nguyên chân kinh phẩm cấp đủ cao, lấy hắn căn cốt tư chất tầng thứ nhất liền không chịu nổi. Hắn chật vật nâng lên một cái chân khác đạp lên, hai chân vững vàng đứng ở tầng thứ nhất bậc thang phía trên. A, trận pháp. Giang Vân chật vật chống cự thang trời uy áp, thình lình phát hiện đằng Long Phong cuối cùng 9 tầng trời bậc thang lại là một tòa đại trận. Hắn có được cấp thấp trận pháp thần ngộ, thuận đại trận trận văn lưu động, bắt đầu thôi diễn đằng Long Phong đại trận. Vậy mà đều đi lên. Trên bình đài hơn 50 võ giả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Vân cùng Trần Tiểu Thụ đạp vào tầng thứ nhất bậc thang. Bọn hắn có thể nhìn ra Giang Vân chỉ là miễn cưỡng leo lên tầng thứ nhất, nhưng để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là cái kia vải thô áo gai nữ hài vậy mà cũng leo lên tầng thứ nhất bậc thang, mà lại một bước rơi, nhuốm máu lòng bàn chân huyễn hóa ra một đóa bạch liên, Phật môn dị tượng, một bước một hoa sen. Trần Tiểu Thụ hai mắt khép hờ đứng tại tầng thứ nhất bậc thang bên trên, lòng bàn chân sinh sen, dáng vẻ trang nghiêm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, 9 chữ chân ôn. Đạp vào tầng thứ nhất bậc thang liền có thể thông qua Đằng Long Học viện cửa thứ nhất khảo hạch. Ở đây hơn 50 người đều có thể làm đến. Trong bọn họ đại bộ phận vốn chính là Đằng Long Học viện đệ tử, chuyên môn đến cho Hoàng Thiên Hóa cổ động. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đăng thiên thê lúc giống như Trần Tiểu Thụ bộ bộ sinh liên. Trời can địa khôn bản mệnh kim, rời núi đổi thủy long bay lên. Giang Vân thôi diễn 9 tầng trời bậc thang đại trận, trên người uy áp dần dần giảm bớt. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, liền có thể đạp vào tầng thứ hai. Nhưng hắn cũng không có vội vã mở ra bộ pháp, mà là thời gian dần trôi qua dung nhập đại trận bên trong, phảng phất lâm vào vô tận hư không bên trong. Vô tận cô độc để cho người ta phát cuồng. Giang Vân hai mắt nhắm nghiền, tại cái này vô tận hư không chậm rãi cảm thụ được từng đạo từ trên người hắn trôi qua lực lượng. Thời gian không ngừng trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Đại trận bên trong ngưng tụ từng cái bóng hình xinh đẹp. Sở Phi Yến, Lạc Khinh Trần, Lãnh Ảnh, Tiêu Thanh Y Điệp, Trần Tiểu Thụ. Các nàng cực điểm xinh đẹp, còn cuốn hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Giang Vân toàn thân khô nóng, nếu không phải hắn ý chí kiên định, kém chút liền đem cầm không ở. Nếu ta chỗ yêu, tất tự tay tranh thủ, không cần ngươi dùng hư ảo giả tượng dụ hoặc. Hắn biết trước mắt Ôn Nhu Hương chỉ là hư ảo chi cảnh, bảo trì linh đài thanh minh, bất động chứng trạc tùy ý chúng nữ tại bên cạnh hắn cực điểm dụ hoặc. Chúng nữ thi triển tất cả vốn liếng đến dụ hoặc Giang Vân đều không thành công. Ông ban thì người tắt đống. Tha thứ. Đột nhiên, từng tiếng Phật âm Phật sướng từ hư không mà đến, tại Giang Vân bên thai vần quanh. Hắn có chút hiểu được, nâng lên hai tay, ngón tay theo Phật âm kết thành thủ ấn. Lâm. Giang Vân hai tay kết thành bất động minh vương ấn, to phun ra một chữ này. Lâm chữ vừa ra, chúng nữ huyễn tượng tiêu tán không thấy. Hắn cũng từ vô tận hư không bên trong đi ra ngoài. Thang trời tầng thứ nhất ẩn chứa áo nghĩa, Lâm. Giang Vân lĩnh ngộ ra chữ Lâm chân ngôn, một đạo hư ảo long ngâm thanh âm tại tâm thần trực tiếp vang lên. Cựu tự chân ngôn thức thứ nhất, Lâm. Biểu thị Lâm sự tình không động dung, bảo trì bất động chứng trạng ý chí, biểu hiện ý chí kiên cường. Kết hợp thiên địa linh lực 6 hàng tam thế tam muội gia hội. Thủ ấn, bất động minh vương ấn. Chú ngữ, kim cương tát. Thị náo liệt khốc thuế băng phủ. Tát đống. Đuông nghịch. Ghi chú, quyển sách thiết lập, cựu tự chân ngôn vốn là đạo gia kiếm ấn, có Phật đạo song tu bậc đại thần thông đem cựu tự chân ngôn cùng Phật môn chỉ ấn kết hợp. Cho nên quyển sách có cựu tự chân ngôn đạo gia kiếm ấn, cũng có cựu tự chân ngôn Phật môn chỉ ấn. Tại Giang Vân lĩnh ngộ chữ Lâm chân ngôn đồng thời, Trần Tiểu Thụ cũng lâm vào hồng trần dụ hoặc trong ảo cảnh. Hồng trần dụ hoặc như thật như ảo, Trần Tiểu Thụ trên trán thấm xuất mồ hôi hột, trên mặt một mảnh ửng đỏ, đau khổ chống cự lại triền miên si hoán dụ hoặc. Nàng tâm linh sạch sẽ, không một hạt bụi chỉ toàn ánh sáng, so Giang Vân càng nhanh bài trừ huyễn cảnh. Nàng chân đạp bạch liên, dáng vẻ trang nghiêm đứng tại thang trời phía trên, gió núi thổi loạn nàng tóc xanh, ung tùm làm chỉ kết thành bất động minh vương ấn, khẽ kêu nói: "Lâm." Trần Tiểu Thụ từ hồng trần dụ hoặc huyễn cảnh bên trong thoát ly, nàng phảng phất làm một cái rất dài mộng, cái này mộng để nàng khó mà mở miệng. Mộng tỉnh. Nàng nhẹ nhàng quay đầu vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Vân, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, một mạc khuôn mặt nhỏ hiện lên một vòng đỏ bừng. Hai người ăn ý đồng thời nhấc chân đạp vào tầng thứ 2 bậc thang, cũng đều đi lên. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Vân cùng Trần Tiểu Thụ nhẹ nhõm đạp vào tầng thứ 2 bậc thang. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là dừng bước tầng thứ nhất. Càng thêm để bọn hắn giật mình là, Giang Vân tầng thứ nhất lúc còn biểu hiện cố hết sức, nhưng đạp vào tầng thứ 2 ngược lại giống như là đi bộ nhàn nhã. 9 tầng trời bậc thang, một tầng càng so một tầng khó. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Vân loại này đang đệ tầng 2 so tầng thứ nhất đơn giản quái vật. Vinh. Giang Vân cùng Trần Tiểu Thụ đồng thời lĩnh ngộ ra tầng thứ 2 bậc thang chữ binh chân ngôn. Bọn hắn hai tay kết lấy đại kim cương luân ấn, miệng phun binh chữ chân ngôn. Kia một đạo hư ảo tiếng long ngâm lần nữa tại hắn tâm thần trực tiếp vang lên. Cựu tự chân ngôn thức thứ 2, Vinh. Biểu thị duyên thọ cùng trở lại đồng sinh mệnh lực. Hành động nhanh chóng như tiêu 6 hàng tam thế yết ma sẽ. Thủ ấn, đại kim cương luân ấn. Chú ngữ, hàng tam thế minh vương tâm chú. Tiểu bối, ta ý chí lập tức liền muốn tiêu tán, còn sót lại lực lượng không đủ để chèo chống ngươi cùng nàng cùng nhau lĩnh ngộ hoàn chỉnh cựu tự chân ngôn. Cái kia đạo hư ảo rồng âm thanh cho Giang Vân giới thiệu xong chữ binh chân ngôn, tiếp tục nói, ngươi là phá giải trận pháp cưỡng ép cướp đoạt cựu tự chân ngôn truyền thừa, lấy tư chất của ngươi khẳng định không cách nào tu luyện viên mãn, tư chất của nàng vạn năm khó gặp một lần, so ngươi càng thích hợp kế thừa cựu tự chân ngôn, hy vọng ngươi có thể lui ra thang trời, đem lĩnh ngộ cơ hội lưu cho tiểu nha đầu kia. Ta cũng sẽ không để ngươi bạch bạch ăn thiệt thòi, chờ nàng lĩnh ngộ hoàn chỉnh cựu tự chân ngôn, ta sẽ đem còn sót lại lực lượng hóa thành đồ đằng lạc ấn ở trên thân thể ngươi. Được. Giang Vân không chút do dự đáp ứng. Hắn đã khóa lại Trần Tiểu Thụ, nàng mạnh lên mình cũng có thể đi theo mạnh lên. Hư ảo tiếng long ngâm bàn giao nói, ta muốn trợ nàng thối thể luyện thân cùng lĩnh ngộ cựu tự chân ngôn, ngươi đừng cho bất luận kẻ nào leo lên thang trời. Được. Giang Vân ở trong lòng cam kết, sau đó trực tiếp quay người đi xuống thang trời. Tất cả mọi người là sững sờ, Giang Vân làm sao đột nhiên xuống tới rồi? Tầng thứ 3 ngay cả nếm thử đều không có đi nếm thử. Trần Tiểu Thụ cũng sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao đi xuống? Ta đã đến cực hạn. Giang Vân tùy tiện tìm một cái lý do qua loa, nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi chuyên tâm đăng thiên thê. Trần Tiểu Thụ nhìn xem trống rỗng 9 tầng trời bậc thang, không có hắn bồi tiếp cùng một chỗ đăng thiên thê, trong lòng vắng vẻ. Nàng nhìn thấy Giang Vân trong mắt cổ vũ ánh mắt, mới lại khôi phục tràn đầy nguyên khí, quay người tiếp tục đăng thiên thê. Ta còn tưởng rằng là bao nhiêu ghê gớm yêu nghiệt, nguyên lai là mới trèo lên đến tầng thứ 2 phế vật. Hoàng Thiên Hóa nhìn thấy Giang Vân từ tầng thứ 2 bậc thang xuống tới, làm sao bỏ lỡ nhục nhã hắn cơ hội cười nhạo nói, vừa rồi một bộ chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ, người không biết còn tưởng rằng ngươi leo lên qua đỉnh núi. Ha ha ha. Hắn dẫn tới đám người cười ha ha. Giang Vân nhún vai nói, ta lại không nói qua ta có thể leo lên đỉnh núi. Hắn chỉ vào đã leo lên tầng thứ 3 bậc thang Trần Tiểu Thụ nói, ta nói là nàng có thể leo lên đỉnh núi. Đám người nghĩ nghĩ, giống như Giang Vân xác thực chưa nói qua mình muốn leo lên đỉnh núi. Leo lên tầng thứ 2 mặc dù không so được Hoàng Thiên Hóa như thế yêu nghiệt, bất quá đã so với bọn hắn phần lớn người mạnh hơn. Cho cười, chỉ bằng cái kia dã nha đầu cũng có thể leo lên đỉnh núi. Hoàng Thiên Hóa khinh thường nói. Trần Tiểu Thụ đăng thiên thê nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng này chỉ là 3 tầng trước. Diệp Tôn Diệp Tu như thế tuyệt thế yêu nghiệt đều chỉ trèo lên đến tầng thứ 8. Hắn không tin trước mắt cái này không rõ lai lịch dã nha đầu có thể leo lên đỉnh núi. Đã ngươi không tin, chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Giang Vân khỏe miệng thanh dương cười nói, ta cược nàng có thể leo lên đỉnh núi. Đấu. Trần Tiểu Thụ lĩnh ngộ tầng thứ 3 bậc thang chữ đấu chân ngôn, tiếp tục leo lên tầng thứ 4 bậc thang. Hoàng Thiên Hóa sắc mặt biến đổi. Leo lên tầng thứ 4 bậc thang liền có thể xưng bên trên Đẳng Long học viện đệ tử tinh anh. Cái này dã nha đầu có chút tà môn. Làm sao? Không dám đánh cược rồi. Giang Vân trêu tức cười nói, ha ha, có cái gì không dám đánh cược. Hoàng Thiên Hóa nghĩ đến gần 100 năm đều không ai có thể leo lên đỉnh núi, tự tin nói, ngươi khởi sướng đổ ước, vậy thì do ta đến quyết định tiền đặt cược. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, có dám hay không cùng ta đánh cược? Chương 31, Đông vực tới yêu nghiệt. Tốt, liền cược 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Giang Vân thống khoái đáp ứng nói, lần trước đem thu hết bảo vật đều bán ra cho Bảo Nguyệt Các, hắn trên người bây giờ còn có hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Vậy mà đáp ứng. Đám người nghe được Giang Vân đáp ứng Hoàng Thiên Hóa nói lên tiền đặt cược, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù bọn họ là Đằng Long Học Viện Thiên Kiêu Chi Tử, 10 vạn hạ phẩm linh thạch đối bọn hắn cũng là một bút con số không nhỏ. Nhiều người như vậy làm chứng, thua nhưng không cho đổi ý. Hoàng Thiên Hóa cười lạnh nói, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Trận này đổ ước 10 phần chắc chín. Hắn không có kiểm tra Giang Vân có hay không 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là không có càng tốt hơn, hắn liền có lấy cớ xuất thủ giáo huấn Giang Vân. Ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Trần Tiểu Thụ lại lĩnh ngộ giả chữ chân ôn, tiếp tục đạp vào tầng thứ 5 bậc thang. Hoàng Thiên Hóa sắc mặt biến đổi, hắn cũng bất quá là leo lên tầng thứ 5 bậc thang, tại năm nay nhập học khảo hạch bên trong xếp tại hạng 6. Cái này dã nha đầu quá tà môn. Giang Vân đối Hoàng Thiên Hóa khiêu khích chẳng thèm ngó tới, canh giữ ở 9 tầng trời bậc thang bên cạnh phòng ngừa những người khác đi lên quấy rầy Trần Tiểu Thụ thối thể luyện thân cùng lĩnh ngộ cựu tự chân ôn. Hắn có thể tại hệ thống thuộc tính nhìn thấy, Trần Tiểu Thụ mỗi leo lên một tầng, cảnh giới đã đột phá nhất trọng. Hiện tại đã là thối thể cảnh tứ trọng, đoán chừng leo lên đỉnh núi liền có thể đạt tới thối thể cảnh thập trọng hoặc là trực tiếp đột phá đến luân linh cảnh. Còn tốt trên bình đài võ giả phần lớn là vì quan sát Hoàng Thiên Hóa nặng đăng thiên thê, sớm đến bình đài, đã thử qua đăng thiên thê. Bằng không hắn muốn ngăn cản đám người đăng thiên thê thật là có điểm phiền phức. Đều. Trần Tiểu Thụ rất nhanh liền tại tầng thứ 5 lĩnh ngộ giai chữ chân ôn, tiếp tục leo lên tầng thứ 6 bậc thang. Không có khả năng. Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, không dám tin kêu lên, nàng làm sao lại nhẹ nhàng như vậy leo lên tầng thứ 6 bậc thang? Kia là hắn đều không thể chạm đến độ cao. Hoàng Thiên Hóa bắt đầu có chút luống cuống. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 chỉ có một tầng chi chênh lệch, nhưng trong đó chênh lệch hắn hết sức rõ ràng. Nhảy tới liền có thể xâm nhập đỉnh tiêm yêu nghiệt hàng ngũ. Hắn chuẩn bị mấy tháng nặng đăng thiên thê, vì chính là muốn leo lên tầng thứ 6. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem tầng thứ 6 bậc thang bên trên Trần Tiểu Thụ. Long bàn chân sinh sen, thánh khiết vô hạ. Nhỏ yếu trên bóng lưng xuất hiện Phật choáng vòng ánh sáng. Nàng lúc này không giống một người, càng giống là hành tẩu thế gian Phật. Trần Tiểu Thụ không linh khẽ kêu âm thanh bừng tỉnh ngẩn người đám người, thế như trẻ che đạp vào tầng thứ 7 bậc thang. Trên bình đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng nóng nhìn thang trời bên trên nhỏ yếu bóng lưng. Năm nay nhập học khảo hạch, mạnh nhất cũng bất quá là tầng thứ 7. Chẳng lẽ, nàng thật có thể sáng tạo kỳ tích? Tại Trần Tiểu Thụ lĩnh nộ cựu tự chân ngôn đồng thời, thân thể của nàng cũng nhận được rèn luyện, tu vi tăng lên tới thối thể cảnh lục trọng. Giang Vân cũng đi theo được lợi, đột phá đến ẩn linh cảnh nhị trọng. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ đằng long phong phóng lên tận trời. Giang Vân đôi mắt ngưng tụ, quay người nhìn về phía hư không. Chỉ gặp một cái áo xám lão giả đứng lơ lửng trên không, trên thân một cỗ để cho người ta hoành áp thiên địa khí thế. Thần du cảnh. Giang Vân tại Diệp Tu đột phá lúc cảm thụ qua loại này khí tức kinh khủng. Áo xám lão giả khí tức trên thân so Diệp Tu còn muốn hùng hậu mấy lần. Đây là một cái thần du cảnh đỉnh phong cường giả. Lão phu Đằng Long học viện trưởng Lao Âu Dương Xuân, nơi này là Đằng Long phong thí luyện chi địa, còn xin bằng hữu dừng bước. Áo xám lão giả đối phía trước hư không thi lễ, giọng nói như chuông đồng nói. Đằng Long phong tại ngoài trăm dặm liền thiết trí cấm bay trận pháp. Ngoại lai võ giả phi hành thuật lúc đường tắt nơi đây, gặp được trận pháp trở ngại đều sẽ tự giác lẩn tránh thay đổi tuyến đường, để tránh dẫn phát xung đột. Âu Dương Xuân tọa trấn Đằng Long Phong phát giác được trận pháp ba động, lại là có người mạnh mẽ xông tới vào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy phía trước hư không bên trong một cái bóng đen cực tốc bay tới, khổng lồ bóng đen như mây đen ép thành bao phủ mà tới. Đám người tập trung nhìn vào, rõ ràng là một con to lớn phi hành yêu thú Hỏa Diễm Yêu Tước. Hỏa Diễm Yêu Tước trên lưng đứng đấy một già một trẻ, lão giả áo tím một mặt kiệt ngạo chi sắc nhìn trước mắt cản đường Âu Dương Xuân, nói: Bản tọa Thương Viêm tông trưởng lão Hồng Húc Dương, đồ nhìn này của ta nghe nói Đằng Long Phong đã hơn 100 năm không có người đăng đỉnh, hôm nay muốn thử một lần, tùy tiện đến đây còn xin Âu Dương trưởng lão thứ tội. Hồng Húc Dương ngoài miệng nói xin thứ tội, thực tế lại là trực tiếp xông qua cấm chế, bá đạo chi hành có thể thấy được luống đúng. Bên cạnh hắn 16-17 tuổi thiếu niên áo tím cũng là kiệt ngạo nhìn xem Đằng Long Phong, liếc mắt liền thấy thang trời tầng thứ 7 thượng tiên tư thức tha Trần Tiểu Thụ, trong mắt trong nháy mắt thả ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thật là tinh xảo khả nhân nhi, băng cơ ngọc cốt, yêu nghiệt vô song. Cũng chỉ có như vậy thiên tiêu chi nữ mới xứng được với chính mình. Thương Viêm Tông. Giang Vân cũng chưa từng nghe qua Bắc vực có như thế một cái tông môn, nhưng Hỏa Diễm Yêu Tức dám xông thẳng cấm chế, khẳng định là không kém hơn Đằng Long học viện thế lực, hẳn là đến từ Bắc vực bên ngoài bên trên tam phẩm thế lực. Trên bình đài mấy chục cái võ giả bên trong cũng liền Hoàng Thiên Hóa nghe qua Thương Viêm Tông, đến từ Đông vực tam phẩm thế lực, thực lực cùng Đằng Long học viện tương đương. Nguyên lai là Đông vực tới bằng hữu, đã lệnh đồ đối đăng tiên thê cảm thấy hứng thú, vậy liền xin cứ tự nhiên. Hàng năm đều có một ít Bắc vực bên ngoài thiên kiêu yêu nghiệt nghe tiếng đến đăng tiên thê. Âu Dương Xuân mặc dù khó chịu bọn hắn xông thẳng cấm bay cấm chế, nhưng Đằng Long Phong không phải cấm địa, đối phương cũng đã bồi tội, hắn cũng không tiện phát tác. Văn Hổ, ngươi đi thử một lần. Hồng Húc Dương đối thiếu niên áo tím nói. Vâng, sư tôn. Thiếu niên áo tím lăng không hư bước, ung dung không vội rơi vào trên bình đài, thân pháp hiển thị rõ tiêu sái. Hắn cao ngạo nhìn thoáng qua trên bình đài đám người, liền phảng phất nhìn xuống sâu kiến, sau đó ngẩng đầu hướng 9 tầng trời bậc thang đi đến. Trên người hắn chỉ là vận linh cảnh khí thế, nhưng cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Đám người bị hắn liếc mắt qua, cũng không khỏi tự chủ thối lui mấy bước. Cũng chỉ có Hoàng Thiên Hóa không có bị khí thế của hắn trấn trụ, nhưng cũng kiêng kỵ thối lui đến một bên. Trên bình đài, mấy chục cái võ giả phân loại hai bên, tựa như nên đón thiếu niên quân vương. Tiết Văn Hổ uy phong lẫm lẫm đi hướng 9 tầng trời bậc thang, khẽ cho mày. Bởi vì hắn nhìn thấy lại có người dám ngăn tại hắn tiến lên trên đường. Tiết Văn Hổ khẽ nhíu mày, từng bước một đi thẳng về phía trước. Trên bình đài lâm vào yên lặng, chỉ còn lại cạch cạch cạch tiếng bước chân. Giang Vân nhìn xem từng bước một tới gần Tiết Văn Hổ, không có nửa phần phái ý. Hư ảo tiếng long ngâm nói cho hắn biết Trần Tiểu Thụ lĩnh ngộ cựu tự chân ngôn không cho người khác quấy nhiễu, ngay cả hắn đều từ bỏ đăng đỉnh cơ hội, như thế nào lại cho phép Tiết Văn Hổ quấy nhiễu nàng. Tiết Văn Hổ tại khoảng cách Giang Vân 10 bước chỗ dừng lại, nhiều hứng thú đánh giá hắn, phúng cười hỏi, ngươi dám cản đường của ta? Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Hồng Húc Dương âm trầm nhìn xem Giang Vân, hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Xuân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem lấy hắn, không rõ hắn vì sao muốn cản đường. Dựa vào cái gì? Giang Vân vẻ mặt thành thật nhìn xem Tiết Văn Hổ, hỏi ra ba chữ này. Tất cả mọi người là một mặt một bức, cái gì dựa vào cái gì? Tiết Văn Hổ cũng là ngưng lông mày nghi hoặc, bị Giang Vân hỏi không hiểu ra sao. Chương 32, chỉ bằng thực lực của ta. Giang Vân lẻ loi một mình ngăn tại Tiết Văn Hổ trước người, sáng tỏ hai mắt nhìn xem hắn, không phục mỗi chữ mỗi câu chất vấn, tất cả chúng ta đều là từ chân núi từng bước một leo lên đến nơi đây, dựa vào cái gì ngươi liền có thể trực tiếp từ nơi này trực tiếp leo lên thang trời? Đang Long Phong đối ngoại mở ra, nếu như không có lý do thích hợp, hắn cũng vô pháp ngăn cản người khác đăng thiên thê. Lý do này nhìn như chuyện bé xé ra to. Dù sao Đằng Long Phong 9999 tầng bậc thang, chân chính có khảo nghiệm ý nghĩa là cuối cùng 9 tầng trời bậc thang. Nhưng khi Giang Vân hỏi ra dựa vào cái gì ba chữ này, ý nghĩa liền thay đổi. Đằng Long Phong trung quanh bày ra cấm bay cấm chế, mặc kệ là bình thường vẫn là nhập học khảo hạch, tất cả mọi người đăng thiên thê đều là từ chân núi từng tầng leo lên đến, dựa vào cái gì Tiết Văn Hổ liền có thể từ 9.990 tầng bình đài bắt đầu đăng thiên thê? Giang Vân trước chiếm một cái lý chữ, đem sự tình biến thành giữa những người tuổi trẻ không phục tranh cường hào thắng. Hắn kiên định hữu lực chất vấn âm thanh truyền vào chung quanh trong thai của mọi người. Trên bình đài mấy chục cái võ giả nội tâm đều nhao nhao chấn động. Bọn hắn mặc dù bị Tiết Văn Hổ khí thế chỗ ép, nhưng nói cho cùng vẫn là mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi nhất khí thịnh thời điểm. Nghe Giang Vân tiểu nói này, cũng cực kỳ không phục Tiết Văn Hổ đãi ngộ đặc biệt, dựa vào cái gì hắn liền có thể hơn người một bậc? Đúng đấy, dựa vào cái gì ngươi có thể trực tiếp từ nơi này đăng thiên thê? Muốn đăng thiên thê, liền giống như chúng ta từ chân núi từng bước một leo lên tới. Đám người bắt đầu bạo động. Có mấy cái cảm xúc tương đối kích động đằng Long học viện đệ tử ngươi một lời ta một câu chỉ trích Tiết Văn Hổ. Tiết Văn Hổ nghe những cái kia võ giả xào xào nháo nháo thanh âm, sắc mặt trở nên âm trầm. Oeng. Trên người hắn chân lý võ đạo đột nhiên nổ tung, xâm nhiên khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ bình đài, cuồng ngạo hừ lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta so. Đằng Long học viện ẩn linh cảnh bên trong ai dám đánh với ta một trận? Mấy chục cái võ giả nhao nhao biến sắc, trong bọn họ có mấy cái vẫn là hồn cung cảnh cường giả, nhưng vậy mà cũng tại ẩn linh cảnh Tiết Văn Hổ uy áp hạ cảm thấy sợ hãi. Tiết Văn Hổ kiêu căng khinh người lặng lẽ đảo qua đám người, tựa như là trời sinh hoàng giả, bệ nghệ thiên hạ. Hoàng Thiên Hóa nắm thật chặt trong tay bảo đao, trên thân đao thế như hồng, chiến ý phát ra, muốn cùng Tiết Văn Hổ một trận chiến cao thấp. Thực lực của hắn tại Đằng Long Học Viện ẩn linh cảnh bên trong có thể đứng vào 10 vị trí đầu, Tiết Văn Hổ trước mặt mọi người nhục nhã khiêu khích Đằng Long Học Viện, nếu là hắn không ứng chiến, về sau còn thế nào ở trong học viện đặt chân? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh với ta một trận? Tiết Văn Hổ chào phúng nói, năm đó các ngươi Đằng Long Học Viện diệp tu tại ta đại ca thủ hạ chỉ còn nửa cái mạng đào tẩu, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không còn mạnh hơn hắn? Đám người nghe vậy chấn động, chẳng lẽ trong miệng hắn Diệp Tu là Đằng Long Học Viện hai đại tuyệt thế yêu nghiệt một trong Diệp Tu La? Hoàng Thiên Hóa sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn biết đến bí mật so những người khác nhiều, Diệp Tu hoàn toàn chính xác tại 3 năm trước đây thua ở Tiết Văn Hổ đại ca Tiết Vũ Long dưới lòng bàn tay. Nghe đồn Tiết Văn Hổ thiên phú thực lực càng tại Tiết Vũ Long phía trên, mà lại tâm ngoan thủ lạn, cùng hắn giao thủ võ giả không chết cũng phải tàn phế. Ta hiện tại mới ẩn linh cảnh thất trọng, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nếu là Bắc Minh sư tỷ ở đây, chỗ nào đến phiên ngươi càng hẳn rỡ. Hoàng Thiên Hóa biết mình không phải là đối thủ của Tiết Văn Hổ, cuối cùng vẫn không dám đánh với hắn một trận, nhưng cũng cho mình tìm lấy cớ, đồng thời chuyển ra Bắc Minh Tuyết trấn trận. Chờ ta trèo lên song thang trời, đang muốn tìm Bắc Minh Tuyết tỉ thí một trận. Tiết Văn Hổ khinh thường cười lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Giang Vân, mang trên mặt mỉa mai hỏi, hiện tại ngươi hẳn phải biết dựa vào cái gì đi. Hắn ba đạo trả lời Giang Vân vừa rồi vấn đề, chỉ bằng thực lực của ta. Giang Vân quay đầu nhìn thoáng qua đã đạp vào tầng thứ 8 Trần Tiểu Thụ, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Văn Hổ, chậm rãi đem tay phải dựng đến trên chuôi kiếm. Bất kháng bất tin nói vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Ha ha. Tiết Văn Hổ cuồng ngạo cười ra tiếng, khinh miệt nhìn xem không biết trời cao đất rộng Giang Vân, âm trầm nói, muốn nhìn thực lực của ta liền muốn trả giá đắt. Trên người hắn linh khí phun trào, cường thịnh vô cùng khí tức hướng Giang Vân nghiền ép lên đi. Hắn giống như thiếu niên quân vương, có can đảm hướng hắn khiêu chiến người đều sẽ bị hắn chấn áp. Âu Dương Xuân sắc mặt âm trầm vô cùng, đối phương đây là tới cửa hung ác đánh Đằng Long Học Viện mặt, nhưng đệ tử trẻ tuổi ở giữa tranh đấu hắn lại không thể đi nhúng tay, chờ sau đó chỉ có thể để Bắc Minh Tuyết trước xuất quan cùng hắn một trận chiến. Hắn nhìn thấy Giang Vân Y nguyên cản trước mặt Tiết Văn Hổ, mỹ mắt giật một cái, trong lòng mười phần tán thưởng dũng khí của hắn, nhưng hai người thực lực sai biệt quá lớn, không khỏi vì hắn cảm thấy lo lắng. Có chút ý tứ. Tiết Văn Hổ nhìn thấy Giang Vân nhẹ nhõm chống được hắn uy áp, hơi có chút giật mình, khóe miệng toét ra giữ tợn ý cười. Dạng này yêu nghiệt đối thủ để hắn cảm thấy càng có chinh phục cảm giác. Hắn càng thêm tư thái cuồng ngạo nói, liền để ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vừa dứt lời, Tiết Văn Hổ cuồng bá một quyền đánh phía Giang Vân. Hắn là người cuồng ngạo, thích nhất chính là lấy tự thân thực lực mạnh mẽ nghiền ép đối thủ. Nhìn xem đối thủ bởi vì cùng hắn chênh lệch cực lớn run lẩy bẩy tuyệt vọng bộ dáng, hắn liền cảm thấy thỏa mãn cực lớn. Quyền ra, thiên địa bị thiêu đốt thành huyết hồng sắc. Liệt diễm phần không quyền, địa giai trung cấp võ kỹ. Tiết Văn Hổ vừa ra tay chính là tu luyện tiểu thành địa giai trung cấp võ kỹ. Phẩm cấp càng cao, tu luyện độ khó cũng liền càng cao. Có thể đem địa giai trung cấp võ kỹ tu luyện tiểu thành, đủ để chứng minh hắn yêu nghiệt. Hắn uy nghiêm, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Hắn đủ để nghiền ép bất luận cái gì yêu nghiệt. Liệt diễm đốt cháy thiên địa, hư không phảng phất bị đánh xuyên ra hỏa diễm thông đạo. Một quyền chi uy, để tất cả mọi người câm như hến. Nếu là quyền này đánh phía bọn hắn, nơi nào còn có mệnh tại? Bọn hắn đều vì sắp bị ngọn lửa thôn vệ Giang Vân bóp một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù can đảm lắm, nhưng lại quá mức cậy mạnh, hôm nay không chết cũng muốn trọng thương. Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Thiên Hóa trong lòng lại đấu kỵ vừa hận, sừng sững bất động Giang Vân càng thêm nâng đỡ ra hắn không chiến mà khuất nhát gan. Âu Dương Xuân sắc mặt trầm ngưng, có chút ít lo lắng nhìn xem cái này cưỡng ép ra mặt thiếu niên. Chỉ có thiếu niên này dám đứng ở nơi đó, để bảo toàn Đằng Long học phụ tôn nghiêm. Kiếm ra, Hàn Quang Ngưng. Sắp bị ngọn lửa thôn vệ một sát na, Giang Vân không có chút nào sức tưởng tượng rút kiếm chém ra. Thanh tịnh như nước kiếm quang lóe lên mà ra, mang theo xung thiên kiếm ý chém ra phần thiên liệt diễm. Oeng! Kiếm ý, quyền thế kịch liệt va chạm. Linh khí dư ba tứ tán, Đằng Long Phong đều bị chấn khẽ run lên. Giang Vân bay rất ra ngoài, trường kiếm trên thanh nham thạch vạch ra một đầu dài mấy mét vết kiếm mới đứng vững thân hình. Hắn đứng thẳng người thẳng như kiếm, đưa tay lau đi khóe miệng chảy ra máu tươi, một bước cũng không nhường ngăn tại 9 tầng trời bậc thang trước. Trước. Thang trời bên trên truyền đến thanh thúy không linh khẽ thê, Trần Tiểu Thụ đắm chìm trong lĩnh nộ cựu tự chân luôn bên trong, không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thình lình thấy được nàng đạp vào tầng thứ 9 bậc thang. Chương 33, kiếm đạo sát trận bắt đầu kiếm trận. Thang trời tầng thứ 9. Đang Long học viện đương đại đệ nhất nhân, vài vạn năm trong lịch sử cũng chỉ có giải rác hơn trăm người. Bình quân trăm năm mới xuất hiện một cái yêu nghiệt. Đương đại mạnh nhất hai cái yêu nghiệt Diệp Tôn cùng Diệp Tu cũng bất quá là leo lên tầng thứ 8. Nghe đồn chỉ cần leo lên Đằng Long Phong đỉnh liền có thể trực tiếp tiến vào Đằng Long học viện. Kỳ thật cái tin đồn này có chênh lệch chút ít chênh lệch. Chỉ cần leo lên tầng thứ 7 bậc thang, Đằng Long học viện liền tuyệt đối sẽ để hắn miễn thử nhập học. Nhưng bởi vì yêu nghiệt đều sẽ chạy đến tham gia khảo hạch, hay là xuất từ thế lực lớn, trực tiếp tìm trưởng lão để cử nhập học. Cho nên bình thường không có có thể leo lên tầng thứ 7 yêu nghiệt đến đăng thiên thê. Âu Dương Xuân hai mắt thả ra tinh quang, thân thể kích động run rẩy. Vừa rồi hắn liền chú ý tới leo lên tầng thứ 7 Trần Tiểu Thụ, nhưng bởi vì Hồng Húc Dương cùng Tiết Văn Hổ đến mà rời đi lực chú ý. Nghĩ không ra chỉ là mất một lúc, nàng lại leo lên đi 2 tầng. Tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, chú ý Giang Vân cùng Tiết Văn Hổ chi chiến ánh mắt cũng toàn bộ chuyển hướng tầng thứ 9 bậc thang phía trên Trần Tiểu Thụ. Chỉ cần lại bước ra một bước, nàng liền có thể leo lên đỉnh núi, sáng tạo kỳ tích. Không có khả năng, nàng làm sao có thể so Diệp Tôn Diệp Tu càng yêu nghiệt. Hoàng Thiên Hóa con ngươi mở to nhìn xem Trần Tiểu Thụ, không dám tin lắc đầu tự nói. Tiết Văn Hổ tham lam nhìn xem Trần Tiểu Thụ, ánh mắt tràn ngập lòng ham chiếm hữu. Yêu nghiệt như thế tiên tư, chỉ có chính mình mới phối có được nàng. Hắn ánh mắt âm lãnh chuyển qua Giang Vân trên thân, chỉ cần một quyền oanh diệt trước mắt chướng ngại, liền có thể leo lên đỉnh núi cùng nàng cùng một chỗ đứng ở Đằng Long Phong chi đỉnh bao quát chúng sinh. Thần tiên quyến lữ cũng bất quá như thế. Tiết Văn Hổ hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang Vân, trên mặt dần dần lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Mặc dù vừa rồi một quyền kia không phải một kích toàn lực, nhưng hắn so Giang Vân cao mấy tầng tiểu cảnh giới. Một quyền kia vậy mà không cách nào nghiền ép hắn, đôi này cao ngạo hắn tới nói là một cái vô cùng nhục nhã. Hắn sỉ nhục, chỉ có thể dùng đúng tay máu tươi mới có thể rửa sạch. Rất tốt. Tiết Văn Hổ nụ cười trên mặt để cho người ta không lạnh mà túc, thanh âm lạnh lùng giống như đến cửu u địa ngục, lúc đầu chỉ muốn tùy tiện giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết không phải là tại người nào trước mặt đều có thể xính anh hùng. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Trên người hắn khí thế càng sâu, Huyền Linh cảnh đỉnh phong tu vi thôi động đến cực hạn, khóe miệng mang theo âm lãnh lệ cười, đối Giang Vân tiến hành tử vong tuyên án, ta muốn đem xương cốt của ngươi từng khối đập nát, làm cho tất cả mọi người biết, gây nên lửa giận của ta sẽ là như thế nào hạ chẳng. Tiết Văn Hổ lạnh lùng thanh âm để cho người ta linh hồn chiến túc, vừa rồi tùy ý một quyền liền đem Giang Vân đánh lui thổ huyết. Nếu là toàn lực một quyền, chẳng phải là muốn mệnh của hắn. Âu Dương Xuân nghe được Tiết Văn Hổ tàn nhẫn thanh âm, run lên trong lòng, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Giang Vân khuyên nhủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng lui lại. Loảng xoảng một tiếng, Giang Vân kiếm rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn chẳng lẽ muốn băng kiếm nhận thua sao? Đám người không khỏi nghĩ như vậy đến. Âu Dương Xuân cũng thở dài một hơi, dù cho Đằng Long học viện rơi xuống mặt mũi, hắn cũng không muốn Giang Vân không công chịu chết. Ngươi cho rằng quang kiếm đầu hàng ta liền có thể tha ngươi sao? Tiết Văn Hổ cũng coi là Giang Vân là quang kiếm nhận thua, khỏe miệng tàn nhẫn mỉm cười càng thêm sán lạ. Liền xem như nhận thua, hắn cũng không có ý định buông tha Giang Vân. Dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Giang Vân cũng không có như đám người suy nghĩ như thế quang kiếm nhận thua, y nguyên như sừng sững bất động ngăn tại Tiết Văn Hổ trước người. Trên người hắn khí tức biến thâm thúy cô đọng, phản phất hóa thân thành kiếm. Âu Dương Xuân gặp Tiết Văn Hổ không có ý định buông tha Giang Vân, muốn xuất thủ ngăn lại bọn hắn. Âu Dương trưởng lão, hắn đều không có mở miệng nhận thua, ngươi cái gì gấp? Hồng Húc Dương nhìn thấy Âu Dương phàm có xuất thủ mục đích, thân hình lóe lên ngăn tại trước người hắn. Còn không mau một chút nhận thua. Âu Dương Xuân nóng nảy quát, chỉ cần Giang Vân chủ động nhận thua, hắn liền có thể cưỡng ép ngăn cản Tiết Văn Hổ xuống tay với hắn. Hồng Húc Dương cười lạnh nói, tiểu bối ở giữa tranh đấu, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Giang Vân vẫn không có nhận thua, bên cạnh hắn chậm rãi xuất hiện từng đạo kiếm ý. Còn xin Hồng trưởng lão giơ cao đánh khẽ, để lệnh đồ dừng lại cuộc quyết đấu này. Âu Dương Xuân gặp Giang Vân quật cường không chịu nhận thua, chỉ có thể không nể mặt mặt hướng Hồng Húc Dương cầu tình. Hừ, chuyện của mình làm liền muốn mình gánh chịu. Hồng Húc Dương hừ lạnh một tiếng nói, là chính hắn muốn khiêu chiến Văn Hổ, biết rõ không địch lại còn muốn khoe khoang, dạng này không rõ không khôn ngoan đệ tử lưu có ích lợi gì. Âu Dương Xuân gặp Hồng Húc Dương không có nửa phần nhượng bộ ý tứ, âm thầm sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, tại thời khắc nguy cấp, vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ bảo trụ Giang Vân tính mệnh. Liệt diễm phần không thương lôi kiếp, có thể chết ở ta một quyền này phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Thiết Văn Hổ gầm thét oanh ra một quyền, tốc độ nhanh như thiểm điện, sấm sét vang dội, hỏa diễm đốt không, dường như tận thế chi kiếp. Tất cả mọi người hoảng sợ nhau nhau lui lại, rút lui thẳng đến bình đài biên giới. Chỉ là quyền uy dư ba liền để bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Mấy cái tu vi yếu kém võ giả càng là tại quyền uy áp bách hạ trực tiếp thổ huyết. Kiếm đạo sát trận bắt đầu kiếm trận. Giang Vân kiếm ý ngưng tụ thành 7 thanh trường kiếm, tạo thành bắt đầu kiếm trận. Trong nháy mắt, chạm phá thương khung kiếm ý bao phủ thiên địa. Âu Dương Xuân cùng Hồng Húc Dương đồng thời con ngươi co rụt lại, thiên giai võ kỹ. Tại Huyền Linh cảnh vậy mà lĩnh ngộ thiên giai võ kỹ, hơn nữa còn là một bộ kiếm trận. Đây là cái gì yêu nghiệt? Thương Viêm Tông cũng có thiên giai võ kỹ, nhưng Thiết Văn Hổ tu vi không đủ không cách nào lĩnh ngộ nhập môn. Toàn bộ Thanh Châu có thể tại Huyền Linh cảnh lĩnh ngộ thiên giai võ kỹ yêu nghiệt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Châu, Thiên Nguyên đại lục cửu châu một trong, Bắc vực chỉ là Thanh Châu 10 vực một trong. Kiếm đạo sát trận nếu là tu luyện tới viên mãn, có thể bày ra Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Giang Vân hiện tại chỉ là tu luyện nhập môn, mà lại kiếm ý chỉ đủ ngưng tụ ra 7 thanh trường kiếm, chỉ có thể bày ra bắt đầu kiếm trận. Thất kiếm tung hành, kiếm khí giao thoa. Wen, Wen, Wen. Kiếm ý cùng trưởng thế va chạm, thất kiếm cùng lôi hỏa đan sen. Nhật nguyệt thất sắc, sơn phong khẽ đều. Đi chết đi. Tiết Văn Hổ gặp Giang Vân kiếm ý thành trận ngăn lại công kích của hắn, lửa giận càng sâu, thế công mạnh hơn, một quyền lại một quyền hoành sát mà tới. Giang Vân tâm thần như một khống chế bắt đầu kiếm trận ngăn địch, ngăn lại hắn từng quyền công kích. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, lấy thực lực của hắn bây giờ bày ra bắt đầu kiếm trận 10 phần miễn cưỡng. Tiết Văn Hổ thực lực càng không phải là ngốc ứng cùng Hạ Hầu Hổ bọn hắn có thể so sánh với. Bản thân hắn chính là đứng đầu nhất yêu nghiệt, tu luyện cũng đều là địa giai công pháp võ kỹ. Đồng dạng là ẩn linh cảnh đỉnh phong, chiến lực mạnh hơn bọn họ không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người vì Giang Vân bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cho dù thua cũng là tuy bại nhưng vinh. Dù sao tu vi kém thất bát trọng tiểu cảnh giới, như hắn cũng là ẩn linh cảnh đỉnh phong, Tiết Văn Hổ đã sớm thua. Đi. Chân tiểu thụ không linh khẽ kêu âm thanh lần nữa truyền đến, bước liên tục nhẹ nhàng, đạp vào đằng lòng phong chi đỉnh. Thân thể của nàng trải qua thang trời lực lượng rèn luyện, ngưng tụ Phật thể chi thân, nhất cử đột phá đến khí hải cảnh. Giang Vân cũng theo tu vi của nàng tăng lên mà tăng lên, đột phá đến ẩn linh cảnh tam trọng. Giống. Đột nhiên vang lên kinh thiên long âm, một đầu kim long hư ảnh từ 9 tầng trời bậc thang bay về phía Giang Vân. Chương 34, Đại uy thiên long, bảy tinh tề tụ. Cao vút tiếng long âm uy chấn thiên địa. Giang Vân hư nhược trên mặt tươi cười, nhiệm vụ của mình rốt cục hoàn thành. Chân tiểu thụ đã thối thể luyện thân, lĩnh ngộ hoàn chỉnh cựu tự chân ngôn truyền thừa. Kim long hư ảnh cũng thực hiện hứa hẹn, đem nó còn sót lại lực lượng hóa thành đồ đằng lạc ấn ở trên người hắn. Ngang. Kim long hư ảnh trực tiếp ẩn vào Giang Vân thân thể. Hắn chợt cảm thấy phía sau lưng giống như là hỏa thiêu châm cứu. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba mà không. Giang Vân trên lưng hiển hiện đại uy thiên long hình xăm, mênh mông long uy hoành áp thiên địa. Lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt, kiếm ý ngưng tụ 7 thanh trường kiếm hóa hư làm thật biến thành 7 chuôi kim sắc trường kiếm. Thất tinh tề tụ, giết. 7 chuôi kim sắc trường kiếm bốn phía còn quấn vô số long văn, mang theo lực lượng thần bí long văn hóa thành từng đạo tinh quang hội tụ vào một chỗ. Thất kiếm hợp nhất, giết. Còn quấn kim long chi kiếm từ hư không chạm rơi, chạm phá hỏa diễm chi hải, chặt đứt lôi điện chi quang. Thiết Văn Long trong lòng tuôn ra sợ hãi vô ngần, kia là cảm giác tử vong. Dừng tay. Hồng Húc Dương trừng mắt muốn nứt gầm thét, đưa tay chụp vào chém xuống kim sắc long ngâm kiếm. Hồng trưởng lão, tiểu bối ở giữa tranh đấu, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Âu Dương Xuân tâm tình lớn sướng xuất thủ ngăn lại Hồng Húc Dương trưởng ảnh, đem vừa rồi hắn còn nguyên trả lại. Vâng, vâng. Liên tục hai tiếng nổ mạnh. Âu Dương Xuân cùng Hồng Húc Dương chạm nhau một trường, hai người đều là thần du cảnh đỉnh phong, cân sức ngang tài. Kim sắc long ngâm kiếm chém ra lôi quang biển lửa, chạm trên người Tiết Văn Hổ. Thử, suy. Trên người hắn đột nhiên rực lên quang mang chói mắt, một đạo hỏa diễm lôi hoàn vờn quanh ở trên người hắn ngăn lại kim sắc long ngâm kiếm. Nhưng cả người bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đến thanh nham thạch bên trên. Kiếm khí xuyên thấu qua hỏa diễm lôi hoàn tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Văn Hổ. Hồng Húc Dương ép ra Âu Dương Xuân, bay thấp tại Tiết Văn Hổ bên người đem hắn đỡ dậy, kiểm tra thân thể của hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng mới nuối lòng một ngụm. Nếu không phải có mình cho hắn địa giai hộ thân pháp bảo hỏa diễm lôi hoàn, chỉ sợ một kiếm này liền muốn hắn mệnh. Tốt, rất tốt. Hồng Húc Dương cắn răng nghiến lợi nộ trừng Giang Vân nói, hôm nay trước lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, chờ Văn Hổ thương thế phục hồi như cũ, lại để cho hắn tự mình đến lấy tính mạng ngươi. Sau đó chuyển hướng Âu Dương Xuân âm trầm nói, nghĩ không ra Đằng Long học viện có hai cái dạng này yêu nghiệt, lão phu ngày khác trở lại thỉnh giáo. Tùy thời phục hồi. Âu Dương Xuân hăng hái đáp lại nói. Hồng Húc Dương quẳng xuống ngoan thoại, ôm đã hôn mê Tiết Văn Hổ bay lên hỏa diễm yêu tức rời đi. Hắn hận không thể hiện tại liền một bàn tay chụp chết Giang Vân. Nhưng hắn biết mình nếu là dám xuất thủ, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi Bắc vực. Hai cái thực lực tương cận thế lực, tuổi trẻ yêu nghiệt ở giữa tranh đấu kiên kỵ nhất thế hệ trước xuất thủ. Nếu không hôm nay ngươi ỷ vào cảnh giới giết thế lực ta tuổi trẻ yêu nghiệt, ta ngày mai liền dám giết thế lực của ngươi đi ra ngoài lịch luyện tuổi trẻ yêu nghiệt. Khục khục. Giang Vân buồn bực ho hai tiếng, thân thể lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ ý chí giáng chống đỡ lấy mới không có té xỉu. Một kiếm này cơ hồ hao phí toàn thân hắn lực lượng, nếu như không phải có Đại Uy Thiên Long gia trì, hắn còn không cách nào chiến thắng Tiết Văn Hổ. Mà lại hắn xem xét Tiết Văn Hổ tư chất, vậy mà cũng chỉ là cấp độ yêu nghiệt. Có thể nghĩ chân long cấp cùng đại đế cấp yêu nghiệt đến cùng khủng bố đến mức nào. Người không sao chứ? Giang Vân cảm giác mình bị người đỡ lấy, thanh âm không linh ở bên tai hỏi. Không có việc gì. Hắn quay đầu đối đỡ lấy hắn Trần Tiểu Thụ lắc đầu cười cười. Trần Tiểu Thụ vừa rồi đắm chìm trong lĩnh nộ cựu tự chân ngôn bên trong, cũng không biết Giang Vân cùng Tiết Văn Hổ quyết đấu chân tướng. Càng không biết hắn là vì chính mình mới mạo hiểm ngăn cản Tiết Văn Hổ đang thiên thê. Nàng tỉnh táo lại vừa mới bắt gặp Giang Vân thi triển thất tinh tề tụ đánh bại Tiết Văn Hổ, gặp hắn lung la lung lay tựa hồ sắp té xỉu, vội vàng từ đỉnh núi chạy đến bên cạnh hắn đem hắn đỡ lấy. Các ngươi tên gọi là gì? Âu Dương Xuân khuôn mặt tươi cười sán lạn hướng hai người hỏi. Văn bối Giang Vân. Ta gọi Trần Tiểu Thụ. Âu Dương Xuân hài lòng gật đầu, thưởng thức nhìn xem Giang Vân nói, nghĩ không ra Đằng Long học viện còn ẩn giấu đi ngươi dạng này yêu nghiệt, ngươi lần này đánh bại Tiết Văn Hổ vì học viện dương danh, lão phu sẽ như thực bẩm báo nội vụ chỗ hảo hảo ban thưởng ngươi. Giang Vân lung túng nói, ta không phải Đằng Long học viện đệ tử. Các ngươi không phải Đằng Long học viện đệ tử? Âu Dương Xuân kinh ngạc nói. Hắn có thể nhìn ra Trần Tiểu Thụ khẳng định không phải Đằng Long học viện đệ tử, nhưng coi là Giang Vân là Đằng Long học viện đệ tử, chỉ là tương đối là ít nổi danh, cho nên mình chưa từng nghe qua. Hắn liền vội vàng hỏi, vậy các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Đằng Long học viện? Văn bối nguyện ý. Giang Vân hồi đáp, ta cũng nguyện ý. Trần Tiểu Thụ nói theo. Nàng đến Đăng Thiên Thê mục đích đúng là vì gia nhập Đằng Long học viện. Âu Dương Xuân thoải mái cười to nói, về sau các ngươi chính là Đằng Long học viện đệ tử, ta trước mang các ngươi về học viện gặp viện trưởng. Hắn có thể trở thành hai đại yêu nghiệt gia nhập học viện người dẫn đường, nói ra trên mặt lần có mặt mũi. Trưởng lão xin chờ một chút một chút. Giang Vân đi đến Hoàng Thiên Hóa trước người, đưa tay cười nói, có chơi có chịu, 10 vạn hạ phẩm linh thạch lấy ra. Ngươi? Hoàng Thiên Hóa bị hù sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lui lại hai bước, đối Giang Vân tràn đầy sợ hãi. Còn tốt Đằng Long Phong không thể tư đấu, nếu không vừa rồi nếu là hướng hắn xuất thủ, mình nơi nào còn có mệnh tại. Hoàng Thiên Hóa không dám quy nợ, vội vàng từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra 10 khối thượng phẩm linh thạch giao cho Giang Vân. Một khối thượng phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch, 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Giang Vân cầm linh thạch cùng Trần Tiểu Thụ cùng một chỗ đi theo Âu Dương Xuân tiến về Đằng Long học viện. Hoàng Thiên Hóa thất hồn lạc phách nhìn xem bọn hắn biến mất thân ảnh, chuyện ngày hôm nay đối với hắn đả kích quá lớn, cả người sắp sụp đổ. Hắn lần nữa nhìn về phía 9 tầng trời bậc thang, hai mắt lộ ra điên cuồng, tầng thứ 6, ta nhất định phải leo lên tầng thứ 6. Cục, cục, cục. Hoàng Thiên Hóa cơ hồ là ngay cả đi mang chạy leo lên thang trời, thẳng đến tầng thứ 6. Khi hắn đứng tại tầng thứ 6 bậc thang, lập tức ngây người. Đã từng tha thiết ước mơ tầng thứ 6, bây giờ lại dễ như trở bàn tay leo lên tới. Trên bình đài mấy chục cái võ giả cũng đều ngốc như gỗ đá. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Thiên Hóa biết hổ thẹn sau đó dũng, đột phá tự thân cực hạn? Hoàng Thiên Hóa ngơ ngác đứng tại tầng thứ 6, nhéo nhéo lông mày, phát giác được không thích hợp. Hắn lại tiếp tục bước chân leo lên đi. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Thế không thể đỡ một hơi leo lên đỉnh núi. Bầu không khí trở nên quỷ dị yên tĩnh. Hiện tại tuyệt thế yêu nghiệt trở nên như thế không đáng tiền sao? Liên tục hai người leo lên đỉnh núi. Đám người rủi rủi con mắt, tưởng rằng mình hoa mắt. Hoàng Thiên Hóa quay người nhìn về phía đám người, một mặt mờ mịt nói, thang trời uy áp biến mất. Cạch, cạch, cạch. Đám người lấy lại tinh thần, không dám tin chạy hướng 9 tầng trời bậc thang. Bọn hắn tất cả đều không trở ngại chút nào leo lên đỉnh núi. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn sừng sững tại trí cao vô thượng Đằng Long Phong chi đỉnh. Nhưng cái này đã có ý nghĩa gì đâu? Chương 35, lấy được người thừa kế, ác gặp đại họa. Âu Dương Xuân bái kiến viện trưởng. Âu Dương Xuân mang theo Giang Vân cùng Trần Tiểu Thụ đi vào Đằng Long học viện. Trực tiếp đi vào viện trưởng Tô Thiên Hà chỗ lầu các. Hắn đang muốn báo cáo Đằng Long Phong phát sinh sự tình, Tô Thiên Hà trước hết mở miệng nói ra, Đằng Long Phong sự tình ta đã biết, Âu Dương trưởng lao trước tạm lui ra, ta cùng bọn hắn đơn độc trò chuyện chút. Vâng, viện trưởng. Âu Dương Xuân cũng không kỳ quái Tô Thiên Hà đã biết được, Đằng Long Phong khoảng cách học viện không hơn 100 bên trong, Hồng Húc Dương mạnh mẽ xông tới cấm bay cấm chế khẳng định đã sớm gây nên học viện cường giả chú ý. Trong đại sảnh chỉ còn lại 3 người. Giang Vân bất kháng bất ti hành lễ nói, vãn bối Giang Vân bái kiến viện trưởng. Trần Tiểu Thụ cũng học bộ dáng của hắn. Câu này nói, Trần Tiểu Thụ bái kiến viện trưởng. Không cần đa lễ. Tô Thiên Hà ôn hòa từ cười nhìn một chút Giang Vân, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Trần Tiểu Thụ trên thân đánh giá hồi lâu. Trần Tiểu Thụ bị hắn nhìn chằm chằm hơi có chút khẩn trương, thân thể không tự chủ được hướng Giang Vân bên cạnh nhích lại gần, chỉ có ở bên cạnh hắn mới có thể cảm thấy an tâm. Sau nửa ngày, Tô Thiên Hà hài lòng mỉm cười nói, tốt một viên vô tịnh vô cấu chi tâm, lão phu muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn nhìn ra Trần Tiểu Thụ chưa từng có tu luyện qua, tự nhiên là không có sư phụ. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để Trần Tiểu Thụ dường như nằm mơ, không biết làm sao nhìn về phía Giang Vân, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Giang Vân đối nàng nhẹ gật đầu. Có thể trở thành Đằng Long học viện viện trưởng thân truyền đệ tử, không biết là nhiều ít võ giả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trần Tiểu Thụ đối Giang Vân 10 phần ỷ lại cùng tín nhiệm, gặp hắn gật đầu, lúc này mới cung kính đối Tô Thiên Hà quỳ xuống đi lễ bái sư. Tốt tốt tốt. Tô Thiên Hà hưng phấn liền nói ba cái tốt, từ chữ vật linh giới xuất ra một kiện mỏng như tơ tằm quần áo đưa cho nàng nói, cái này thiên tàm bảo giáp là vì sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, mặc lên người có thể ngăn cản phổ thông hồn cung cảnh võ giả một kích toàn lực. Đa tạ sư phụ. Trần Tiểu Thụ vui vẻ tiếp nhận thiên tàm bảo giáp, nàng không có chữ vật linh giới, chỉ có thể cầm trên tay. Đứng lên đi, ta trước hết để cho người dẫn ngươi đi chọn một chút võ giả thường dùng pháp bảo cùng an bài chỗ ở. Tô Thiên Hà gọi tới một cái quản sự mang theo Trần Tiểu Thụ rời đi đại sảnh, sau đó nhìn về phía Giang Vân tán thưởng nói, ngươi đánh bại Tiết Văn Hổ vì học viện tranh giành mặt mũi, dựa theo viện quy ban thưởng ngươi 1 vạn điểm công hiến, chờ ngươi lĩnh đệ tử lệnh bài thời điểm sẽ cùng một chỗ cấp cho ngươi. Đa tạ viện trưởng. Giang Vân vui vẻ nói. Đang Long học viện Hải Nạp Bách Xuyên, từng cái thế lực thế hệ tuổi trẻ thông qua khảo hạch đều có thể tiến vào học viện tu luyện. Nhưng muốn tu luyện học viện công pháp võ kỹ, đầu tiên đến có học viện điểm công hiến. Học viện đệ tử tự mình giao dịch điểm công hiến, ít nhất là một trung phẩm linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Dù sao có thể đi vào Đằng Long học viện võ giả đều là các thế lực lớn thiên kiêu yêu nghiệt, cũng sẽ không thiếu linh thạch. 1 vạn điểm công hiến giá trị không thua 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Giang Vân sở dĩ có thể thu được nhiều như vậy điểm công hiến là bởi vì Tiết Văn Hổ thực lực cơ hồ đã đạt đến ẩn linh cảnh cực hạn chiến lực. Dù cho Bắc Minh Tuyết xuất quan đều chưa hẳn thắng được hắn. Nếu như Đằng Long học viện ẩn linh cảnh yêu nghiệt bị Tiết Văn Hổ quét ngang, chuyến đi ảnh hưởng học viện danh dự, thậm chí là toàn bộ Bắc vực danh dự. Ngươi cũng đã biết ta vì sao để Mạc quản sự trước mang Tiểu Thụ rời đi. Tô Thiên Hà đột nhiên sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Giang Vân khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ, suy đoán nói, không phải là liên quan tới Đằng Long Phong truyền thừa có chuyện gì không tiện để Tiểu Thụ biết. Bọn hắn có thể dính líu quan hệ cũng chỉ có Đằng Long Phong truyền thừa. Tô Thiên Hà nhẹ gật đầu, thổn thức nói, Đằng Long Phong bên trên 9 tầng trời bậc thang chất chứa đại uy thiên long truyền thừa, bí mật này chỉ có các đời viện trưởng cùng Bắc Minh ra một chút tộc lão mới biết được. Hơn 2 vạn năm trước, Bắc vực đệ nhất cường giả Bắc Minh hùng sáng tạo Đằng Long học viện, một là vì bồi dưỡng toàn bộ Bắc vực thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, đồng thời cũng là nghĩ giúp đại uy thiên long tìm tới thích hợp người thừa kế. Hơn 2 vạn năm bên trong có trên 100 cái leo lên đỉnh núi tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn không một người có thể thu hoạch được đại uy thiên long truyền thừa, cho tới hôm nay bị nàng kế thừa. Nhưng Bắc Minh tiền bối đã từng để lại một câu nói. Tô Thiên Hà êm tai nói, đột nhiên muốn nói lại thôi. Lời gì? Giang Vân ngưng lông mày hỏi. Lấy được người thừa kế, ác gặp đại họa. Tô Thiên Hà trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói. Giang Vân biến sắc, Bắc vực đệ nhất cường giả trong miệng đại họa khẳng định không thể coi thường, đối võ giả bình thường tới nói cùng hẳn phải chết không nghi ngờ không có gì khác biệt. Việc quan hệ hắn cùng Trần Tiểu Thụ an nguy, không thể không cẩn thận tương đối, hắn liền vội vàng hỏi, Bắc Minh tiền bối có hay không nói đại họa là chỉ cái gì? Đã Bắc Minh tiền bối lưu lại truyền thừa, hẳn là cũng có tránh họa chi pháp. Tô Thiên Hà lắc đầu nói, Bắc Minh tiền bối không có nói rõ là cái gì đại họa, nhưng lưu lại tổ huấn để Đằng Long học viện cùng Bắc Minh gia tộc nếu không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng người thừa kế, nếu là nàng có thể tại trong vòng 10 năm đạt tới niết bàn cảnh, có lẽ có thể ngăn trở đại họa. Giang Vân trong lòng không còn gì để nói, cũng không biết nên cảm tạ Bắc Minh hùng cùng đại uy thiên long, hay là nên mắng bọn hắn lưu lại cái này sẽ gặp đại họa hố cha truyền thừa. Hắn tức giận hỏi, Đằng Long học viện nhanh nhất đạt tới niết bàn cảnh yêu nghiệt dùng bao nhiêu năm? 167 năm. Tô Thiên Hà nói ra một cái để cho người ta tuyệt vọng số lượng. 10 năm cùng 167 năm, trong lúc này chênh lệch để bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Giang Vân cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bình phục nỗi lòng hỏi, ta cũng thu được Lâm Binh 2 chữ chân ngôn cùng đại uy thiên long sức mạnh còn sót lại biến thành long văn, có tính không người thừa kế? Tô Thiên Hà lắc đầu, ngươi không có thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, không tính là chân chính người thừa kế. Giang Vân thoáng thở dài một hơi, nhưng hắn không có khả năng mặc kệ Trần Tiểu Thụ chết sống, hỏi, đã Tiểu Thụ gần như không có khả năng tại trong vòng 10 năm đột phá đến niết bàn cảnh, kia Đằng Long học viện cùng Bắc Minh gia tộc vẫn sẽ hay không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng Tiểu Thụ? Hơn 2 vạn năm trước tổ huấn còn có thể có mấy người nguyện ý thực hiện, không tiếc bất cứ giá nào đi bồi dưỡng một cái cơ hồ hẳn phải chết người, chỉ sợ không có thế lực sẽ nguyện ý. Tô Thiên Hà bất đắc dĩ nói, ta đã thu nàng làm thân truyền đệ tử, tự nhiên sẽ tận ta lớn nhất quyền lợi bồi dưỡng nàng, nhưng học viện cũng không phải là ta một người học viện, Bắc Minh gia tộc quyết định ta càng không có quyền can thiệp, ta chỉ có thể tận lực để bọn hắn thêm ra mấy phần lực. Không tiếc hết thảy 4 chữ này giá quá lớn. Đằng Long học viện lợi ích đã bản dễ giao thoa, Bắc Minh gia tộc càng sẽ không bởi vì hơn 2 vạn năm trước tổ huấn liền không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng một người xa lạ. Hắn chỉ có thể tận chính mình làm viện trưởng quyền lợi đi bồi dưỡng Trần Tiểu Thụ. Giang Vân đã sớm ngờ tới sẽ là đáp án này, hỏi, viện trưởng vì sao muốn cùng ta nói những này? Ngươi có thể vì Trần Tiểu Thụ thu hoạch được truyền thừa không tiếc ngăn cản Tiết Văn Hổ đăng thiên thê, Trần Tiểu Thụ cũng 10 phần ỷ lại cùng tín nhiệm ngươi. Hai người các ngươi nếu là cuối cùng tiến tới cùng nhau ta cũng sẽ không ngoài ý. Tô Thiên Hà ngữ trọng tâm trường nói, ta đem cái này bí mật nói cho ngươi là hy vọng ngươi không muốn càng lún càng sâu. Trần Tiểu Thụ vận mệnh cơ hồ đã chú định, hắn không hy vọng một cái khác tuyệt thế yêu nghiệt tại 10 năm sau tiếp nhận sinh ly từ biệt, thậm chí là sau khi biết chân tướng oán hận Đằng Long học viện. Chương 36, Bắc vực bên ngoài thế giới rất lớn. Tô Thiên Hà coi là Giang Vân là bởi vì thích Trần Tiểu Thụ mà liều mạng chết vì nàng ngăn trở Tiết Văn Hổ, có chút không đành lòng nhìn xem hắn. Cái lựa chọn này 10 phần tàn nhẫn, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Đau dài không bằng đau ngắn. Nếu là 10 năm về sau tái sinh cách cái chết đường, sẽ chỉ yêu càng sâu tổn thương càng sâu. Viện trưởng đem ta nhìn thành người nào? Giang Vân âm vang chính nhưng nói, Tiểu Thụ gặp nạn, ta làm sao có thể vứt xuống nàng mặc kệ. Nàng họa, để ta chặn lại. Mệnh của nàng, ta đến thủ. Về tình về lý, hắn cũng sẽ không ném Trần Tiểu Thụ mặc kệ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều linh năng, liền có thể mua sắm hệ thống trong thương thành tu luyện trí bảo cho nàng. Tăng lên tu vi của nàng cũng là tăng lên thực lực của mình, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Giang Vân bá đạo hào ngôn để Tô Thiên Hà nghe ngóng kinh hãi, lắc đầu thở dài, đứng đốc, đứng đốc. Ngươi có này tâm, lão phu cũng không khuyên ngươi nữa. Hắn nhìn thấy Giang Vân trong mắt kiên định, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, trong vòng 10 năm đột phá niết bàn cảnh cũng không phải không có khả năng. Giang Vân hai mắt sáng lên, chắp tay nói, mời viện trưởng chỉ rõ. Tu luyện chính cảnh, niết bàn cảnh là đệ bát cảnh, hắn đối phía sau cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả, dù cho có hệ thống cũng là mò đá qua sông. Bắc vực an phận ở một góc, tài nguyên thiếu thốn, cường đại nhất Đằng Long học viện cũng bất quá là tam phẩm thế lực. Tam phẩm phía trên còn có nhị phẩm, nhất phẩm thế lực, càng có truyền thừa vạn cổ thánh địa, thần triều, ẩn thế gia tộc. Những cái kia thánh tử thánh nữ không có chỗ nào mà không phải là có được tài năng kinh tế, có người một khi đốn ngộ liên phá ba đại cảnh giới, có người một chút minh ngộ thiên giai công pháp, còn có người vừa ra đời trên trời rơi xuống dị tượng. Bắc vực bên ngoài thế giới rất lớn, lớn đến chúng ta không cách nào tưởng tượng, nhất phồn thịnh trùng châu có vô số cơ duyên, có lẽ có thể để Trần Tiểu Thụ có một cơ hội tại trong vòng 10 năm đột phá đến niết bàn cảnh. Bất quá lấy các ngươi thực lực bây giờ tiến về Trung Châu phong hiểm quá lớn, ít nhất phải đột phá đến thần du cảnh mới có thể đến Trung Châu sông sáo. Tô Thiên Hà nói một hơi Bắc vực bên ngoài thế giới, ngựa khí tràn đầy cảm khái, liền ngay cả hắn đều với bên ngoài thế giới tràn ngập chờ mong. Giang Vân sớm đã có chuẩn bị đến Bắc vực bên ngoài sông vào một lần, đi tìm tư chất cao hơn yêu nghiệt khóa lại, Tô Thiên Hà cùng hắn không như mà hợp, nói, tiểu thụ tu luyện còn muốn phiền phức viện trưởng dạy bảo, ta cũng sẽ mau chóng đột phá đến thần du cảnh, sau đó mang nàng đi Trung Châu tìm kiếm cơ duyên. Tô Thiên Hà gật gật đầu nói, tiểu thụ là ta quan môn đệ tử, lão phu sẽ đem hết toàn lực dạy bảo nàng, ngươi tu hành nếu là gặp được nan đề, cũng có thể đến hỏi thăm lão phu, bất quá tài nguyên tu luyện phương diện phải nhờ vào chính ngươi đi tranh thủ. Hắn tài nguyên muốn toàn bộ dùng để bồi dưỡng Trần Tiểu Thụ. Hắn có chút nhìn không thấu Giang Vân, linh lực tinh thuần vô cùng, hiển nhiên tu luyện chính là địa giai công pháp, càng là lĩnh ngộ thiên giai kiếm trận, có thể thấy được hắn lấy được truyền thừa 10 phần không đơn giản. Nhưng 18-19 tuổi vẫn chỉ là huyền linh cảnh, so cùng tuổi yêu nghiệt thấp rất nhiều. Tô Thiên Hà suy đoán hắn giống như Trần Tiểu Thụ, 16-17 tuổi mới thu hoạch được cơ duyên bắt đầu tu luyện. Tiến độ tu luyện của ta viện trưởng không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần toàn lực đề cao tiểu thụ tu vi là được rồi. Giang Vân cung kính hướng Tô Thiên Hà làm một đại lễ, đối với hắn lòng dạ cùng phẩm hạnh đều 10 phần kính trọng cùng khâm phục. Tô Thiên Hà hài lòng nhìn xem Giang Vân nói, đem tiểu thụ giao cho ngươi, ta yên tâm. Ánh mắt của hắn tựa như là cha vợ nhìn con rể, đem Giang Vân nhìn hoảng sợ, nhưng cũng không có giải thích thêm. Giang Vân cùng Tô Thiên Hà hàn huyên hồi lâu, trò chuyện lên Bắc vực lịch sử, trò chuyện lên Đằng Long học viện lịch sử, để hắn được lợi rất nhiều, trong lòng đối hơn 2 vạn năm trước Bắc Minh hùng cũng nhiều mấy phần bội phục. Bắc vực không biết tại nhiều ít vạn năm trước trải qua một trận hạo kiếp, cơ hồ biến thành đất cằn sỏi đá, phát triển đến hơn 2 vạn năm trước mạnh nhất bất quá là năm lục phẩm thế lực. Lúc đầu lấy Bắc Minh hùng thực lực đủ để dẫn đầu Bắc Minh gia tộc di chuyển đến tài nguyên càng phong phú châu vực. Nhưng hắn lại là dốc hết tâm huyết thành lập được Đằng Long học viện, bồi dưỡng toàn bộ Bắc vực thế hệ tuổi trẻ tiên kiêu yêu nghiệt, để Bắc vực thực lực tổng hợp chậm rãi mạnh lên, mới có hiện tại phen này cảnh tượng. Tô Thiên Hà cùng Giang Vân càng trò chuyện đối với hắn càng là thuận mắt, không tiêu không gấp, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, đối với hắn viện trưởng này kính trọng lại không khen tặng, thực chất bên trong lộ ra một loại không kém ai tự tin. Thằng đến Mạc quản sự mang theo Trần Tiểu Thụ trở về, hai người mới đình chỉ trò chuyện. Đi theo viện trưởng hảo hảo tu luyện, có chuyện gì liền dùng đưa tin ngọc phù tìm ta. Giang Vân xuất ra hai khối đưa tin ngọc phù đưa cho Trần Tiểu Thụ, để nàng lưu lại thần hồn lạc ấn thuận tiện liên hệ. Ân. Trần Tiểu Thụ nhu thuận gật đầu, ta sẽ hảo hảo tu luyện được. Hôm nay phát sinh hết thảy phảng phất như là đang nằm mơ. Nếu như không phải Giang Vân cổ vũ, có lẽ nàng đã sớm từ bỏ đăng thiên thê. Mình nhất định sẽ nghe hắn hảo hảo tu luyện, sẽ không để cho hắn thất vọng. Giang Vân cùng Trần Tiểu Thụ từ biệt về sau, Tô Thiên Hà phân phó Mạc quản sự dẫn hắn đi nội vụ chỗ chính thức làm thủ tục nhập học cùng nhận lấy 1 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Mạc quản sự gặp Giang Vân có thể cùng viện trưởng ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, đối với hắn nhìn với con mắt khác, toàn bộ hành trình cùng hắn làm xong thủ tục mới rời khỏi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Giang Vân xuất ra Tiêu Thanh Long đưa tin ngọc bài, chuẩn bị nói cho hắn biết mình đã tiến vào Đằng Long học viện, thuận tiện cứ gọi hắn ra tụ họp một chút, hiểu rõ trong học viện sinh hoạt. Tiêu Minh có hay không tại trong học viện? Tại, làm sao rồi? Giang ca tại Đằng Long Phong có hay không nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa? Hắn có hay không leo lên tầng thứ 6? Gặp được, hắn chỉ trèo lên đến tầng thứ 5. Tiểu tử này tận trăng bước, còn không phải giống như ta mới đến tầng thứ 5. Tiêu huynh hiện tại nếu có rảnh rỗi đến Vọng Phong lâu, ta mời ngươi uống rượu. Vọng Phong lâu? Tiêu Thanh Long đột nhiên kinh hãi nói, Giang ca bây giờ tại trong học viện, ngươi sẽ không phải là leo lên Đằng Long Phong chi đỉnh đi. Vọng Phong lâu là Đằng Long học viện bên trong quán rượu, bởi vì cùng Đằng Long Phong xa xa tương đối mà gọi tên. Giang Vân giải thích nói, ta không có leo lên Đằng Long Phong chi đỉnh, bất quá có học viện trưởng lão đề cử ta tiến vào Đằng Long học viện. Hắn thư đề cử không phải Âu Dương Xuân viết, mà là viện trưởng Tô Thiên Hà tự mình viết thư đề cử, nhưng sợ nói ra Tiêu Thanh Long lại muốn ngạc nhiên, liền trực tiếp nói là trưởng lão đề cử. Ngươi châu, tiểu đệ ta viết cách phục. Tiêu Thanh Long khoa trương tán dương. Ngươi trước đừng phục, ta tại đi Vọng Phong lâu trên đường, ngươi cũng nhanh lên tới. Giang Vân cười nói. Đệ tử lệnh bài bên trong có liền học viện địa đồ, miễn cho mới nhập học đệ tử lạc đường. Ngậy. Tiêu Thanh Long ấp a ấp úng nói, ta hiện tại không tiện đi ra ngoài, chờ qua mấy ngày ta mời Giang ca hảo hảo uống dừng lại. Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Giang Vân đoán hỏi. Tiêu Thanh Long ngay tại trong học viện, có rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm nói nhảm, không có đạo lý không để chống đến cùng hắn ăn bữa cơm. Mà lại buổi sáng đã hẹn cùng đi Đằng Long Phong, kết quả lại thả hắn bổ câu. Chương 37, không muốn sống Tiêu Thanh Long. Tiêu Thanh Long trong nháy mắt trầm mặt xuống, sau nửa ngày thảm hề hề nói, được rồi, dù sao chuyện này đều truyền ra, Giang ca lập tức cũng có thể biết. Hắn sinh không thể luyến nói, ta cùng người luận võ thua. Ngươi bị trọng thương. Giang Vân đôi mắt ngưng tụ, mặc dù cùng Tiêu Thanh Long mới nhận biết một ngày, nhưng hắn đem mình làm huynh đệ. Nếu như hắn bị người đánh thành trọng thương, mình không có khả năng mặc kệ. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, Tiêu Thanh Long cùng hắn đưa tin trung khí mười phần, không giống như là trọng thương đến không ra được cửa dáng vẻ. Tổn thương ngược lại là không có tổn thương, chỉ là có chút. Tiêu Thanh Long muốn nói lại thôi, khóc tăng nói, được rồi, vẫn là không nói. Giang Vân nghi vấn thúc giục nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nói không cho ngươi trò cười ta. Tiêu Thanh Long chột dạ nói. Nói đi, tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi. Giang Vân bảo đảm nói. Tiêu Thanh Long lúc này mới êm tai nói. Buổi sáng chuẩn bị đi Đằng Long Phong, vừa vặn gặp được Phi Thị Song Bảo Thai. Ta nghĩ đến Giang ca không phải nói muốn nhìn một chút mấy cái kia yêu nghiệt, cho nên liền gọi các nàng cùng đi Đằng Long Phong. Các nàng không muốn tới, ta vẫn quấn lấy các nàng đến. Sau đó các nàng nói để cho ta đem cảnh giới áp chế ở ẩn linh cảnh đỉnh phong cùng các nàng đánh một trận. Nếu là ta thắng, các nàng liền cùng đi với ta Đằng Long Phong, nếu là ta thua, liền. Hắn nói vừa dừng lại, khó mà mở miệng. Giang Vân tò mò hỏi, liền cái gì? Tiêu Thanh Long sắp khóc ra nói, thua ngay tại trên mặt ta họa một con rùa đen, trong vòng 3 ngày không cho phép rửa đi, không cho phép ché lớp. Ta nghĩ đến các nàng mới là ẩn linh cảnh tứ trọng, coi như ta đem tu vi áp chế ở ẩn linh cảnh đỉnh phong, lấy chống đỡ một chút hai cũng là dễ như trở bàn tay. Sau đó liền mấy chục người nhìn xem các nàng hòa nha. Ta về sau còn thế nào ở trong học viện hỗn? Giang ca, ta không muốn sống, ngươi đến giết ta đi. Ô ô ô. Tiêu Thanh Long nghĩ đến về sau người khác chỉ trỏ chế giễu, thật muốn trực tiếp đập đầu chết. Giang Vân nghe xong hắn giảng thuật mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, cố nén đỉnh chỉ không để cho mình bật cười. Bất kể như thế nào Tiêu Thanh Long cũng là vì hắn mới gặp cái này tội, mình muốn giúp hắn giải quyết hết. Hắn hỏi, ngươi có thể hay không liên hệ với Phi Thị tỷ muội? Ta đối với các nàng đưa tin ngọc phủ, bất quá có thể để bằng hữu hỗ trợ liên hệ. Tiêu Thanh Long hỏi, Giang ca muốn làm gì? Giang Vân nói, ngươi để ngươi bằng hữu cho các nàng truyền lời, liền nói ta muốn tìm các nàng luận bàn, nếu là ta thắng, liền đem ngươi trên mặt rùa đen rửa đi. Giang ca muốn tìm các nàng luận bàn. Tiêu Thanh Long ngẩn người, nghi vấn hỏi, tỷ ta không phải nói ngươi mới khí hải cảnh cửu trọng? Các nàng hai tỷ muội liên thủ mạnh đến mức không còn gì để nói, ta áp chế ở gần linh cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của các nàng, ngươi làm sao cùng bọn hắn đánh? Coi như để các nàng đem cảnh giới áp chế đến khí hải cảnh, Giang ca cũng không thể nào là các nàng đối thủ. Hắn đã bị Phi Thị tỷ muội đánh ra bóng ma tâm lý, cùng cảnh giới chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn trở các nàng tỷ muội liên thủ. Giang Vân tự tin nói, ta hiện tại đã là ẩn linh cảnh tam trọng, không cần các nàng áp chế tu vi.